Chương 1054, sông phá. Chương 1054, sông phá. Thế nhưng là thật sự có thể đè nát sao? Lý Đạo tính toán giật giật, phát hiện tại tiểu thế giới áp lực tác dụng phía dưới hắn mỗi một cái động tác đều rất gian khổ. Toàn bộ tiểu thế giới từ bốn phương tám hướng toàn bộ dán tại trên người hắn, đơn giản tới nói, hắn mặc vào một kiện tên là thế giới áo khoác, cũng chịu đựng toàn bộ áo khoác trọng lượng. Còn chưa đủ. Lý Đạo thể nội khí máu sôi đằng, ngũ hành chi lực luân chuyển. Toàn thân cao thấp cơ bắp nổ tung, nổi gân xanh. Lấy Lý Đạo hình thể, hắn mỗi một cây mạch máu đều giống như một đầu giang hà đến gần mà nói, thậm chí có thể rõ ràng nghe được trong cơ thể huyết dịch chảy xiết âm thanh. Quắc két. Đột nhiên, khó nghe vang dội tiếng vang lên. Từ nơi sâu xa phảng phất có một tầng trong suốt màng mỏng bị Lý Đạo bắp thịt chống lên tới. Ngay sau đó Lý Đạo bắt đầu nếm thử đưa tay, hướng về hai bên bắt đầu phát lực quần áo bị hắn từng chút một nhấc lên. Cùng lúc đó, ngoại giới, Sơn Hà Đồ hư vô vẫn còn tiếp tục, nhưng đột nhiên có dị thường. Chỉ thấy lấy Sơn Hà Đồ lôi đài làm trung tâm, tứ phía bắt đầu nhăn nhó, đây chính là Đông Hoàng Sơn, không gian là phi thường ổn định, vậy mà xuất hiện như thế đại quy mô không gian vặn mèo. Lực chú ý của chúng nhân đều tập trung tới, muốn nhìn một chút cụ thể sẽ phát sinh cái gì năm. Sơn Hà Đồ bên trong, Lý Đạo hai tay dần dần mở rộng ra, hai tay của hắn bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước. Cố lên. Tay trái trong lòng bàn tay, mặc dù không nhìn thấy bên ngoài, nhưng nàng có thể đại khái cảm giác được bây giờ Lý Đạo tiếp nhận áp lực, nhất định phi thường khổ cực. Quắc két. Kèm theo âm thanh, Lý Đạo hai tay dần dần đột phá đỉnh đầu, hơn nữa vẫn còn tiếp tục. Ngay tại hai tay của hắn sắp thân bình lúc, hắn động tác run lên, cảm giác được một loại nào đó giới hạn cho ta. Mở. Một giây sau, hai tay của hắn đột nhiên hướng về phía trước vén lên, đồng thời, một đạo phá toái âm thanh vang lên đỉnh đầu hắn, thế giới phá toái một cái hố. Hơn nữa, cái kia phá toái vết tích rất nhanh lan tràn đến toàn bộ áo khoác phía trên năm. Ngoại giới, phá toái âm thanh cũng bị người bên ngoài nghe được. Bọn hắn thấy được vặn vẹo không gian đột nhiên đình trệ, sau đó một nơi bắt đầu lõm phá toái đột nhiên, một đạo bóng tối từ chỗ lõm xuống xuất hiện. Một giây sau bốn. Phanh. Tất cả mọi người chỉ thấy một cái vô cùng bàn tay khổng lồ từ chỗ lõm xuống vươn ra. Khi tay trưởng trọng trọng đặt tại trên mặt đất, toàn bộ Đông Hoàng Sơn khẽ run lên. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm. Bàn tay này là ai? Nhưng mà, không chờ bọn họ phản ứng lại, bàn tay vỡ nát biến mất, mà cái kia lõm xuống không gian bắt đầu kịch liệt co vào. Phình một tiếng, bạch quang thoáng qua. Khi mọi người lại độ mở mắt nhìn lại, lôi đài biến mất, thay vào đó là một cái cực lớn trường ấn. Mà bọn hắn lực chú ý đã không ở nơi này, mà là nhìn về phía trong trường ấn hai thân ảnh. Lý Đạo, Hướng Nguyệt Nhi, bọn hắn vậy mà lại xuất hiện. Câm Thảo, bọn hắn đi ra, gì tình huống? Sơn Hà Đồ bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, sau cùng thắng bại lại là cái gì, bọn hắn đến cùng người nào thắng? Không biết, cái gì cũng không biết, chúng ta có phải hay không bỏ lỡ đặc sắc nhất một màn? Đám người nghị luận ầm ĩ, Lâu Linh Lung bọn người bên này, nhìn thấy hai người sau khi ra ngoài nhao nhao thở dài một hơi. Lâu Linh Lung ánh mắt càng phi thường cảm kích nhìn về phía Lý Đạo. Mặc dù không biết cụ thể phát sinh cái gì, nhưng liền từ phía trước một màn cuối cùng có thể nhìn ra, là Lý Đạo trợ giúp Hướng Nguyệt Nhi hô, đi ra, thiếu chút nữa thì ở lại bên trong. Lý Đạo bây giờ ở trận, duỗi cái lưng mệt mỏi. Từ đột phá lục địa thần tiên cảnh cấp độ này đến nay, hắn lần thứ nhất có một loại dùng sức quá độ cảm giác. Hướng Nguyệt Nhi đứng ở một bên rất yên tĩnh, chỉ là một đôi tròng mắt một mực nhìn lấy Lý Đạo, đáy mắt không biết là tâm tình gì. Lúc này, chủ trì tranh tài Đông Hoàng cung trưởng lão xuất hiện tại trước mặt hai người các ngươi tranh tài xuất hiện một vài vấn đề, nếu như đồng ý, có thể một lần nữa thêm thi đấu. Bởi vì cuối cùng không nhìn thấy hình ảnh, bây giờ hai người lại cùng nhau xuất hiện, Đông Hoàng cung trưởng lão chỉ có thể nói như thế. Lại có lẽ là đang thử thăm dò hai người ý nghĩ. Không đợi Lý Đạo mở miệng, Hướng Nguyệt Nhi trước tiên đứng ra lắc đầu nói khẽ, không cần, là ta thua, nếu như không có Lý công tử, ta có thể đều không thể rời đi Sơn Hà Đồ. Đông Hoàng cung trưởng lão ánh mắt nhìn về phía Lý Đạo. Lý Đạo nhún vai, không nói thêm gì. Tất nhiên hai cái người trong cuộc là như thế, như vậy hắn cũng không cần xoắn xuýt. Thế là nhìn xem chung quanh khán giả lớn tiếng nói, lần này tranh tài, nhân tộc Lý Đạo thắng. Theo tiếng nói rơi xuống, đỉnh đầu vách đá xuất hiện động tĩnh. Tất cả mọi người tên đầu tiên là toàn bộ biến mất, ngay sau đó bắt đầu lại xuất hiện. Từ sau hướng phía trước bắt đầu xuất hiện từng cái danh tự, mỗi một cái người dự thi đều có. Mà lực chú ý của mọi người đều tập trung ở phía trước nhất. Bởi vì lúc này trên vách đá tên là dựa theo thứ tự sắp xếp. Tên thứ nhất, Lý Đạo. Tên thứ hai, Hướng Nguyệt Nhi. Tên thứ ba, Cổ Nguyệt Tiên. Tên thứ tư, Lân Giang Hàn. Cứ thế mà suy ra, Lý Đạo, Hướng Nguyệt Nhi, Cổ Nguyệt Tiên, ba cái đến từ một chỗ người thầu lần này vạn tộc thi đấu cá nhân chiến ba hàng đầu. Sau đó không lâu, Lý Đạo cùng bên cạnh Hướng Nguyệt Nhi xuất hiện mấy thân ảnh, là Đông Hoàng cung chủ bọn người. Lâu Linh Lung vừa lên tới tìm được Hướng Nguyệt Nhi, ngươi nha đầu này cũng không chú ý điểm, ngươi nếu là xảy ra vấn đề, trở về sư tỷ ta không chém ta. Nói xong bắt đầu trên dưới kiểm tra, chỉ sợ Hướng Nguyệt Nhi thật xảy ra vấn đề gì. Hướng Nguyệt Nhi mang theo xin lỗi nói khẽ, xin lỗi rồi sư thúc. Đã kiểm tra sau phát hiện không có vấn đề gì sau, Lâu Linh Lung thở dài một hơi, quay đầu nhìn về phía Lý Đạo, cười nói, Lý tiểu đệ, cảm ơn ngươi, ta giao chỉ thánh địa thiếu ngươi một cái đại nhân tình, tùy thời cũng có thể tới mướn. Ân. Lý Đạo không có tiếp tục, thế lực cao cấp thân tình xem như vật hi hữu, không biết lúc nào liền có thể có tác dụng lớn. Đông Hoàng cung chủ lúc này nhìn xem hai người đạo, bởi vì là Sơn Hà Đồ xảy ra vấn đề, không biết có thể hay không hỏi thăm một chút hai vị Sơn Hà Đồ bên trong cụ thể xảy ra chuyện gì. Chuyện này cũng không có cái gì tốt tận tàng, ngược lại bọn hắn còn cần Đông Hoàng cung cho một cái công đạo. Thế là hai người sẽ tại Sơn Hà Đồ trong tiểu thế giới tình huống nói một lần. Sau khi nghe xong, Đông Hoàng cung chủ sắc mặt đã không xong, không nghĩ tới Sơn Hà này đồ sẽ mất khống chế, chuyện này là chúng ta Đông Hoàng cung vấn đề, chúng ta có thể đền bù, lại hoặc là xem như hai phần ân tình. Đông Hoàng cung chủ nhìn xem hai người đạo. Lý Đạo cùng Hứa Nguyệt Nhi tự nhiên biết rõ làm sao tuyển, đương nhiên là tuyển người tình Đông Hoàng cung chủ gật đầu, đưa tay một chiều, một tấm lớn chừng bàn tay bức tranh xuất hiện trên tay. Bức tranh có chút tổn hại, chính là cái kia xảy ra vấn đề Sơn Hà Đồ. Lâu Linh Lung liếc mắt nhìn hư hại Sơn Hà Đồ đạo, đây coi như là bị hao tổn a. Đông Hoàng cung chủ không thèm để ý chút nào đạo, không quan trọng, ngược lại muốn lại tế luyện. Khi biết Sơn Hà Đồ ý thức không ổn định sau, Đông Hoàng cung chủ liền đã có ý nghĩ như vậy. Không nghe lời Linh Bảo dù thế nào lợi hại cũng không cần. Ai biết lúc nào sẽ hố một chút. Nói thật, nếu như hai người thật sự tại Sơn Hà Đồ bên trong xảy ra vấn đề, như vậy Đông Hoàng cung sẽ trở thành hoang cổ đại địa buồn cười lớn nhất. Vạn tộc thịnh sự trực tiếp có thể tính làm hỏng. Bởi vì Hứa Nguyệt Nhi, giao chỉ thánh địa tuyệt đối sẽ thể không bỏ qua. Mà Lý Đạo bên này bốn, mặc dù coi như hẳn là không cái gì, dù sao hắn không có cái gì đại bối cảnh, nhưng Đông Hoàng cung chủ cảm giác nếu như hắn xảy ra vấn đề, có thể đưa tới mâu thuẫn so toàn bộ giao chỉ thánh địa mang tới vấn đề còn lớn hơn, làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1055. Không nhìn. Chương 1055, không nhìn Đông Hoàng cung chủ đi tới trên không, đứng tại trước vách đá, mở miệng nói, "Ta tuyên bố, vạn tộc thi đấu cá nhân chiến đến nước này chính thức kết thúc. Trong 3 ngày kế tiếp, ban thưởng cũng biết từng cái phát ra tiếp." Theo tiếng nói rơi xuống, Đông Hoàng trung thanh âm quanh quẩn tại trên trời cao. Chỉ thấy từng hàng bạch hạc tại trên Đông Hoàng Sơn bên trên bay qua, phát ra ung dung hạt rẽ. Mọi người thấy trên vách đá tên, trong lòng mang theo thổn thức chi sắc. Ai có thể nghĩ đến, phía trước còn tại Hoang Cổ Đại Điệu bên trên bừa bãi vô danh hai người sẽ trở thành lần này vạn tộc thi đấu cá nhân chiến lớn nhất hai cái hắc mã. Trực tiếp chiếm cứ 3 hạng đầu hai cái đương nhiên, đây chỉ là đến nỗi thực tế cuối cùng như thế nào, sẽ không có người biết được. Cổ Nguyệt Tiên đứng tại Lý Đạo thân bên cạnh, nói khẽ, danh tiếng như vậy cũng không biết là tốt hay xấu. Lý Đạo trả lời, ta ngược lại thật ra hy vọng tệ hơn một điểm a. Hắn cũng không có quên chính mình ban sơ mục đích. Hắn trước mặt mọi người xử lý một cái đệ tử, ắt sẽ theo vạn tộc thi đấu thanh thế truyền ra ngoài, truyền vào còn lại đệ tử trong hai. Hắn chỉ hy vọng bọn hắn có thể đến nhanh một điểm. Như vậy hắn cũng có thể nhanh chóng an tâm lại. Bị người nhớ thương nhà mình khuê nữ cảm giác cũng không như thế nào dễ chịu năm. Sau đó, chờ tiếng chuông tiêu tan Đông Hoàng cung chủ tuyên bố vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến bắt đầu. Thời gian ngay tại một tháng sau chính thức bắt đầu đoàn thể chiến. Lý Đạo lẩm bẩm, nếu như nói cá nhân chiến là đánh giá cá nhân danh tiếng, như vậy đoàn thể chiến chính là nhằm vào là tự thân thế lực. Hắn muốn không chỉ là chính mình nổi danh, mà là muốn để toàn bộ đại càn danh tiếng đều tại hoang cổ đại địa lưu truyền. Dạng này mới có thể hấp dẫn tứ phương thế lực gia nhập vào, đương nhiên, lợi nhuận cao cũng có nguy hiểm cao, đó chính là đại càn có thể sẽ bị tứ phương nhằm vào. Bất quá, Lý Đạo minh trắng, càng bị nhằm vào, từ trong trùng vây giết ra tới cũng biết càng mạnh đại càn tôi luyện càng mạnh, tương lai đi đường cũng biết càng ổn năm. Tại Lý Đạo chuẩn bị rời đi, một cái Đông Hoàng cung trưởng lão tìm được Lý Đạo cùng Cổ Nguyệt Tiên. Mở miệng nói ra, hai vị, đây là hai vị thân phận minh bài, nắm giữ cái này minh bài, tại vạn tộc thịnh sự trong lúc đó tùy thời có thể đi tới Đông Hoàng Sơn hối đoái ta Đông Hoàng cung cam kết ban thưởng. Hai người tiếp nhận minh bài. Lý Đạo xem như vạn tộc thi đấu tên thứ nhất, ngoại trừ đủ loại tài nguyên phương diện ban thưởng, lớn nhất ban thưởng chính là cái kia một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo. Cực phẩm hậu thiên linh bảo mặc dù không có tiếp xúc qua, nhưng từ Sơn Hà Đồ trên thân liền có thể nhìn thấy một chút vết tích. Sơn Hà Đồ kèm theo tiểu thế giới, tiến vào bên trong có thể không cố kỵ chút nào chiến đấu chém giết, không tính là thật sự tử vong, nhiều nhất chỉ có thể hao tổn một chút thần hồn chi lực. Nếu như là ở trong đó mô phỏng luyện binh, tuyệt đối là thỏa đáng đại sát khí. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là Sơn Hà Đồ phụ trợ tác dụng. Hắn còn có thể khống người. Dưới tình huống Sơn Hà Đồ không người điều khiển, Lý Đạo tự thân toàn lực bộc phát cũng mới có thể miễn cưỡng tránh thoát. Mặc dù đối phương cũng có mượn nhờ ngoại giới thiên địa chi lực hành vi, nhưng cũng rất không tầm thường. Nếu là có người điều khiển, nó hiệu quả có thể sẽ càng mạnh hơn. Còn nữa chính là chủ động công kích công năng. Một phương thế giới nện xuống tới, dễ dàng liền có thể chấn áp lục địa thần tiên cảnh cường giả. Thỏa đáng vượt cấp thần khí. Tu vi thấp giả không cần tự thân nắm giữ vượt cấp khiêu chiến năng lực, cầm cái này cực phẩm hậu thiên linh bảo trực tiếp liền có thể vượt cấp khiêu chiến đối thủ, thậm chí có thể vượt qua đại cảnh giới. Lấy Lý Đạo thực lực, nếu như có thể có một kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo, đối với hắn tăng lên cũng là cực lớn. So với Lý Đạo cái này hạng nhất ban thưởng, Cổ Nguyệt Tiên cái này tên thứ 3 ban thưởng còn kém một điểm. Khen thưởng là thượng phẩm hậu thiên linh bảo, đừng nhìn thượng phẩm cùng cực phẩm chỉ kém một đường. Nhưng cực phẩm hậu thiên linh bảo là đạt tới hậu thiên linh bảo cực hạn. Thượng phẩm nhưng là còn có rất lớn một đoạn chênh lệch đương nhiên, đây là so sánh cực phẩm hậu thiên linh bảo tới nói, bản thân vẫn là vô cùng có giá trị. Bình thường loại tầng thứ này linh bảo cũng đều tại một chút đỉnh cấp nhân vật trên tay nắm giữ lấy. Thông thường người tu hành tiếp xúc đều tiếp xúc không đến. Mặt khác, Hứa Nguyệt Nhi cái này tên thứ 2 cũng là thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Trên lệch chỉ ở trên một chút tài nguyên đến nôi xuống chút nữa còn lại thập cường, khen thưởng chính là trung phẩm hậu thiên linh bảo. Những thứ này đối với bọn hắn những người này mà nói có giá trị, nhưng không thể nào cao. Bởi vì bọn hắn đều là tự thân thế lực đỉnh cấp thiên tiêu, sẽ không thiếu khuyết những tư nguyên này, trừ phi là một ít hắc mã năm. Vạn tộc thi đấu cá nhân chiến kết thúc, tất cả mọi người riêng phần mình trở lại riêng phần mình trụ sở. Có thể rất nhiều người cho là cá nhân chiến sau khi kết thúc, hoàn cảnh sẽ thay đổi lạnh tanh. Nhưng trên thực tế, cá nhân chiến kết thúc mới là một cái vạn tộc thịnh sự thật sự bắt đầu. Tham gia cá nhân chiến đám tuyển thủ, ngoại trừ những cái kia đã rõ ràng tự thân thế lực hoặc đại tộc thiên tiêu, trong đó càng nhiều người dự thi là vì danh khí. Bởi vì có danh khí sau liền có thể đem tự thân bán một cái giá tốt. Liền tựa như giản quân trước đây xem như cố gắng trèo lên trên chỉ vì có thể tiếp xúc Thanh Loan Sơn dạng này đỉnh cấp tông môn, đồng thời, những đại thế lực kia cũng đồng dạng tại trong cá nhân chiến tìm kiếm có tiềm lực tuyển thủ. Song phương cũng coi như là lẫn nhau thành tựu ở trong đó, tán nhân là được hoan nghênh nhất, còn có chính là những cái kia thế lực nhỏ bên trong giết ra tới hắc mã. một chút thế lực nhỏ hắc mã thậm chí là nâng toàn tộc chi lực phụng dưỡng đi ra ngoài. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Tại hoang cổ đại địa rất phổ biến. Bởi vì có đôi khi một ít đỉnh cấp đại tộc vừa ý nào đó hắc mã sau, thậm chí sẽ trực tiếp tính cả sau lưng thế lực nhỏ cùng một chỗ thu nạp, chỉ vì tăng thêm hắn lòng trung thành. Giống bạo long tộc chính là làm như vậy. Trình độ nào đó tới nói, vạn tộc thịnh sự cũng là tại gia tộc nhân hoàng chi tranh để cho thế lực lớn chiếm đoạt những cái kia buông tuồng trung hạ thế lực. Tiếp đó thế lực lớn liền có thể chuyên tâm lẫn nhau đấu giao găm. Mà muốn nói vạn tộc thi đấu cá nhân chiến bên trong lớn nhất hắc mã, chính là Lý Đạo cùng Cổ Nguyệt Tiên. Một cái tên thứ nhất, một cái tên thứ ba. Hai người đều đến từ một thế lực, mà trước mắt, đại càn vẫn chỉ là những cái kia đỉnh cấp trong thế lực trung tiểu thế lực. Bình thường tới nói, loại điều kiện này tuyệt đối là những cái kia đại tộc lẫn nhau tranh đoạt đối tượng. Thế nhưng là, mãi cho đến vạn tộc thi đấu cá nhân chiến kết thúc nửa tháng, cũng không có đại tộc lựa chọn tiếp xúc Lý Đạo cùng Cổ Nguyệt Tiên. Liên phảng phất tất cả mọi người tập thể không nhìn cái này hai thất lớn nhất hắc mã đồng dạng. Hoàn toàn không có tên thứ nhất cùng tên thứ ba nên có phong quang. Mà hết thể này nguyên nhân, Lý Đạo sớm đã có ngờ tới đơn giản chính là chỉ sợ tự rước lấy họa. So với một cái tiềm lực vô tận hắc mã, đắc tội đế tử mới là càng đáng sợ hơn. Nhất là đế tử sau lưng còn có thiên đế loại này chí tôn nhân vật. Trọng điểm là, cái kia đế tử cũng không tử vong, chỉ là đã mất đi tại hạ giới đánh cờ tư cách. Hơn nữa, bởi vì Lý Đạo cùng Cổ Sa đánh ra minh bài, tất cả mọi người cũng đều biết còn có 12 cái đế tử giấu ở các đại trong tộc. Loại tình huống này, ai dính vào Lý Đạo, tự nhiên liền đứng ở đế tử đối diện. Trong đình viện, Lý Đạo dưới tàng cây thưởng thức Đông Hoàng Tiên Sơn hoa mỹ tinh không. Cổ Nguyệt Tiên chẳng biết lúc nào lại gần đạo, nghe nói không, bên ngoài hai cái thế lực lớn vì một vị top 100 hắc mã kém chút đánh đầu rơi máu chảy. Chương 1056. Nhận biết. Chương 1056, nhận biết. Liên quan ta cái rắm. Lý Đạo nói thẳng đạo. Cổ Nguyệt Tiên cười nói, ngươi liền tuyệt không hâm mộ. Lý Đạo ngồi dậy, quay đầu lại nói, có thể sao? Tốt a. Cổ Nguyệt Tiên biết không khả năng, nàng chỉ là chọc cười một chút mà thôi. Sau đó chính nàng oán oán lẩm bẩm, cái này một số người thật đúng là xem thường chúng ta, về sau gặp cần phải ác độc mà trừng trị. Nàng đương đương cổ tiên nhân lúc nào bị người như thế không nhìn qua. Nàng thêm không gia nhập là một chuyện, đối phương mời không mời chính là một chuyện khác đi. Lý Đạo trực tiếp đứng lên nói, có thời gian rảnh rỗi này, đi trước đem chúng ta ban thưởng cầm một chút đi. Được chưa? Cổ Nguyệt Tiên gật đầu, ngược lại rất nhàm chán. Thế là hai người kết bạn ra cửa năm. Sau đó không lâu, hai người tới trên Đông Hoàng Sở bên trên. Xem như Đông Hoàng cung hoạch tâm chủ phong, khó được giải khai hạn chế để cho tất cả mọi người có thể đi vào. Cho nên ở đây cũng là Đông Hoàng bên trong ngọn tiên sơn địa phương náo nhiệt nhất. Hai người tới quảng trường sau, bởi vì vạn tộc thi đấu cá nhân chiến nguyên nhân, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Bất quá hấp dẫn về hấp dẫn, thế nhưng là không ai đi lên chào hỏi. Cá nhân chiến thời điểm phong quang vô hạn, rất nhiều người trên khán đài xem náo nhiệt. Nhưng thực tế tiếp xúc, tất cả mọi người đều tránh không kịp. Lý Đạo cùng Cổ Nguyệt Tiên cũng đều không nhìn thẳng, một đường hướng về Đông Hoàng cung đi đến. Khi đi tới Đông Hoàng cung phía trước, người liền trở nên thiếu đi. Dù sao, ở bên ngoài như thế nào náo nhiệt cũng có thể, nhưng ở đây liền cần nghiệm minh thân phận. Thân là cá nhân chiến ba hàng đầu, hai người rất nhanh liền tại Đông Hoàng cung đệ tử dẫn dắt phía dưới tiến vào Đông Hoàng cung. Sau đó không lâu Đông Hoàng cung chủ xuất hiện cung chủ. Nhìn thấy Đông Hoàng cung chủ, chung quanh Đông Hoàng cung các đệ tử vội vàng cung kính hành lễ, các ngươi đi thôi, ở đây ta tự mình chiêu đãi. Sau đó nhìn về phía Lý Đạo hai người đạo, Lý lão đệ, ngươi rốt cuộc đã đến, ngươi không tới nữa ta còn tưởng rằng ngươi chướng mắt chúng ta Đông Hoàng cung cho ban thưởng đâu. Đông Hoàng lão ca, chỉ là đoạn thời gian trước một mực không rảnh mà thôi. Ở chung quanh những người còn lại sau khi rời đi, Lý Đạo ứng tiếng nói, Đông Hoàng cung chủ quay đầu nhìn về phía Cổ Nguyệt Tiên, đầu lông mày nhướng một chút, các ngươi tới từ một chỗ, trai tài gái sắc, vị này không phải là đệ muội a? Lý Đạo đang chuẩn bị làm giảng giải. Kết quả Cổ Nguyệt Tiên dẫn đầu mở miệng trước ta nói, Đông Hoàng tiểu tử, nhiều năm như vậy đi qua, không nghĩ tới ngươi cũng biết nói đùa, không có một chút năm đó suy bộ dáng đứa trẻ. Lời này vừa nói ra, Lý Đạo biểu lộ ngây ngẩn cả người. Mà đối diện Đông Hoàng cung chủ sắc mặt càng là biến đổi, đôi mắt lập tức vững vàng khóa chặt tại trên thân Cổ Nguyệt Tiên, ngươi là ai? Đang khi nói chuyện, Đông Hoàng cung chủ cả người khí tức cũng thay đổi, một cổ vô hình cảm giác gáp bách trong nháy mắt bao phủ tại Cổ Nguyệt Tiên cùng Lý Đạo trên thân hai người. Cổ Nguyệt Tiên không nhìn thẳng những khí tức này, nhìn xem Đông Hoàng cung chủ trêu ghẹo nói, xem ra những năm này đi qua không chỉ có tính cách thay đổi, người cũng trở nên lợi hại. Đông Hoàng cung chủ không nói gì, chỉ là ánh mắt tiếp tục khóa chặt tại trên thân Cổ Nguyệt Tiên. Nhìn xem Đông Hoàng cung chủ, Cổ Nguyệt Tiên mỉm cười chậm rãi phun ra ba chữ gà con chân. Ba chữ vừa ra, Đông Hoàng cung chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, dưới chân cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước, khí tức trên thân cũng theo đó giải tán. Ngươi là? Cổ Nguyệt Tiên chủ động tiến lên trước khẽ cười nói, quên nhìn thấy ta phải gọi cái gì sao? Vẫn là ngươi quên lúc trước bị tỷ tỷ ta đánh khóc bộ dáng. Đánh khóc? Lý Đạo liếc mắt nhìn Cổ Nguyệt Tiên, lại liếc mắt nhìn Đông Hoàng cung chủ, hoàn toàn không liên lạc được cùng một chỗ. Lời này vừa nói ra, Đông Hoàng cung chủ nguyên bản uy nghiêm biểu lộ trong nháy mắt biến đỏ lên. Phản phất bị người nâng lên cái gì cực độ chuyện xấu hổ một dạng. Trên thực tế cũng thực sự là xấu hổ chuyện, đó là Đông Hoàng cung chủ một tiếng cũng không nguyện ý nhắc hắc lịch sử. Cổ Nguyệt Tiên tiếp tục nói, tại sao không nói chuyện, Đông Hoàng gà con? Làm cản. Nghe được Đông Hoàng gà con, Đông Hoàng cung chủ cắn răng nghiến lợi nói, Cổ Nguyệt Tiên mèo đầu đạo, không phải Đông Hoàng gà con sao? Ta nhớ được trước đây ta là từ lồng gà bên trong nhìn thấy ngươi. Đừng nói nữa. Ta nhớ được lúc đó ngươi hoàn mỹ dung nhập bầy gà, thậm chí còn câu dẫn rất nhiều gà mái nhỏ. Ta nói nhường ngươi đừng nói nữa. Càng buồn cười hơn chính là, ngươi rõ ràng là cái gà trống, còn học gà mái ấp trứng. Vèo một tiếng, Đông Hoàng cung chủ xuất hiện tại trước mặt Cổ Nguyệt Tiên. Ngay tại Lý Đạo cho là Đông Hoàng cung chủ nhịn không được muốn động thủ thời điểm, chỉ nghe hắn cắn răng nói, "Van ngươi, đừng nói nữa." Cổ Nguyệt Tiên nhìn xem Đông Hoàng cung chủ vặn vẹo vẻ mặt nhỏ, khẽ cười nói, bây giờ biết nên gọi ta cái gì sao? Biết Đông Hoàng cung chủ cúi đầu xuống, gạt ra bốn chữ đạo, tiên nữ tỷ tỷ. Âm thanh quá nhỏ, ta nghe không được. Ta nói, tiên nữ tỷ tỷ. Lần này âm thanh bình thường. Cổ Nguyệt Tiên gật đầu một cái, cười nói, xem ra ngươi trí nhớ không tệ. Tính cả lần này, Lý đạo nhìn thấy qua Đông Hoàng cung chủ ba người diện mục. Một cái là trước mặt người khác một phái kia cung chủ bộ dáng, một cái là người sau tiêu sái tự nhạc bộ dáng, một cái khác ngay tại lúc này. Dùng Cổ Nguyệt Tiên chi phía trước mà nói, chính là suy tiểu hài Đông Hoàng cung chủ ngẩng đầu, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chuyển sang nơi khác chuyện vãn đi bốn. Sau đó không lâu, ba người đi tới trước đây tụ hội đại điện. Khi ba người sau khi ngồi xuống, Lý đạo ánh mắt liền bắt đầu ở trên thân hai người dò xét. Hắn rất hiếu kỳ chuyện gì sẽ để cho Đông Hoàng cung chủ tại trước mặt Cổ Nguyệt Tiên là như thế một bộ tư thái. Đông Hoàng cung chủ nhìn xem Cổ Nguyệt Tiên trầm giọng nói, ngươi khi đó không phải đã chết rồi sao? Cổ Nguyệt Tiên nói thẳng, ta lại còn sống không được. Nói xong, đánh giá Đông Hoàng cung chủ một cái nói, lại nói, trước đây biết cái chết của ta tin sau có không khóc được à? Đông Hoàng cung chủ đột nhiên ngẩng đầu, một câu nói chưa hề nói. Cổ Nguyệt Tiên đầu lông mày nhướng một chút, xem ra chính là khóc qua. Đông Hoàng cung chủ cắn răng nói, ngươi lừa ta. Cổ Nguyệt Tiên đạo, ta lừa ngươi cái gì? Đông Hoàng cung chủ đạo, ngươi gạt ta ngươi sẽ không chết. Cổ Nguyệt Tiên, vậy ta chết sao? Đông Hoàng cung chủ, đi. Lý đạo đột nhiên mở miệng ngắt lời nói, có thể hay không để cho ta biết các ngươi xảy ra chuyện gì? Không được. Có thể. Đông Hoàng cung chủ đột nhiên nhìn về phía Cổ Nguyệt Tiên đạo, đã nói xong không truyền ra ngoài. Cổ Nguyệt Tiên cười nói, tỷ phu ngươi, chính mình người, không tính truyền ra ngoài. Đông Hoàng cung chủ, ba. Lý đạo, ba. Một câu nói hai người mở bức. Cổ Nguyệt Tiên nhìn về phía Lý đạo, cái mông ta ngươi cũng sờ soạng nhiều lần như vậy, ngươi không muốn phụ trách. Đông Hoàng cung chủ đột nhiên nhìn về phía Lý đạo, một mặt chấn kinh, đáy mắt tràn đầy kinh bèo chi sắc. Lý đạo toàn bộ mặt đen lại. Gọi là sờ. Rõ ràng là đánh tốt a. Cổ Nguyệt Tiên lại nói, ngươi liền nói ngươi có muốn biết hay không trong này cố sự à, muốn biết cũng đừng phủ nhận, bằng không gà con hắn có thể sẽ đối với ngươi hạ độc thủ. Lý đạo ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng cung chủ, Đông Hoàng cung chủ ho nhẹ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác. Bởi vì có một số việc bị người ta biết, hắn thật sự sau đó hạ thủ, nếu như đối phương chỉ là phổ thông quan hệ. Thế là Lý đạo không mở miệng, xem như chấp nhận. Vì thỏa mãn hiếu kỳ, hắn nhịn, làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1057. Quá khứ. Chương 1057. Quá khứ. Gặp Lý đạo chấp nhận, Cổ Nguyệt Tiên nhãn bên trong thoáng qua một vòng thú vị, cuối cùng cầm chắc lấy tiểu tử này. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Đông Hoàng cung chủ, chỉ thấy hắn đáy mắt đều là vẻ cầu khẩn. Cổ Nguyệt Tiên không nhìn thẳng, bắt đầu nói lại nói trước kia, cũng chính là bản tiên còn trẻ thời điểm, khi đó. Theo Cổ Nguyệt Tiên nói ra, Lý đạo trong đầu dần dần xuất hiện một chút hình ảnh. Thiên địa dị động. Trên bầu trời nứt ra một cái khe hở, sau đó một ánh lửa từ thương khung trong cái khe hướng về Hoang Cổ Đại Địa rơi xuống. Ngay lúc đó dị tượng đưa tới Hoang Cổ Đại Địa bên trên rất nhiều người lực chú ý, vô số người tưởng rằng trên trời rơi xuống dị bảo, cho nên nhao nhao hướng về ánh lửa truy lạc chi địa mà đến, ở trong đó cũng liền có tuổi trẻ thời điểm Cổ Nguyệt Tiên. Thời điểm đó nàng chưa vứt bỏ đạo nhân cổ, chỉ là sơ bộ tiếp xúc cổ đạo. Nhưng mà, tất cả mọi người vốn cho rằng ánh lửa kia rơi xuống sau đó sẽ có động tĩnh lớn. Kết quả ánh lửa kia cuối cùng lại là ẩn nấp tại một chỗ trong khu vực lại không động tĩnh. Thế là, rất nhiều người bắt đầu ở cái kia địa vực trong phạm vi tìm tòi đi qua địa thám thức lùng tìm rất lâu, kết quả một đám người là ngay cả một điểm dị bảo xuất hiện vết tích cũng không có. Đối với dị bảo, Cổ Nguyệt Tiên trên thực tế là ôm có lại có, không thì không tâm thái tìm. Nàng khi đó chủ yếu là tại dị bảo rơi xuống địa vực tìm kiếm một vài thứ xem như luyện cổ chi dụng. Tại trong cái này tìm kiếm, dị bảo chưa từng tìm được, kết quả thành công tìm tới chính mình mong muốn một mực côn trùng. Hơn nữa, đi theo côn trùng nàng đi tới một chỗ người phàm tục hóa phàm nhân tộc thôn xóm. Kết quả chính là, ở đó côn trùng xâm nhập một phàm tục nhân tộc trong nhà sau biến mất. Khi Cổ Nguyệt Tiên đi vào điều tra, một người không có, chỉ có một cái lồng gà. Nói đến đây, Cổ Nguyệt Tiên ý vị thâm trường nhìn Đông Hoàng cung chủ một mắt, cái kia côn trùng là một tông sư cảnh côn trùng, mà thôn lạc kia toàn bộ đều là thông thường hóa phàm nhân tộc, không tiếp xúc qua tu hành loại kia, côn trùng như thế nào có thể vô hình biến mất đâu. Thế là, ta đã tìm được chỗ kia lồng gà. Tại trong lồng gà, trẻ tuổi Cổ Nguyệt Tiên sau một phen dò xét, phát hiện không thích hợp. Một cái gà trống không thích hợp. Bất quá nàng lúc đó cũng không có thật xác định. Thẳng đến quan sát mấy ngày, nó phát hiện gà trống kia không gáy minh, không ăn ăn, ngược lại học gà mái ấp trứng, đối mặt gà mái tao thủ lộng tư cũng là rất kháng cự. Kết quả chính là, khi tuổi trẻ Cổ Nguyệt Tiên chuẩn bị động thủ bắt gà, gà trống kia mọc ra ba cái chân chạy trốn, thành công bị trẻ tuổi Cổ Nguyệt Tiên bắt được gà con chân. Nhìn xem cái kia ba cái chân gà trống, Cổ Nguyệt Tiên trước tiên liền liên tưởng đến dị bảo. Cuối cùng chính là gà trống bởi vì thụ thương căn bản chạy không thoát, cuối cùng rơi vào trên Cổ Nguyệt Tiên thủ. Mà nàng cũng thành công biết được gà trống thân phận chân thật. Tam Túc Kim Ô, đời trước thiên đế chi tử, bị người đuổi giết trọng thương đánh xuống giới. Ngụy trang gà trống khôi phục thương thế. Hắn lúc đó vẫn là trưởng thành kỳ, hóa thành nhân hình là 7, 8 tuổi bộ dáng. Dùng Cổ Nguyệt Tiên mà nói, một quyền xuống có thể khóc 8 lần. Mà cũng bởi vậy, Đông Hoàng cung chủ có Đông Hoàng gà con cái này một ngoại hiệu, đến nỗi Đông Hoàng cung chủ cụ thể tên, Cổ Nguyệt Tiên cũng nhắc tới Đông Hoàng Hạo. Cổ Nguyệt Tiên nhìn xem Đông Hoàng Hạo đạo, kế tiếp phía sau cố sự thì đơn giản nhiều, rảnh rỗi tới nhàm chán mang theo tiểu thí hài này bắt đầu bốn phía du đãng. Hắn khôi phục thương thế đồng thời cũng dần dần hiện ra Kim Ô một mạch thiên phú, nhanh chóng trưởng thành. Mãi cho đến hắn sáng tạo ra hạ giới Đông Hoàng cung, chúng ta mới phân đạo dương tiêu. Mặc dù hắn không nói, nhưng ta cũng biết hắn ngay lúc đó dạ tâm, muốn có một ngày tìm thiên đế báo thù. Dù sao mới thiên đế thượng vị, tất nhiên sẽ thanh tẩy tiền triều dư nghiệt. Hắn đoán được mình bị dưới sự đuổi giết giới cũng là vị kia thiên đế thủ hạ làm. Nói đến đây, Cổ Nguyệt Tiên nhìn về phía Đông Hoàng Hạo khẽ cười nói, lại nói tiểu tử ngươi trước đây muốn cùng ta tách ra, trên thực tế là không muốn liên lụy ta đúng không? Kết quả sợ không phải không nghĩ tới ta sẽ không hiểu thấu chết đi. Đông Hoàng Hạo đã ngã ngửa, tức giận nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó a. Bất quá mặc dù nói như vậy, nhưng cùng với có tiếp xúc Lý Đạo phát hiện hắn biến cùng phía trước không đồng dạng. Nếu như nói phía trước là tử khí nặng nề, như vậy hiện tại liền sống lại một điểm. Cổ Nguyệt Tiên đánh giá Đông Hoàng Hạo, trước đây ngươi khởi đầu hạ giới Đông Hoàng cung lúc có thể nói là hăng hái, như thế nào lúc này mới mấy vạn năm đi qua liền điệu xỉu? Là ở giữa xảy ra chuyện gì sao? Nghe thấy lời này, Đông Hoàng Hạo cầm chén rượu tay run lên. Nếu như là người khác, hắn tự nhiên thì sẽ không nói. Nhưng đối mặt Cổ Nguyệt Tiên cái này hiểu hắn lao bằng hưu, cũng không cần phải ẩn giấu đi đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Đông Hoàng Hạo đạo, ban đầu ở ngươi rời đi không lâu, ta tiêu phí một chút tuổi nuôi dưỡng một nhóm người phi thăng thượng giới, tính toán liên hệ thượng giới Đông Hoàng cung. Đó là phụ thân ta các đại ca lưu cho ta sau cùng đồ vật, cũng là ta duy nhất có thể nghĩ đến trả thù bọn hắn khả năng. Nhưng ta vẫn ngây thơ, bọn hắn ngay cả nhỏ yếu ta đều sẽ không bỏ qua, như thế nào có thể sẽ buông tha Đông Hoàng cung? Cổ Nguyệt Tiên hỏi, thượng giới Đông Hoàng cung bị diệt. Đông Hoàng Hạo lắc đầu, sau đó trầm giọng nói, bọn hắn là phản bội. Ngoại trừ riêng lẻ vài người, đại đa số người đều từ bỏ Đông Hoàng cung gia nhập vào Thiên Đế dưới quyền. Cho nên thượng giới Đông Hoàng cung chỉ còn trên danh nghĩa. Nói là Đông Hoàng cung, trên thực tế đã sớm bị đổi hết nội hạch. Ta duy nhất có thể làm chính là để cho bọn hắn không cách nào khống chế Đông Hoàng trung. Dù sao, không có kim ô huyết mạch, căn bản là không có cách vận dụng nó. Bất quá, đồng dạng, ta cũng không cách nào phi thăng thượng giới. Bởi vì chỉ sợ ta vừa phi thăng lên đi, liền sẽ bị bắt, trở thành bọn hắn điều khiển Đông Hoàng trung công cụ. Cổ Nguyệt Tiên biết rõ Đông Hoàng Hạo vì cái gì sa đoạn, bởi vì không nhìn thấy hy vọng. Nghĩ tới đây, Cổ Nguyệt Tiên ánh mắt nhìn về phía Lý Đạo. Dùng trước mắt nhận thức xem ra, Lý Đạo muốn chống lại những cái kia đệ tử, mà bởi vì những thứ này đệ tử thậm chí sẽ dẫn tới Thiên Đế bên kia cam thủ. Dưới tình huống bình thường, loại kết quả này tất nhiên là bi thảm. Nhưng mà, Cổ Nguyệt Tiên chưa bao giờ tại Lý Đạo thân nhìn lên đã đến một chút xíu không tự tin. Liên phảng phất hắn đã xác định chính mình cố gắng một chút liền có thể đánh ngã hết thảy. Mặc dù không biết những thứ này tự tin bắt nguồn từ nơi nào, nhưng liền hắn trước mắt trưởng thành tình huống, thật đúng là có thể có khả năng như vậy một chút xíu. Cái này cũng là nàng vì cái gì một mực đi theo bên người hắn nguyên nhân. Bởi vì trên thế giới này có thể gây nên nàng hiếu kỳ đồ vật đã không nhiều lắm. Cổ Nguyệt Tiên nhìn về phía Đông Hoàng Hạo, cho nên ngươi đã hoàn toàn từ bỏ sao? Đông Hoàng Hạo cười khổ nói, không buông bỏ lại như thế nào, tăng thêm bi thương mà thôi, chẳng bằng liền á như vậy. Cổ Nguyệt Tiên đột nhiên nói, ngược lại ngươi đã ngã ngửa, vậy không bằng đánh cược một lần. Đánh cược một lần? Đông Hoàng Hạo ngây ngẩn cả người, đánh cược gì? Cổ Nguyệt Tiên nhìn xem Lý Đạo mở miệng nói, đánh cược ngươi tỷ phu có thể làm được ngươi không làm thành chuyện. Lý Đạo, 3. Đông Hoàng Hạo, 3. Đông Hoàng Hạo ánh mắt nhìn về phía Lý Đạo, hắn biết Lý Đạo mục đích, nhưng chưa bao giờ cân nhắc qua khả năng thật sự làm cái gì. Chương 1058, đổi bảo. Chương 1058, đổi bảo. Bởi vì nắm giữ lực lượng hay là quá nhỏ. Lý Đạo thực lực hắn hiểu rõ đại khái, bối cảnh cũng đã điều tra tinh tường. Tại hoang cổ đại địa bên trên hành tẩu coi như có thể, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là có thể mà thôi. Nhiều lắm là có thể so sánh với tộc lớn như vậy, chớ nói chi là đỉnh cấp đại tộc. Loại tình huống này Cổ Nguyệt Tiên nói cho hắn biết Lý Đạo có thể làm thành hắn làm không được chuyện, đơn giản chuyện ngàn lẻ một đêm. Gặp Đông Hoàng Hạo biểu lộ, Cổ Nguyệt Tiên biết hắn nghĩ như thế nào. Tiếp tục nói, thử một lần cuối cùng không tệ a. Lý Đạo lúc này mở miệng nói, kỳ thực không cần thiết. Có cần thiết? Cổ Nguyệt Tiên đạo, vẫn là câu nói kia, ngươi muốn chống lại những cái kia đệ tử, thất bại không nói, nhưng trở thành lời nói vậy thì không đồng dạng. Nhân hoàng tất nhiên phi thăng, đây là không bước qua được hàm. Ngươi giúp ngươi nhà vị kia thành tựu nhân hoàng, ngươi sẽ không theo sau. Đắc tội những đệ tử ngươi cho rằng bọn hắn kia sẽ dễ dàng bỏ qua ngươi. Đối đầu bọn hắn, ngươi cũng liền tương đương đối mặt bọn hắn sau lưng cái vị kia thiên đế. Trừ phi ngươi bây giờ lập tức từ bỏ, bằng không cuối cùng sẽ chống lại. Ngược lại gà con đã ngã ngửa, không dùng thì phí. Nói đi, Cổ Nguyệt Tiên nhìn xem Lý Đạo tiếp tục nói, dùng ngươi đã từng nói cho ngươi nhà tiểu nương tử câu nói kia, cái này Đông Hoàng cung cũng có một phần của ta nguyên thủy cố. Hắn coi như không muốn tham dự, vậy liền đem ta phần kia đầu tư vào đi. Đông Hoàng gà con, ngươi sẽ không muốn ỷ lại đi ta phần kia a? Đông Hoàng Hạo lắc đầu, trước đây cho ngươi thái thượng trưởng lao chi vị ngươi một mực không có cần, ta cũng chưa từng triệt hồi, chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể một lần nữa lên làm Đông Hoàng cung thái thượng trưởng lão, nên có cũng đều sẽ có. Chỉ là ta cũng không muốn nhường ngươi tham dự vào loại chuyện này bên trong, ban đầu là, bây giờ cũng là. Đi qua mấy vạn năm, Đông Hoàng Hạo vẫn như cũ nhớ tới phần kia tình cũ. Nói như vậy, Cổ Nguyệt Tiên trong mắt hắn là trừ bỏ phụ mẫu huynh đệ bên ngoài duy nhất xuất phát từ nội tâm công nhận người. Bằng không hắn cũng sẽ không cam tâm tình nguyện kêu một tiếng tỷ tỷ. Cổ Nguyệt Tiên nhìn ra Đông Hoàng Hạo ý nghĩ, nói thẳng, ta không quấy nhiễu ngươi, ngươi cũng liền đừng quấy nhiễu ta. Vạn nhất tỷ phu ngươi lập nghiệp thành công đâu? Cái kia hồi báo nhưng lớn lắm, thật giống như trước đây ta đầu tư ngươi. Đông Hoàng Hạo có chút im lặng, trong này có thể giống nhau sao? Hắn là tại hoang cổ đại địa lập nghiệp, lại thêm dựa vào chính mình trời sinh thần thánh kim ô huyết mạch, thiên nhiên có sẵn rất nhiều ưu thế. Mà Lý Đạo đâu? Nếu như muốn đạt tới mục đích, nhưng là muốn đối đầu thượng giới những người kia. Nói như thế nào đây? Cái này liền giống như hôm nay một cái phàm tục nhân tộc một người bình thường, nói cho hắn biết muốn tại tương lai bỗng dưng một ngày lật đổ hắn Đông Hoàng cung một dạng. Nhìn hai hước lại được cười. Gặp Cổ Nguyệt Tiên một bộ kiên trì tới cùng bộ dáng, Đông Hoàng Hạo thở dài một hơi đạo, được chưa, ta liền bồi ngươi chơi một hồi a. Bất quá đừng nghĩ ta có thể bồi tiếp chơi bao lâu, thấy tình huống không đối với ta sẽ lập tức từ bỏ. Đã an tĩnh đã lâu như vậy, ta cũng không muốn một lần nữa bị bọn hắn để mắt tới. Cổ Nguyệt Tiên khép cười một tiếng nói, người khác không biết, ta còn không biết, bọn hắn coi như để mắt tới ngươi lại như thế nào? Bọn hắn thực có can đảm đối với ngươi như thế nào sao? Cho hắn mượn nhóm 100 cái lá gan. Đông Hoàng Hạo không nói gì, xem như chấp nhận thuyết pháp này. Cổ Nguyệt Tiên gặp một bên Lý Đạo tựa hồ có chút không rõ. Chỉ vào ngoài điện Đông Hoàng Tiên Sơn nơi xa kia hỏa hồng đại nhật đạo, ngươi biết hắn cùng gà con quan hệ sao? Lý Đạo điểm đầu. Cổ Nguyệt Tiên đạo, ngươi nói nếu như gà con xảy ra vấn đề, thân là huynh trưởng hắn sẽ như thế nào? Lý Đạo nao nao, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây chính là đại nhật đã hóa thành hoang cổ đại địa một phương quy tắc đại nhật. Mặt trời lặn thì nghỉ, mặt trời mọc thì làm, đã trở thành hoang cổ đại địa toàn bộ sinh linh một cái tiêu chuẩn. Nếu như cái kia đại nhật thật sự có ý thức của mình muốn, tức giận như vậy đứng lên tất nhiên sẽ là hoang cổ đại địa toàn bộ sinh linh một hồi tai nạn. Mà cái này còn chưa kết thúc. Cổ Nguyệt Tiên đưa tay hướng về trên trời chỉ đạo, mà tại thượng giới còn có mặt khác một vòng càng lớn. Lý Đạo triệt để biết rõ Cổ Nguyệt Tiên chi phía trước ý tứ, Đông Hoàng Hạo không thể xảy ra ngoài ý muốn. Hắn có thể bị chút ủy khuất, bị chút ngăn trở, nhưng chính là không thể xảy ra ngoài ý muốn, đồng thời, Lý Đạo cũng có chút hiểu Đông Hoàng Hạo một chút ý nghĩ. Cũng không phải hắn bất cận nhân tình, mà là có một số việc hắn có thể chịu nổi, nhưng người bên cạnh không nhất định có thể. Hắn giống như là bản thể của hắn Tam Túc Kim Âu, người bên cạnh tiếp xúc quá gần, cũng là rất nguy hiểm, tốt, không tiếp tục với ngươi, ngươi liền làm chút ngươi có thể làm được là được, cũng không uổng công chúng ta những năm này quan hệ. Hiện tại thế nào, mang bọn ta đi lấy phần thưởng của chúng ta A4. Ba người cuối cùng đi đến Đông Hoàng cung tàng bảo các, Đông Hoàng Hạo lấy chìa khóa ra mang theo hai người đi vào bên trong. Vừa vào tàng bảo các, bên trong là một chỗ đại điện bộ dáng động thiên bí cảnh, ở trong đó, phụng dưỡng lấy rất nhiều bảo vật. Thậm chí Lý Đạo còn có thể nhìn thấy tiểu sơn một dạng linh thạch sơn, đương nhiên, hấp dẫn người nhất vẫn là bị phụng dưỡng đến chỗ cao nhất những cái kia linh bảo. Trong đó, dễ thấy nhất muốn thuộc một tòa khắc lấy đủ loại lộng lẫy đồ án giờ. Cổ Nguyệt Tiên nhìn xem cái kia trung đạo, hàng gái. Đông Hoàng Hạo gật đầu, chính phẩm lấy không được. Cổ Nguyệt Tiên, cái kia cũng không tệ, cực phẩm hậu thiên linh bảo, đã là cực hạn. Hậu thiên chi vật có thể luyện không ra tiên thiên chi bảo. Nói đến đây, Cổ Nguyệt Tiên trên mặt mang ngoạn vị đạo, cho nên có thể tuyển nó sao? Đông Hoàng Hạo biểu tình nghiêm trọng, bất đắc dĩ nói, Cổ tỷ, vốn là linh bảo là từ ta chỉ định lựa chọn. Cổ Nguyệt Tiên, đùa giỡn, đồ chơi kia ngươi tế luyện nhiều năm, dấu vết của ngươi quá nặng, người khác cầm tới chỉ sợ cũng dùng không ra mấy thành uy lực. Lý Đạo bốn phía nhìn xem, đột nhiên thấy được một thứ, liên hỏi, món kia cũng có thể chọn sao? Đông Hoàng Hạo theo Lý Đạo ngón tay phương hướng nhìn lại, biểu lộ khẽ giật mình, quay đầu lại nói, nghĩ không đến ngươi vừa ý nó. Lý Đạo ngón tay món kia linh bảo rất quen thuộc, thậm chí trước đây không lâu mới thấy qua, chính là món kia Sơn Hà Đồ. Là được chữa trị qua Sơn Hà Đồ, Đông Hoàng Hạo mở miệng nói, vốn là nó cũng là không phải tuyệt phẩm, chẳng qua nếu như ngươi thật muốn mà nói, vậy cũng có thể. Lý Đạo không có bao nhiêu do dự, còn lại linh bảo không tiếp xúc qua cũng không rõ ràng, chẳng bằng chọn một quen thuộc. Vì vậy nói, cảm ơn, vậy ta liền chọn nó. Đông Hoàng Hạo đưa tay một chiều, cái kia chữa trị đi qua Sơn Hà Đồ bay đến trong tay của hắn, sau đó bị đưa cho Lý Đạo. Khi Lý Đạo tiếp nhận Sơn Hà Đồ sau, cũng không biết phải hay không Sơn Hà Đồ cảm giác được cái gì, run lên. Lý Đạo mỉm cười, đem hắn trực tiếp thu vào. Tiếp theo chính là Cổ Nguyệt Tiên tuyển. Chỉ nghe Cổ Nguyệt Tiên đạo, thượng phẩm hậu thiên linh bảo coi như xong, ta có thể hay không dùng nó đổi mấy món trung phẩm hậu thiên linh bảo? Đông Hoàng Hạo đạo, như thế cổ tỷ ngươi sẽ rất thua thiệt, ngươi hẳn là biết rõ chênh lệch trong đó. Cổ Nguyệt Tiên đạo, ngươi đây cũng không cần quản. Đông Hoàng Hạo do dự chốc lát nói, 6 cái. Bình thường thượng phẩm hậu thiên linh bảo có thể đổi 3 kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo. Nếu là cổ tỷ ngươi mở miệng, vậy thì cho ngươi đổi 6 cái a. Cổ Nguyệt Tiên gật đầu, vậy ta sẽ không khách khí. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1059. Đoàn thể chiến Tân Quy. Chương 1059, đoàn thể chiến Tân Quy. Sau đó không lâu, ba người rời đi tàng bảo các, Đông Hoàng Hạo đạo, Cổ Nguyệt tỷ có việc tùy thời có thể tìm ta. Nói xong, đem một cái hỏa hồng sắc lệnh bài đưa cho Cổ Nguyệt Tiên, phía trên có khắc một Tam Túc Kim Ô. Cổ Nguyệt Tiên tiếp nhận lệnh bài, nhíu mày đạo, yên tâm, không sẽ cùng ngươi khách khí. Đông Hoàng Hạo quay đầu nhìn về phía Lý Đạo, như là đã đáp ứng, như vậy Đông Hoàng cùng cũng biết trợ giúp các ngươi, bất quá muốn tại nhất định quy tắc bên trong muốn. Trở lại chỗ ở sau, Lý Đạo nhìn về phía Cổ Nguyệt Tiên đạo, ngươi xác định chưa? Cổ Nguyệt Tiên đạo, xác định cái gì? Lý Đạo, xác định bên trên ta đầu này thuyền hải tặc. Cổ Nguyệt Tiên khẽ cười nói, yên tâm, ta Cổ Nguyệt Tiên liền không làm chuyện hối hận. Còn nữa, ngươi cho rằng cũng là vì ngươi? Thanh Nhi cùng Diệu Tâm đều là đệ tử của ta, ai bảo các nàng nhận định ngươi nữa nha. Gặp Lý Đạo còn muốn mở miệng, Cổ Nguyệt Tiên khoát tay nói, đi, liền không bồi ngươi nhiều lời, ta tặng đồ đi. Sau đó nàng lấy ra cái kia 6 dạng trung phẩm hậu thiên linh bảo. Trắng Lý Đạo một mắt đạo, thật đúng là thiếu ngươi, người bên cạnh ngươi muốn để ta dưỡng. Nói xong liền trực tiếp đi. Nhìn xem Cổ Nguyệt Tiên bóng lưng rời đi, Lý Đạo lắc đầu, cũng quay người hướng về một nơi đi đến. Sau đó không lâu chính là đoàn thể chiến. Tất nhiên Sơn Hà Đồ đã tới tay, như vậy có thể sớm cho phù đồ lang kỵ nhóm thử một lần hiệu quả như thế nào năm. Còn lại rảnh rỗi còn lại thời gian một cái chớp mắt liền đi qua. Nửa tháng sau, vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến chính thức bắt đầu. So với cá nhân chiến, đoàn thể chiến mặc dù tham dự nhân số đông đảo, nhưng mà thế lực tham gia lại là không nhiều. Bởi vì trong đó đầu tiên loại bỏ xuống các đại tông môn thế lực, chỉ có lấy chủng quần hoặc chủng tộc hình thành thế lực mới có thể tham gia. Dù sao, cũng chỉ có những thứ này mới có thể tham dự vào trong nhân hoàng chi tranh, cần bồi dưỡng số lớn trung tầng sức mạnh. Đông Hoàng Sơn đồng dạng là các đại thế lực tề tụ, rất nhiều người vây xem Đông Hoàng Hạo đạp tường vân đi tới trên không. Hắn nhìn về phía dưới chúng nhân nói, ta tuyên bố, vạn tộc thi đấu, đoàn thể chiến từ hôm nay mở ra. Quen thuộc mở màn, quen thuộc tiếng chuông rất nhanh vang lên. Khi tiếng chuông rơi xuống, Đông Hoàng Hạo ánh mắt nhìn về phía chúng nhân nói, có một việc có thể muốn sớm nói cho đại gia. Đó chính là lần này đoàn thể chiến quy tắc có chỗ cải biến. Lời này vừa nói ra, tham dự vào chúng thế lực người mang theo nghi hoặc. Quy tắc không phải sớm đã chế định qua sao? Ánh mắt mọi người nhìn về phía Đông Hoàng Hạo, muốn biết quy tắc nơi nào cải biến qua. Kế tiếp chỉ nghe Đông Hoàng Hạo đạo, vốn là dựa theo phía trước chế định quy tắc, đoàn thể chiến tướng sẽ cùng cá nhân chiến mấy trận giao đấu một dạng, tại ta Đông Hoàng Cung Linh Bảo Sơn Hà Đồ bên trong tiến hành. Nhưng bây giờ, bởi vì một ít nguyên nhân, Sơn Hà Đồ không cách nào vận dụng, cho nên đoàn thể chiến chỉ có thể tại trong hiện thực tiến hành. Mà đoàn thể chiến thuộc về hôn chiến, đao kiếm không có mắt, cho nên khả năng cao có thể sẽ xuất hiện thương vong. Cho nên bây giờ cho đại gia cơ hội lựa chọn lần nữa, có thể lựa chọn phải chăng tham gia đoàn thể chiến. Nếu như tham gia, như vậy nhất thiết phải sớm ký kết sinh tử ký. Nếu như từ bỏ, cũng có thể, Đông Hoàng Cung còn có thể cho bồi thường thỏa đáng. Lời này vừa nói ra, rất nhiều thế lực đại biểu biểu lộ nhau nhau có biến động. Có thể được mang đến tham gia vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến cũng là tất cả thế lực tinh anh, là vì đem người tới Hoàng Chi tranh đại chiến chuẩn bị. Kết quả như bây giờ vậy chẳng khác nào để cho bọn hắn sớm có chỗ tiêu hao. Rất nhiều thế lực đều có chút không tình nguyện. Bất quá, cái này trước mặt mọi người, nếu như lựa chọn từ bỏ, đây chẳng phải là rất mất mặt. Dù sao người ở bên ngoài xem ra, đó chính là còn chưa đánh chỉ sợ. Rất hao tổn tự thân uy vọng đột nhiên, rất nhiều người hiểu rồi một sự kiện đó chính là bọn họ hao tổn đồng thời, còn lại đối thủ cũng tại hao tổn đây cũng là tiểu quy mô sớm thí chiến. Dù sao, có thể tham gia đến bên trong, cũng là tương lai có thể địch nhân. Nếu như có thể tại lúc này đả kích một chút đối thủ tựa hồ cũng rất tốt đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối với quân đội của mình có tự tin năm. Lý Đạo bên này, nghe thấy quy tắc cải biến sau, Lý Đạo lông mày không khỏi vẩy một cái. Cổ Nguyệt Tiên chú ý tới sau, mở miệng nói, "Như thế nào? Ngươi lo lắng?" "Lo lắng?" Lý Đạo lắc đầu, "Sẽ không, ta đối với phủ Đồ Lang Kỵ có tự tin." Cổ Nguyệt Tiên, vậy ngươi phản ứng tựa hồ có chút dị thường. Lý Đạo không nói gì, chủ yếu là nói ra Cổ Nguyệt Tiên cũng sẽ không lý giải. Nếu như nói người khác nghe được cái này mới quy tắc, là lo lắng. Như vậy hắn nghe được cái này quy tắc sau chính là tinh khiết hưng phấn. Cá nhân chiến bên trong, ngoại trừ đối đầu cổ xa trận kia sinh tử chiến, hắn liền không có qua có thu hoạch điểm thuộc tính thời điểm đến mức hắn kỳ thực đối với sau này giao đấu ông cũng không hứng thú lắm. Nhưng đoàn thể chiến cái này quy tắc thay đổi cũng không giống nhau. Phù Đồ Lang Kỵ có thể trợ giúp hắn thu hoạch thuộc tính, mà tham gia đoàn thể chiến cái này một số người đều là tới từ các đại tộc tinh anh. Nếu như Phù Đồ Lang Kỵ thật sự có thể giết, như vậy hắn sẽ thu hoạch rất lớn một nhóm thuộc tính đến nỗi Phù Đồ Lang Kỵ có thể xuất hiện hay không vấn đề. Lý Đạo không quan tâm, lại hoặc là nói căn bản không cần lo lắng. Bởi vì huyết tỷ tồn tại, dù là Phù Đồ Lang Kỵ chết đi, cũng biết hóa thành anh linh. Lại thêm cái kia Viêm Tuyết Thiên Địa linh vật, Phù Đồ Lang Kỵ sau khi chết từ anh linh phục sinh khả năng này còn có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ tới đây, Lý Đạo cảm giác có chút đáng tiếc không có tham gia đoàn thể chiến lựa chọn cá nhân chiến. Nếu là hắn tham dự vào trong cá nhân chiến, một trận đại sát đặc sát xuống chẳng phải là vô cùng sảng khoái. Bất quá rất nhanh, Lý Đạo phát hiện nếu như hắn thật sự lựa chọn đoàn thể chiến mà từ bỏ cá nhân chiến lại có vấn đề mới. Không có đoạt được cá nhân chiến tên thứ nhất, như vậy hắn cũng sẽ không cầm tới Sơn Hà Đồ. Không có Sơn Hà Đồ, đoàn thể chiến liền sẽ tại Sơn Hà Đồ bên trong tiến hành, không có thu hoạch thuộc tính cơ hội tính toán, đã biết đủ à? Lý Đạo ở trong lòng yên lặng nói năm. Đông Hoàng Hạo nghe phía dưới đám người nghị luận, mở miệng nói, cho đại gia một giờ thời gian quyết định, một canh giờ sau tất cả tham gia đoàn thể chiến thế lực cần trả lời. Tiếng nói rơi xuống, tiếng nghị luận càng thêm kịch liệt. Một canh giờ, một cái chớp mắt liền đi qua. Đông Hoàng Hạo không có nói tiếp cái gì, trực tiếp phái ra Đông Hoàng cùng các đệ tử đi đến các đại thế lực đăng ký. Giờ này khắc này, trên vách đá đã xuất hiện tham gia đoàn thể chiến các đại thế lực tên. Một khi đồng ý, như vậy tên liền sẽ tại trên thạch bích kích hoạt. Trái lại nếu như từ bỏ, như vậy tên thì sẽ vẫn luôn ảm đạm đi, đây cũng là theo một ý nghĩa nào đó công khai tử hình. Nếu là tất cả mọi người tham dự, chỉ một mình ngươi không có tham dự, kia mất mặt bao nhiêu. Thế là những cái kia vốn là còn người đung đưa trái phải trực tiếp không lay động, quả quyết tham gia. Tại hoang cổ bên trên đại địa, có đôi khi tính mệnh đều là thứ yếu, nhưng mặt mũi tuyệt đối không thể bỏ. Rất nhanh, có Đông Hoàng cung đệ tử đi tới Lý Đạo bên này. Lý Đạo không có do dự, trực tiếp lựa chọn đồng ý đại càn một phương tên cũng xuất hiện tại trên thạch bích. Tại đồng ý xong, Lý Đạo bắt đầu suy tư một vấn đề. Nếu như là mang theo thương vong mà nói, như vậy đoàn thể chiến muốn thế nào tiến hành? Chương 1060. Đoàn thể chiến bắt đầu. Chương 1060, đoàn thể chiến bắt đầu. Dù sao, tại tính toán thương vong tình huống phía dưới, một đối một tựa hồ sẽ có chút không hợp lý. Bởi vì một đối một hai hai đối với xuống, có thể một chút thế lực khiêng không đến hậu kỳ liền đã chết sạch. Nhất là vạn nhất xuất hiện lưỡng cường tranh chấp, hao tổn quá lớn, có thể sẽ bị một chút thế lực nhỏ trực tiếp nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá, Lý Đạo có thể nghĩ đến, làm như vậy chủ trì phương Đông Hoàng Hạo hẳn là cũng có thể nghĩ đến năm. Thời gian chậm chậm trôi qua. Rất nhanh, trên vách đá thế lực tên cũng là từng chút một sáng lên. Mãi cho đến cái cuối cùng thế lực ghi danh xong thành, trên vách đá chín thành chín thế lực tên đều phát sáng lên. Mà những cái kia không có sáng lên thế lực càng nhiều hơn chính là một chút vốn là tới lẫn vào thế lực. Bản thân liền không có mạnh, biết mình tham gia chính là chịu chết. Lại thêm tự thân cũng không thể nào nổi danh, vậy thì dứt khoát từ bỏ đối với bọn hắn tới nói, bảo tồn tự thân mới là tối ưu lựa chọn. Đông Hoàng Hạo nhìn xem trên vách đá thế lực tên gật đầu một cái. Hắn lần nữa tới đến trên bầu trời đạo, bởi vì là sinh tử chiến, cho nên một đối một lên cấp quy tắc đã không thích hợp đoàn thể chiến. Cho nên, lần này đoàn thể chiến có mới đối chiến hình thức. Hôn chiến. Hôn chiến. Lời này vừa nói ra, đám người biểu lộ nhau nhau biến đổi. Hôn chiến 4. Cái kia trong đó biến số nhưng là nhiều lắm. Bởi vì nhập bọn với nhau mà nói, rất có thể sẽ xuất hiện một chút thế lực bao đoàn tình huống. Thế lực nhỏ bao đoàn thì cũng thôi đi, những đại thế lực kia vạn nhất bao đoàn vậy thì kinh khủng. Bọn hắn hoàn toàn có thể bao đoàn trước tiên thanh lý mất thế lực nhỏ, sau đó bọn hắn tại chính mình chơi. Nhưng kế tiếp Đông Hoàng Hạo lời nói bỏ đi bọn hắn sầu lo. Đông Hoàng Hạo đạo, lần này hôn chiến là tại một cái thực tế trong tiểu thế giới tiến hành. Tất cả tiến vào lần này tiểu thế giới quân đoàn đều biết ngẫu nhiên xuất hiện tại tiểu thế giới các nơi. mà các ngươi muốn làm chính là ở bên trong lẫn nhau tranh phạt, lẫn nhau đào thải. Đoàn thể chiến dựa theo đào thải trình tự xếp hạng, càng sớm đào thải thứ tự càng hạng chót, cứ thế mà suy ra. Đồng thời, đoàn thể chiến tranh tài có thể bỏ quyền đầu hàng, từ bỏ tranh tài. Lựa chọn đầu hàng bỏ quyền sẽ bị chủ động chuyển tống ra tiểu thế giới. Theo từng chút một bổ sung, tranh tài quy củ càng ngày càng hoàn thiện. Bất quá vẫn là tránh không được cái này lại là một hồi giết hại đấu vòng loại. Một số người nghe được có thể từ bỏ thở dài một hơi. Bọn hắn rất nhiều người sợ tham dự vào sẽ trực tiếp tới một hồi tử chiến đến cùng năm. Hôn chiến. Lý Đạo mắt bên trong quang sáng lên. Không có ai so phủ Đồ Lang Kỵ càng thích hợp hôn chiến. Hắn nói, "Bốn." Đông Hoàng Hạo vung tay lên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một hồi biến ảo đem tại mở mắt, bọn hắn phát hiện mình mọi người đã biến đổi chỗ, rời đi Đông Hoàng Sơn đi tới mặt khác một chỗ trên núi cao. Nhìn xuống đi, đám người có thể nhìn đến phía dưới ngọn núi kia dung mạo. Cùng bình thường núi không giống nhau, ngọn núi này phi thường to lớn. Tại hắn đỉnh chót, phía dưới lom ra rất lớn một khối tung lũng địa hình. Không thiếu tu vi cao cường người có thể cảm giác được cái này tung lũng trên thực tế là một chỗ tiểu thế giới Đông Hoàng Hạo đạo, như các ngươi thấy, đoàn thể chiến chỗ ngay tại phía dưới cái kia tung lũng bên trong tiểu thế giới. 3 ngày sau, ngay ở chỗ này, đoàn thể chiến chính thức bắt đầu 3 ngày thời gian. Trên thực tế 3 ngày này càng nhiều hơn chính là cho các đại thế lực làm chuẩn bị. Dù sao sinh tử chiến không giống với trước đây, cần các đại thế lực thay đổi một chút kế hoạch. Lý Đạo bên này cũng không có kế hoạch gì. Hắn nhìn thấy Trương Mạnh bọn người chỉ làm một sự kiện, đó chính là đổ máu cho phù Đồ Lang Kỵ tăng cường bản thân lão đại, đủ, thật sự đủ. Một phen đổ máu xuống, phù Đồ Lang Kỵ nhóm từng cái chống đỡ toàn thân đỏ lên. Lý Đạo huyết bao no, nhưng phù Đồ Lang Kỵ nhóm hấp thu năng lực có hạn. Cưỡng ép hấp thu chỉ có thể no bạo bọn hắn. Nhìn xem phù Đồ quân cùng Lang Kỵ nhóm vận động không đứt tiêu hóa bảo huyết, Lý Đạo đối với một bên Cổ Nguyệt Tiên Đạo, thật không nghĩ tới tọa kỵ cũng có thể mang vào. Cổ Nguyệt Tiên Đạo, không phải ngươi một phương có thể mang, người khác cũng có thể mang. Hơn nữa theo ta được biết, còn lại thế lực lớn nhiều đều là đem dự thi nhân số kéo căng. 5000 người dự thi, 5000 tọa kỵ, hơn nữa những đại thế lực kia còn cho chế tạo tốt binh khí áo giáp. Lý Đạo lắc đầu, 3000 vừa vặn, nhiều hơn nữa liền không thích hợp. 3000 phù Đồ Lang Kỵ là cùng đi Lý Đạo một cùng trưởng thành tới. Bọn hắn là ăn ý nhất. Ngược lại là nếu như cứng rắn hướng bên trong thêm người, sẽ không thích hợp. Bởi vì mới tới 2000 người tất nhiên sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng đến đoàn thể rèn luyện. Tha rằng như vậy, chẳng bằng chính là dùng 3000 phù Đồ Lang Kỵ đương nhiên, điểm trọng yếu nhất là đoàn thể chiến quy tắc là người dự thi niên linh cần tại 300 tuổi phía dưới. 300 tuổi? 300 tuổi phía dưới? Dù là phù Đồ Lang Kỵ bình quân niên linh cùng với còn trên lệch 200 tuổi, nhưng phù Đồ Lang Kỵ tuyệt đối không kém gì bất luận cái gì đại tộc đoàn thể quân đoàn. Thời gian 3 ngày trôi qua rất nhanh. Một ngày này, tất cả mọi người đều đi tới trước đây tiểu thế giới kia chỗ sơn mạch bầu trời. Mà lần này, người tới nơi này trở nên nhiều hơn rất nhiều. Bởi vì các đại thế lực cũng mang theo dưới tay mình tham gia đoàn thể chiến quân đoàn Đông Hoàng Hạo không nói nhảm, đứng ra nói, "Chư vị có thể vào sân." Nghe lời này một cái, chư đa quân đoàn trước tiên hướng về phía dưới tiểu thế giới phóng đi. Bởi vì tất cả mọi người đều biết một chút, tiến vào tiểu thế giới càng sớm, vậy lại càng chiếm giữ chủ động tính chất. Trái lại nếu như rất lại phía sau, vận khí không tốt có thể đi vào liền tao ngộ mai phục thu. Từng trận huyết dài, chỉ thấy bầu trời xa xa bên trong một đội người khoác kim giáp, cưỡi từng cái đại bằng quân đoàn hướng về bên trong tiểu thế giới bay đi. Đây là Chân Vượng tộc quân đoàn. Đây là phi hành quân đoàn, sợ không phải thiên nhân quân đoàn căn bản không đối phó được bọn hắn. Sở dĩ nói như thế, là bởi vì thiên nhân cảnh phía dưới trừ phi đặc thủ, dưới tình huống không cách nào phi hành đối đầu cái này phi hành quân đoàn tự nhiên sẽ chiếm cứ thế yếu. Chân Vượng tộc quân đoàn chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhanh, các đại tộc còn lại quân đoàn cũng là từng cái biểu diễn. Chân Long tộc phi giao quân đoàn, Kỳ Lân tộc tẩu thú đại quân. Những thứ này đại tộc quân đoàn vừa ra trận liền cùng còn lại trung tiểu thế lực quân đoàn họa phong không giống nhau. Lý Đạo bên này, nhìn xem những đại tộc quân đoàn kia, hắn hướng về phía Tử Hổ bọn người đạo, "Tốt, các ngươi cũng nên xuất phát." Tiếng nói rơi xuống, phù Đồ Lang Kỵ nhóm không nói gì, cùng nhau đưa tay thả xuống mặt nạ gạo. Nhị Hổ một tiếng gào thét, trở Tử Hổ cùng tên điên đầu lính xông ra. 3000 phù Đồ Lang Kỵ, chỉnh tề như một đuổi theo phía sau. Khi phù Đồ Lang Kỵ xuất hiện tại các đại trong quân đoàn, đồng dạng hấp dẫn rất nhiều người chú ý bởi vì cái này nhất chi quân đoàn, ra trận sau đó hắn cho người cảm giác không hề yếu tại những cái kia đại tộc quân đoàn. Nhưng mà, khi không ít người chú ý tới phù Đồ Lang Kỵ trên người tiêu chí sau lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn nhận ra đây là Lý Đạo chỗ thế lực tiêu chí. Trên khán đài, rất nhiều người bắt đầu lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê. Lý Đạo tại trên cá nhân chiến có thể nói là xuất tận danh tiếng, lại thêm gần nhất các đại tộc trong âm thầm lưu truyền một số việc. Hiện nay dưới tay hắn quân đoàn ra trận, không cần nghĩ đều biết sẽ bị không thiếu thế lực nhớ thương đến, làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1061, Hoan gia ngõ hẹp. Chương 1061, Hoan gia ngõ hẹp đang lúc mọi người nhìn trộm bên trong, phù Đồ Lang Kỵ rất nhanh chui vào đến bên trong tiểu thế giới. Cá nhân chiến là Lý Đạo phía dưới tràng, đám người vây xem. Bây giờ đoàn thể chiến, Lý Đạo cũng cuối cùng có thể ngồi ở thính phòng. Thiết Tam Nương phía trước rời đi một hồi, bây giờ lại trở về. Nhìn xem mấy người đạo, cái kia kim tiềm nhất tộc thật đúng là sẽ mượn gió bẻ măng. Vòng trước cá nhân chiến trận chung kết, mấy lần muốn tập trung lại bị bọn hắn cự tuyệt. Chỉ có cuối cùng mấu chốt trận chung kết mới thành một lần. Kết quả lần này đoàn thể chiến ta đi tập trung cho phù Đồ Lang Kỵ nhóm bọn hắn lại là vui vẻ trực tiếp đồng ý. Lý Đạo hỏi đạo, đầu bao nhiêu? Thiết Tam Nương nói, không nhiều, cũng chính là 400 tỷ tỷ linh thạch mà thôi. Lý Đạo. Thiết Tam Nương nói, ngược lại cũng là bạch chơi. Ngươi cùng Hứa Nguyệt Nhi trận chung kết tháng sau, tại kim thiểm nhất tộc bọn hắn treo chúng ta 600 vạn ức linh thạch sổ sách. Lý do an toàn, ta bảo lưu lại 200 vạn ức linh thạch. Nếu như 400 tỷ tỷ linh thạch thắng, như vậy vừa vặn góp cả 1000 tỷ tỷ linh thạch, cũng tốt tính toán không phải. Cổ Nguyệt Tiên đột nhiên ở một bên đạo, bất quá linh thạch này hẳn không phải là dễ cầm như vậy. Thiết Tam Nương gật đầu, điểm này ta tin tưởng, Kim Thiểm nhất tộc sẽ không để cho chúng ta dễ dàng được như ý, bất quá mọi thứ muốn đem lý dừng lại không phải. Lý đạo điểm đầu, nếu như đối phương không giảng đạo lý, như vậy thì dùng không giảng đạo lý biện pháp bốn. Rất nhanh, theo thời gian trôi qua, tất cả quân đoàn đều tiến vào bên trong tiểu thế giới. Cùng lúc trước tại Sơn Hà Đồ bên trong quy củ giống nhau, tất cả mọi người đều có thể dùng thần hồn lấy thượng đế góc nhìn quan sát góc độ tới quan sát trong tiểu thế giới tất cả tuyển thủ. Rất nhanh, mọi người vây xem cùng nhau đem thần hồn chui vào bên trong tiểu thế giới. Lý đạo bọn người tự nhiên cũng là trước tiên đem lực chú ý tập trung đến phủ đồ lang kỵ bên này. Thần hồn đầu nhập tiểu thế giới. Lý đạo mấy người rất mau tìm đến phủ đồ lang kỵ dấu vết. Trong tiểu thế giới địa hình cực lớn lại phức tạp, mà phủ đồ lang kỵ cũng không biết là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt, xuất hiện chỗ tại trong một sơn cốc. Ba mặt toàn núi, chỉ có một cái cửa ra địa hình như vậy có một cái chỗ tốt, đó chính là sẽ không hai mặt thủ địch. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, nếu có người ngăn ở lối ra duy nhất phía trước, như vậy tất nhiên sẽ phát sinh một hồi ác chiến. Kết quả chính là, tại thượng đế góc nhìn phía dưới, Lý đạo thật đúng là thấy được ngoài sơn cốc có một cái còn lại chủng tộc quân đoàn, vừa vặn chắn lối đi ra. Chờ sau khi thấy rõ, Lý đạo trên mặt lộ ra một vòng vẻ cổ quái, lại còn là người quân bốn. Thiết Tam Nương nhìn xem ngoài sơn cốc, kinh ngạc nói, lại là Bạo Long tộc. Bên ngoài sơn cốc chủng tộc quân đoàn không là người khác, chính là cùng Lý đạo có qua ma sát Bạo Long tộc. 5000 nhìn hung thần ác sát Bạo Long tộc cưỡi một chút vệ lọ xì dạ tỏ bộ dáng tọa kỵ xuất hiện tại ngoài sơn cốc. Hơn nữa, lúc này bọn hắn cũng phát hiện sơn cốc tồn tại, hơn nữa phái ra trinh sát đi tới điều tra. Một bên khác, Bạo Long tộc trên khán đài Long Liệt mấy người cũng tại thượng đế góc nhìn dưới sự giúp đỡ thấy được trong sơn cốc phù đồ lang kỵ. Biết phù đồ lang kỵ là Lý đạo thủ hạ quân đoàn sau, Bạo Long tộc chúng người bao quát Long Liệt đại hỉ ha ha ha, lại là bọn hắn, chúng ta Bạo Long tộc vận khí quá tốt rồi. Phải biết, đại càn một phương bí mật đã bởi vì Lý đạo nguyên nhân trở thành rất nhiều người cái gai trong thịt cái đinh trong mắt. Nếu ai có thể đem hắn quân đoàn sớm đào thải, vậy tất nhiên sẽ dẫn tới vô số chú ý cùng gió quang. Kết quả khối này bánh gạ tổ vậy mà trực tiếp liền rơi vào bọn hắn Bạo Long tộc đỉnh đầu đến nỗi đánh qua đánh không lại, Bạo Long tộc nhóm cũng không có lo lắng. Bởi vì bọn hắn điều tra qua, đại càn bên trong nhân tộc cũng là thông thường hóa phàm nhân tộc. Có thể xuất hiện Lý đạo cái quái vật này đã đụng đại vận, làm sao có thể liền dưới tay hắn quân đoàn đều như thế lợi hại. Bọn hắn Bạo Long tộc thế nhưng là trời sinh cũng rất lợi hại. Cái này 5000 Bạo Long tộc trong quân đoàn, trong đó có 4000 cũng đã đạt đến tông sư cảnh đỉnh phong, còn có 1000 đại tông sư cấp độ tồn tại. Trong đó cầm đầu Bạo Long tộc thống lĩnh càng là đạt đến thiên nhân cảnh cấp độ, lại thêm 5000 tông sư cấp độ tọa kỵ. Chỉ là một cái nhân tộc quân đoàn, nắm còn không đơn giản năm. Tại Bạo Long tộc phái ra trinh sát đồng thời, Phù Đồ Lang kỵ bên này cũng đồng dạng đối ngoại tiến hành dò xét. Ngụy Vân thổi lên huýt sáo, Phù Đồ Lang kỵ bên trong lập tức có mười mấy con chim ưng bay ra ngoài. Những thứ này chim ưng chuyên môn bồi dưỡng cũng không quá đại sát thương lực, năng lực lớn nhất chính là tốc độ cùng ẩn tàng năng lực, cho nên bị phán định có thể đưa vào trong tiểu thế giới. Chim ưng dò xét tốc độ rất nhanh, tại bảo huyết tác dụng phía dưới, Phù Đồ Lang kỵ rất nhanh từ chim ưng chỗ biết được tình cảnh của bọn hắn. Hơn nữa, bọn hắn còn phát hiện đến từ Bạo Long tộc Bạo Long tộc. Trương Minh Đắc biết bên ngoài sơn cốc tình huống sau, nhịn không được nết miệng nở nụ cười, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, nhanh như vậy liền gặp. Tiết Băng khẽ cười nói, không chắc nhân gia gặp phải chúng ta càng cao hứng đâu. Đối với Bạo Long tộc chính xác, Phù Đồ Lang kỵ nhóm cũng không có lựa chọn ẩn tàng, rất thẳng thắn để hắn đem tìm hiểu tới tin tức truyền đi. Mà đổi thành một bên, Bạo Long tộc không lâu sau từ chính xác nhận được tin tức sau, thật đúng là cao hứng lên. Phản ứng của bọn hắn cùng ngoại giới Bạo Long tộc nhóm là giống nhau, cho nên bọn họ quả quyết lựa chọn ngăn cửa năm. Nếu như là tại cá nhân thi đấu phía trước, đối với đại càn, đối với Phù Đồ Lang kỵ cũng sẽ không có quá nhiều người chú ý, nhưng bởi vì Lý đạo cùng Hứa Nguyệt Nhi tại trên cá nhân thi đấu ra danh tiếng, bây giờ không ít người cũng đều đem lực chú ý rơi vào Phù Đồ Lang kỵ trên thân. Cũng chú ý tới Bạo Long tộc cùng Phù Đồ Lang kỵ có thể xuất hiện tao nội chiến. Bọn hắn ngờ tới song phương va chạm lại là một cái dạng gì kết quả. Nhưng mà, càng nhiều người hay là càng coi trọng Bạo Long tộc. Dù sao bọn hắn tuyệt đại đa số người ý nghĩ cùng Bạo Long tộc một dạng. Hóa phàm nhân tộc nơi nào có thể xuất hiện cái gì cường đại quân đoàn? Ngoài sơn cốc là một chỗ gò đất. Khi Phù Đồ Lang kỵ từ trong sơn cốc mới đi ra, đâm đầu vào liền đụng phải đã đợi chờ bên ngoài Bạo Long tộc quân đoàn nhóm. Bạo Long tộc quân đoàn nhóm gạt ra đội ngũ, đem Phù Đồ Lang kỵ đường đi đóng chặt hoàn toàn. Bạo Long tộc quân đoàn nhóm vốn là cho là có thể nhìn đến Phù Đồ Lang kỵ ánh mắt khiếp sợ. Kết quả phát hiện khi nhìn đến bọn hắn sau, Phù Đồ Lang kỵ không chỉ không có kinh ngạc, ngược lại lộ ra biểu tình nhao nhao muốn thử. So với Bạo Long tộc, đại càn bên này, khi nhìn rõ ràng Bạo Long tộc sau, Trương Mãnh bọn người khẽ nhíu mày. Quá yếu. Vốn là cho là lại là một hồi đại chiến, kết quả Bạo Long tộc cho bọn hắn cảm giác quá yếu. Tông sư cảnh đỉnh phong, đại tông sư, mạnh nhất là một cái thiên nhân. Ma Phù Đồ Lang Kỵ đồ 4. Phù Đồ quân thanh nhất sắc thiên nhân cảnh. Lang Kỵ nhóm thanh nhất sắc đại tông sư cấp độ, hơn nữa ít nhất cũng là đại tông sư hậu kỳ. Dưới sự so sánh tới, nói là đại nhân đánh tiểu hài cũng là khiêm tốn. Bất quá, rất nhanh có người nghĩ hiểu rồi. Không phải Bạo Long tộc yếu, mà là bọn hắn Phù Đồ Lang Kỵ quá mạnh mẽ. Bạo Long tộc trên thực tế không kém. Liên lấy Thiên Lang tộc tới nói, dưới tình huống bình thường trong bọn họ chiến sĩ phần lớn cũng là tông sư cảnh sơ kỳ. Bạo Long thi đấu trong tộc Thiên Lang tộc mạnh, nhưng cũng sẽ không mạnh quá nhiều, thủ hạ của bọn hắn thực lực phổ biến cứ dựa theo tông sư cảnh trung hậu kỳ đến xem. Dưới sự so sánh tới, tông sư cảnh đỉnh phong tuyệt đối coi là tinh anh, mà trong đó còn có 1000 đại tông sư thực lực Bạo Long tộc cũng có thể tính toán dễ dận dụệ bên trong tinh nhuệ. Cho nên, cái này hẳn thật sự là Bạo Long tộc trình độ này có khả năng lấy ra quân đoàn. Chương 1062, Tiểu binh VS thủ lĩnh. Chương 1062, Tiểu binh VS thủ lĩnh đương nhiên, trong này hẳn còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, đó chính là vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến đối với niên linh bên trên hạn chế. Bạo Long tộc mấy người dị tộc so sánh hóa phàm nhân tộc đều xem như loài trường thọ tộc. 300 tuổi hạn chế đối với bọn hắn cũng coi như là một đạo cảm. Cho nên, cũng hạn chế bọn hắn cái này một nhóm quân đoàn thực lực. Nếu như không hạn chế niên linh, như vậy tự nhiên có thể lôi ra mạnh hơn đội hình đi ra, đương nhiên, so với hóa phàm nhân tộc Bạo Long tộc vẫn có ưu thế. Dù sao bọn hắn hạn cuối là ở chỗ này mắc kẹt, lại thấp cũng không khả năng thấp quá nhiều. Mà hóa phàm nhân tộc, hạn cuối vậy thì thực sự là thấp nhất. Hạn cuối là trực tiếp chính là phàm nhân. Nhưng hóa phàm nhân tộc cũng có một cái chỗ tốt, đó chính là hạn mức cao nhất phiêu miểu bất định. Không giống loài trường thọ tộc như thế, nắm giữ nhiều trưởng thành kỳ. Hóa phàm nhân tộc một khi trưởng thành, một khi nắm giữ không tệ thiên phú, tốc độ trưởng thành sẽ viễn siêu cùng tuổi đếm được dị tộc. Phù Đồ Lang Kỵ bản thân là không có được loại thiên phú này. Bất quá Lý Đạo Hậu thiên cải tạo bọn hắn năm. Tiểu thế giới bên ngoài Bạo Long tộc nhóm vì Bạo Long tộc quân đoàn nhóm góp phần trợ uy. Bên trong Bạo Long tộc quân đoàn tựa hồ cũng cảm giác được đối mặt Phù Đồ Lang Kỵ làm ra xúc thế đại phát chuẩn bị động tác. Lúc này, Bạo Long tộc quân đoàn thủ lĩnh đột nhiên giơ tay lên, từ quân đoàn bên trong đi ra. Nhìn xem đối diện 3000 Phù Đồ Lang Kỵ, Bạo Long tộc quân đoàn thủ lĩnh trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng đạo: "Đại Càn quân đoàn đúng không? Cho các ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống đất cúi đầu, nói không chừng chúng ta sẽ lòng từ bi tha bỏ qua cho bọn ngươi." Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng của hắn lại là tại trêu tức. Hắn biết bây giờ nhất định có thật nhiều người ở bên ngoài nhìn xem hắn, cho nên hắn cần bày ra bản thân, tra đạp Đại Càn một phương. Nhưng mà, kết quả là bốn. Phù Đồ Lang Kỵ nhóm cùng nhau dùng nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem Bạo Long tộc quân đoàn thủ lĩnh. Chú ý tới những ánh mắt kia, Bạo Long tộc quân đoàn thủ lĩnh biểu lộ cứng lại. Hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy không nể mặt mũi các ngươi. Ngay tại Bạo Long tộc quân đoàn thủ lĩnh muốn tiếp tục nói gì thời điểm, đột nhiên 3000 Phù Đồ Lang Kỵ ở giữa giơ lên một cái tay. Sau đó một thanh âm vang lên: "Báo cáo chư vị thống lĩnh, hắn quá kiêu ngạo, ta muốn xin cùng hắn đơn đấu." Ân. Trương Mãnh bọn người quay đầu liếc mắt nhìn, mà phía sau tướng mạo dò xét. Cuối cùng ánh mắt rơi vào Triệu Thống trên thân, bởi vì đây là hắn đội ngũ ở dưới một thành viên. Triệu Thống liếc mắt nhìn Bạo Long tộc quân đoàn thủ lĩnh, mở miệng nói: "Đồng ý, bất quá tiểu tử ngươi cho ta nhớ rõ ràng, ngươi là ta thủ hạ binh, nếu bị thua ta có thể gánh không nổi người, đến lúc đó chính mình lãnh phạt." "Là." Nói xong, Phù Đồ Lang Kỵ bên trong đi ra một thành viên tới, đứng ở Bạo Long tộc quân đoàn thủ lĩnh trước mặt. Tay cầm trường đao chỉ đi qua lớn tiếng nói: "Đối diện cái kia đại thần lằn, ta chính là Đại Càn Phù Đồ Lang Kỵ thứ 1956 cái binh. Danh hiệu, Lưu Đại Đầu. Ngươi có dám một trận chiến?" Bạo Long tộc quân đoàn thủ lĩnh: "Ba, thứ độ gì?" Hắn đường đường một cái quân đoàn thủ lĩnh đứng ra, kết quả đối phương tùy tiện nhảy ra một tên lính quèn liền dám kêu dầm dĩ. "Hảo, rất tốt." Bạo Long tộc quân đoàn thủ lĩnh tức giận răng đều nhanh mài nhỏ rơi mất. Một đôi chuông đồng con mắt lớn tràn đầy sát ý nhìn về phía cái kia tên là Lưu Đại Đầu tiểu binh: "Ngươi tất nhiên tiến lên tự tìm cái chết, vậy bản soái sẽ thành toàn cho ngươi, vậy ngươi tới trước khai đao." "Giết!" Ra lệnh một tiếng, Bạo Long tộc quân đoàn thủ lĩnh dưới hông vệ lọ xì dạp tó lao nhanh ra, đồng thời rút ra trường đao. "Một đao, chỉ là tiểu tốt, một đao là đủ." Nhìn xem đâm đầu vào Bạo Long tộc quân đoàn thủ lĩnh, Lưu Đại Đầu vô dưới thân đồng bạn. Một tiếng sói tru hắn cũng lập tức xông ra, đồng dạng cầm đao. Một Bạo Long một người rất nhanh liền chính diện đụng tới. Vèo một cái. Một cái nháy mắt, song phương giao thoa mà qua. Bản năng cất bước nhiều chạy mấy bước sau, hai người dần dần ngừng lại. Răng rắc một tiếng, phá toái âm thanh vang lên. Lưu Đại Đầu túi đầu liếc mắt nhìn, trước ngực giáp trụ nát ra một đạo vết đao. Có thể từ trong nhìn thấy lật lên huyết nục, một chút chút máu tươi từ chỗ lồng ngực chảy xuống. Nhìn xem cái này sâu đủ thấy xương vết thương, Lưu Đại Đầu sờ lên dưới thân đồng bạn không nói gì ý niệm khẽ động huyết dịch ngừng, hơn nữa nhanh chóng chữa trị. Khí huyết võ đạo phương diện hắn đã tiến vào luyện tạng cảnh. Như vậy thương thế nhìn nghiêm trọng, đối với hắn mà nói cũng chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Cùng lúc đó, một bên khác, Bạo Long tộc quân đoàn thủ lĩnh nhìn mình trên trường đao vết máu trên mặt theo bản năng lộ ra một vòng cười lạnh. Nhưng cười đáp một nửa, biểu tình trên mặt hắn toàn bộ cứng lại ách ách. Hắn há miệng muốn phát ra âm thanh, nhưng chỉ có đứt quãng tiếng nghẹn nào. Thông qua trường đao bóng loáng mặt ngoài phản quang chỗ, hắn đột nhiên thấy được cổ của mình. Sau đó hắn đột nhiên con ngươi co rụt lại giơ lên thủ hạ ý thức tại cổ một vòng. Chân chợt cảm giác được bây giờ trên tay, khi hắn giơ tay nhìn lại, đập vào tầm mắt chính là một vòng huyết hồng đột nhiên, hắn cảm giác đầu có một cỗ choáng váng cảm giác. Trước mắt nháy nháy dần dần phím hắc. Cuối cùng, tầm mắt của hắn đảo ngược, Lâm Triệt để mất đi tầm mắt phía trước hắn thấy được chính mình thân thể hoàn chỉnh. Hắn chết bốn. Chết ở một cái bình thường tiểu binh trên tay bốn. Ta bốn. Phù phù một tiếng. Đầu người lăn xuống. Cơn gió ồn ào náo động, cả cái sơn cốc bên ngoài nhất thời không có bất cứ thanh âm gì khác nữa. Bạo Long tộc quân đoàn tất cả mọi người thất thần lấy nhìn xem cái kia lăn xuống đầu người. Bọn hắn quân đoàn thủ lĩnh, vậy mà liền như vậy chết. Đối diện, Phù Đồ Lang Kỵ nhìn xem một màn này, nhao nhao lộ ra một nụ cười. Trương Mãnh bọn người rất muốn nói một câu, binh sĩ như vậy bọn hắn còn có 3000 cái giết. Đột nhiên, một thanh âm tại ngoài sơn cốc vang vọng. Từ Hổ ra lệnh một tiếng, nhị hổ lập tức xông ra. 3000 Phù Đồ Lang Kỵ cũng là không chút do dự đuổi kịp. Bọn hắn sẽ không quên đoàn thể chiến còn có đầu hàng chịu thua nói chuyện, cho nên bọn hắn muốn tại đối phương còn chưa hoàn toàn phản ứng lại hết khả năng tiêu diệt đối phương. Mà Bạo Long tộc quân đoàn bên này cũng là như bọn hắn suy nghĩ. Tại đã mất đi quân đoàn thủ lĩnh sau, Bạo Long tộc một phương tất cả mọi người trong nháy mắt liền biến thành năm bè bảy mảng đối mặt Phù Đồ Lang Kỵ chính diện xung kích, bọn hắn chỉ có thể ngốc ngốc thất thần. Mà khi Phù Đồ Lang Kỵ vọt tới trước mặt sau, bọn hắn lại phản ứng đã không kịp. Phù Đồ Lang Kỵ tiến vào Bạo Long trong tộc ở giữa phảng phất như là sói lạc bầy dê, mỗi một trong nháy mắt đều có thu hoạch. Mà lúc này, ngoại giới, tất cả vây xem Phù Đồ Lang Kỵ đối chiến Bạo Long tộc quân đoàn đại chiến người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn thấy được Phù Đồ Lang kỵ tiểu binh nhất đao giải quyết Bạo Long tộc quân đoàn tối cường thủ lĩnh. Bọn hắn thấy được Bạo Long tộc quân đoàn bị đơn phương đồ sát. Cái gì đại tông sư? Cái gì tông sư đỉnh phong? Tại thời khắc này cũng là sâu kiến, cũng là Lý Đạo thành giải tài nguyên. Lý Đạo bên hai, hệ thống tuyệt vời thanh âm nhắc nhở không ngừng vang vọng. Lần này hắn không có chuyên môn che đậy lại những âm thanh này, bởi vì nắm giữ dạng này liên tiếp thu hoạch quá mức đã lâu không gặp. Trên bảng điểm thuộc tính mấy ngàn phi tốc để thăng. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, rất nhiều người sắc mặt xấu xí. Vốn cho rằng đại càn một phe là dê đợi làm thịt, bây giờ xem xét đây là không thua những cái kia đỉnh cấp quân đoàn mãnh hổ. Nhất là Bạo Long tộc một phương, bây giờ một cái sắc mặt đã triệt để sụp đổ mất, làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1063. Sát lục tiếp tục. Chương 1063. Sát lục tiếp tục. Bạo Long tộc chưa bao giờ nghĩ tới chính mình quân đoàn lại là không chịu nổi một kích như thế. Tại trong kế hoạch của bọn hắn Bạo Long tộc quân đoàn mặc dù có thể không ngăn nổi những cái kia đại tộc quân đoàn, nhưng dù thế nào cũng có thể ở chính giữa tầng tàn phá bừa bãi một cái. Kết quả bây giờ bắt đầu liền muốn toàn bộ lên đường. Bạo Long tộc một đoàn người bên trong, Long Liệt ngơ ngác nhìn trong tiểu thế giới nhà mình tộc nhân từng cái một lên đường. Hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận thực tế như vậy. Một bên, Hắc Dương tộc tộc trưởng không đành lòng vỗ vỗ Long Liệt bả vai an ủi hắn. Nhưng trên thực tế bốn, Hắc Dương tộc tộc trưởng, 3 năm lại 3 năm, cuối cùng có thể thu lưới. Ở trong mắt Hắc Dương tộc tộc trưởng, Bạo Long tộc đã không chịu được như thế nhất kích, đại càn đã mạnh như thế. Cho nên hắn quyết định trở về lập tức tìm thời gian đem Bạo Long tộc tọa độ hồi báo cho nhà mình thật thủ lĩnh. Tiếp đó tiêu diệt Bạo Long tộc, cầm lại chính mình thân phận thật năm. Trong tiểu thế giới, sát lục vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng, phía ngoài Bạo Long tộc nhóm không nhìn nổi. Bọn hắn muốn để cho trong tiểu thế giới Bạo Long tộc quân đoàn đầu hàng Nhật vua. Mặc dù nói trong tiểu thế giới Bạo Long tộc quân đoàn cũng không phải Bạo Long tộc tối cường quân đoàn, nhưng tuyệt đối là tiềm lực tối cường một nhóm người kế tục, cũng là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài. Nếu như toàn bộ đều hao tổn ở đây, lấy bọn hắn Bạo Long tộc bây giờ thể lượng, cũng coi như là tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng tức là, trong tiểu thế giới Bạo Long tộc là nghe không được bọn hắn ý nghĩ. Sớm tại Bạo Long tộc quân đoàn thủ lĩnh tử vong, bọn hắn liền đã hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn. Bị Phù Đồ Lang kỵ chia cắt ra tới sau, không đến nửa nén hương thời gian, 5000 Bạo Long tộc tăng thêm tọa kỵ của bọn hắn liền toàn bộ nuốt hận đến nước này, trên vách đá, thuộc về Bạo Long tộc tên hoàn toàn mở đi xuống đương nhiên, tình huống như vậy cũng phát sinh ở trong tiểu thế giới địa phương còn lại. Bất quá huyết tinh tàn nhẫn độ vẫn là Phù Đồ Lang kỵ ở đây quá phần nhất. Tại Phù Đồ Lang kỵ trên tay, hoàn toàn không có nương tay cái thuyết pháp này nằm. Lợi hại. Giao Chỉ Thánh địa bên này, Lâu Linh Lung nhìn xem Phù Đồ Lang kỵ nhịn không được bình luận. Trung quanh những người còn lại không có ai mở miệng phản bác, bởi vì liền Phù Đồ Lang kỵ biểu hiện ra thực lực, đã thanh nhất sắc đạt đến đại tông sư cấp độ. Nhất là lúc trước tiểu binh cái kia một tay, càng là khoa trương. Bất quá bọn hắn không thể tin được cái này 3000 Phù Đồ Lang kỵ toàn bộ đều là thiên nhân cảnh. 300 tuổi trở xuống thiên nhân cảnh, còn có thể tạo thành quân đoàn. Cái này tại Giao Trì Thánh địa loại này chọn ưu tú mà chọn tông môn cũng rất khó trực tiếp kiếm ra tới. Mà đại càn nghe nói chỉ là một cái phát triển không đến ngàn năm thế lực mà thôi. Rất khó tưởng tượng bọn hắn là như thế nào phụng dưỡng ra 3000 thiên nhân cảnh. Phản ứng giống vậy cũng tại còn lại tông môn trong thế lực xuất hiện. So với những cái kia đại tộc, bọn hắn đối với đại càn thành kiến thì ít đi nhiều một chút. Bất quá, vẫn có một ít tông môn có thành kiến. Dù sao, một chút tông môn mặc dù không cách nào tham dự vào trong nhân hoàng chi tranh, nhưng mà bọn hắn sẽ đầu tư giúp đỡ năm. Cổ Nguyệt Tiên nhìn xem đã bắt đầu quét dọn chiến trường Phù Đồ Lang Kỵ, quay đầu nhìn xem Lý Đạo hỏi đạo, ngươi cho bọn hắn an bài là cái gì? Lý Đạo nhìn xem Phù Đồ Lang Kỵ, nói khẽ, tự do chiến đấu, phẳng có ác ý giả tất cả giết. Cổ Nguyệt Tiên đầu lông mày nhướng một chút, cái kia nhưng có nhìn. Bên trong tiểu thế giới, Phù Đồ Lang Kỵ rất mau đánh quét xong chiến trường. Quét dọn xong sau, bọn hắn trực tiếp tại chỗ nhóm lửa, bắt đầu đỡ nướng lên những cái kia vệ lọ xỉ dạ tỏ tọa kỵ đánh trận chiến, cũng nên bổ sung một chút dinh dưỡng, thuận tiện kế hoạch sau này mục tiêu. Bởi vì đã sớm kịp chuẩn bị, cho nên an bài rất nhanh. Chim ưng đã phái ra, chỉ cần lấy được tin tức bọn hắn ngay lập tức sẽ khởi hành. Sau đó không lâu, theo một tiếng rẽ dài, 3000 Phù Đồ Lang kỵ cùng nhau thả xuống trên tay đồ vật xoay người ngồi trên lang kỵ. Nghe xong chim ưng hồi báo, Tiết Băng gật đầu một cái, đem chim ưng một lần nữa thả. 3000 Phù Đồ Lang kỵ nhóm trực tiếp theo chim ưng rời đi phương hướng xuất phát. Tại thượng đế góc nhìn bên trong, một số người thấy được ngay tại khoảng cách Phù Đồ Lang kỵ 5000 km bên ngoài một nơi, hai chi dị tộc quân đoàn cách một khoảng cách giằng co. So với Phù Đồ Lang kỵ cùng Bạo Long tộc dạng này gặp mặt khai chiến, còn lại quân đoàn gặp nhau sau đó cũng không có tùy tiện khai chiến. Dù sao, đây là hỗn chiến, là có kết minh khả năng. Thấy rõ ràng cái kia hai chi quân đoàn sau, hiểu rõ Phù Đồ Lang kỵ chiến lực người vì bọn hắn mặc niệm đứng lên. Trừ phi thế lực cao cấp đỉnh cấp quân đoàn, bằng không bình thường dị tộc quân đoàn căn bản không làm gì được Phù Đồ Lang kỵ nhóm năm. 5000 km đối với Phù Đồ Lang kỵ tới nói chỉ là đảo mắt công phu mà thôi. Rất nhanh, hai quyền đang rằng có hai cái dị tộc quân đoàn liền phát hiện không chút nào che giấu Phù Đồ Lang kỵ. Chờ thấy rõ ràng Phù Đồ Lang kỵ trên người tiêu chí sau, bọn hắn làm ra cùng Bạo Long tộc một dạng phản ứng, đó chính là đại hỉ. Hơn nữa, hai người bọn họ quân đoàn ăn ý liếc nhau sau, đều chủ động đem mục tiêu đặt ở trên thân Phù Đồ Lang kỵ. Từ hồi bọn người phát hiện cái này hai chi dị tộc quân đoàn hành vi, Từ hồi nhếch miệng nở nụ cười, giơ tay phải lên bên trên đoàn kết giết. Ra lệnh một tiếng, Phù Đồ Lang kỵ chia hai đội, đều tự tìm lấy mục tiêu của mình lớn mật. Nhìn thấy Phù Đồ Lang kỵ còn dám chủ động tiến công, hai chi dị tộc quân đoàn lúc này cũng đi theo tiến công. Kết quả là bốn. Huyết nục vang tung tóe, người ngã ngựa đổ. Trương Mạnh mấy cái thống lĩnh mục tiêu rất rõ ràng, khai chiến trước tiên đoạt tâm thanh. Mục tiêu của bọn hắn là dị tộc trong quân đoàn tướng soái. Không có tướng soái trong thời gian ngắn dị tộc quân đoàn liền sẽ lâm vào không người lên tiếng hoàn cảnh. Cứ như vậy, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng chịu thua. Mà đợi đến những người còn lại phản ứng lại muốn chịu thua thời điểm, cũng chỉ còn lại tàn binh bại tướng. 3000 phù đồ lang kỵ đối chiến 1 vạn dị tộc quân đoàn, vẫn là đơn phương nghiền ép. Dưới tình huống rất nhiều dị tộc đều đối đại càn một phương có thành kiến, sát lục chỉ có thể càng ngày càng thông thuận. Dần dần, phù đồ lang kỵ bọn người tìm về khi xưa hồi ức. Lúc đã từng đối mặt Bắc Man, bọn hắn chính là như vậy không cố kỵ chút nào giết hại. Mà cuối cùng, theo tiến vào Bắc Địa, tiến vào Viêm Tuyết lưỡng vực. Dạng này sát lục ít đi rất nhiều, bởi vì chân chính cựu địch quá ít. Nhưng bây giờ bốn, hết thảy không đồng dạng những thứ này, dị tộc đối với bọn hắn ác ý sẽ không để cho bọn hắn sợ, sẽ chỉ làm bọn hắn phấn khởi. Dù sao, những cái kia ác ý liền đại biểu bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng bị tàn sát. Sát lục kéo dài phút chốc 1 vạn dị tộc chém đến chỉ còn lại không tới 1/10 sau. Cuối cùng có dị tộc phản ứng lại cái này kỳ thực chỉ là một hồi tranh tài, là có thể chịu thua cùng đầu hàng. Thế là bốn, ta chịu thua. Đối mặt đâm đầu vào lưỡi đao, một cái dị tộc binh sĩ dạng này hô. Tiếng nói rơi xuống, lưỡi đao vẫn như cũ vô tình. Xoẹt một tiếng, một đao này chém vào trên mặt đất. Cái kia dị tộc đã biến mất rồi. Sau đó, đầu hàng cùng chịu thua âm thanh liên tiếp vang lên đương nhiên, còn có một số không kịp phản ứng lúc thẳng xuôi sẹo không kịp hô lên âm thanh liền bị đưa đi. Cùng lúc đó, ngoại giới, một chỗ chuyên môn chạy ra tới chống trải trên bình đài. Lần lượt từng thân ảnh tránh ra, những cái kia biến mất lưới đao ở dưới dị tộc binh sĩ xuất hiện. Lúc này, trên nét mặt của bọn họ vẫn như cũ mang theo đối mặt cái chết vẻ hoảng sợ. Chương 1064, Cương Trư tộc. Chương 1064, Cương Trư tộc ta chịu thua. Đừng giết ta. Đừng giết ta. Van ngươi, ta bên trên có 18 lão mẫu, dưới có 300 nhi nữ, ta không thể chết ta. Ta. Phù đồ lang kỵ máu tanh đồ đao để cho rất nhiều dị tộc binh sĩ trực tiếp tâm tính sụp đổ. Một màn này để cho bọn hắn đồng tộc người sắc mặt triệt để đen lại. Sớm biết sẽ như thế mất mặt xấu hổ, liền để những thứ này người chết tại trong tiểu thế giới. Linh linh phái toái, trốn ra được người chỉ có vài trăm người 1 vạn cùng mấy trăm. Vượt qua 9 thành tử vong tỷ lệ. Chẳng ai ngờ rằng đoàn thể chiến lại là dạng này một cái mở màn. So với bên này đau lòng dị tộc nhóm, Lý Đạo liền thoải mái hơn. Nam kiếm bọn rồi ngàn vạn nhiều điểm thuộc tính, mà đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Phải biết tham gia đoàn thể chiến dị tộc số lượng nhiều đạt hơn ngàn năm. Khi hai chi dị tộc quân đoàn lại bị đào thải sau, quen thuộc kịch bản bắt đầu tiếp tục. Thả chim ưng, tìm kiếm mục tiêu, xác định mục tiêu, chủ động xuất kích. Khí huyết võ đạo mang cho phù đồ lang kỵ không có gì sánh kịp sức chịu đựng cùng tinh lực. Muốn để cho bọn hắn dừng lại, trừ phi tiêu diệt bọn hắn, hoặc để cho bọn hắn kinh nghiệm mấy ngày mấy đêm toàn thân toàn ý đại chiến. Lúc phù đồ lang kỵ hành động, trong tiểu thế giới còn lại dị tộc quân đoàn cũng là có riêng phần mình tiến triển. Lẫn nhau công phạt, lẫn nhau liên minh, lại hoặc là trực tiếp nô dịch. Tóm lại, theo thời gian trôi qua, ngoại giới cái kia đảo thải trên bình đài nhân số thỉnh thoảng liền sẽ tăng trưởng năm. Tiểu thế giới rất lớn. Phù đồ lang kỵ ngay từ đầu tìm được 3 cái dị tộc quân đoàn xem như vận khí tốt hơn. Mà kế tiếp trong đoạn thời gian, dù là chim ưng tốc độ cực nhanh, dò xét năng lực mạnh, hao tốn 2 ngày thời gian cũng mới tổng cộng tìm được 3 nhánh dị tộc quân đoàn. Mà cái này 3 nhánh dị tộc quân đoàn cũng không ngoại lệ. Lúc bọn hắn đối với phù đồ lang kỵ sinh ra ác ý, liền đã chú định bọn hắn kết cục. Mà mỗi khi phù đồ lang kỵ tại trong tiểu thế giới xử lý sạch một chi dị tộc quân đoàn, phía ngoài Lý Đạo cũng sẽ thu hoạch rất nhiều ánh mắt cừu hận đối với cái này, Lý Đạo hoàn toàn không nhìn. Những người này cảm thụ tính là gì, vẫn là điểm thuộc tính tới thông khoái. Thậm chí Lý Đạo còn càng hy vọng phù đồ lang kỵ có thể tăng tốc tiến độ. Bởi vì từ hắn góc nhìn còn có thể nhìn thấy còn lại dị tộc lẫn nhau đào thải đây đối với hắn tới nói cũng là tổn thất điểm thuộc tính. Trong tiểu thế giới, lại hao tốn nửa ngày, chim ưng cuối cùng thành công mang về một đầu tin tức tốt. Thế là phù đồ lang kỵ lại độ xuất phát năm. Lúc này, khoảng cách phù đồ lang kỵ bên ngoài vạn dặm một chỗ, 3 nhánh dị tộc quân đoàn đang giằng co. Trong đó một chi dị tộc quân đoàn toàn thân lông cứng, hạt mặt răng nanh, tướng mạo vô cùng dữ tợn. Mà tại dưới háng của bọn hắn cũng là từng cái quái vật khổng lồ, thân thể cực lớn hung hãn lợn rừng. Hắn dị tộc tên, Cương Trư tộc đừng nhìn hắn chủng tộc là heo, nhưng thực lực lại là hoàn toàn không thể khinh thường. Dùng cấp bậc phân chia, Cương Trư tộc tính là trung thượng tầng lần chủng quần. Thực lực so với Bạo Long tộc còn phải mạnh hơn không thiếu. 5000 Cương Trư tộc trong quân đoàn, thanh nhất sắc đại tông sư cấp độ. Dưới quần tọa kỵ cũng đều là tông sư cảnh đỉnh phong, hơn nữa da dày thịt béo có thể kháng phổ thông đại tông sư công kích đương nhiên, sở dĩ chất lượng cao như thế, cũng không thể rời bỏ chư tộc điểm giống nhau đó chính là gây giống cùng trưởng thành năng lực cực mạnh. Là ít có thực lực mạnh mẽ, lại gây giống cùng trưởng thành đều mạnh chủng quần. Bất quá, có lợi có hại. Cương Trư tộc hạn mức cao nhất thiên phú tương đối thấp, đỉnh cấp chiến lực quá ít, cho nên cắm ở đại tộc phía dưới. Lúc này, tại Cương Trư tộc đối diện, là 2 chi còn lại chủng quần. Cùng nói là 3 nhánh quân đoàn giằng co, chẳng bằng nói Cương Trư tộc 1 chi giằng co còn lại 2 chi quân đoàn. Nếu như lúc này Lý Đạo ánh mắt nhìn qua, đoán chừng có thể cảm thấy quen thuộc. Bởi vì cùng Cương Trư tộc giằng co 2 cái quân đoàn, một cái là người người người đeo quy giáp quân đoàn, một cái là mặt dài tê giác quân đoàn. Theo thứ tự là Quy tộc quân đoàn cùng Tê tộc quân đoàn. Cương Trư tộc bên trong, kỳ quân đoàn thủ lĩnh đứng ra khiêng một cái tản ra khí tức tanh hôi đinh ba nhìn xem Quy tộc quân đoàn cùng Tê tộc quân đoàn đạo, cuối cùng lại cho các ngươi cơ hội lựa chọn một lần nữa, hoặc là trở thành chúng ta quy thuộc quân đoàn, hoặc là liền bị chúng ta đưa ra ngoài, hoặc chết ở chỗ này. Nếu như là còn lại chủng quân, nói không chừng Quy tộc quân đoàn cùng Tê tộc quân đoàn vẫn thật là đồng ý bọn hắn cũng hiểu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt chuyện. Nhưng bọn hắn đối mặt là Cương Trư tộc, một loại tâm tình bạo ngược chủng quân. Cương Trư tộc có một loại tập thể bệnh nặng, tham ăn bệnh điên cuồng lên thực lực sẽ tăng vọt, nhưng mà có một cái tệ đoan nghiêm trọng đó chính là sẽ không lý trí chút nào ăn hết thể chung quanh, thậm chí chính mình người. Thật gia nhập vào bọn hắn, sợ không phải vài phút bị đâm lưng không có khả năng. Ta khuyên các ngươi sớm từ bỏ, các ngươi Cương Trư tộc là không dễ trọng, nhưng chúng ta cũng không phải dễ chơi. thật muốn hợp lại, các ngươi cũng tuyệt đối không dễ chịu. Quy tộc quân đoàn thủ lĩnh đứng ra phản bác. Cương Trư tộc quân đoàn thủ lĩnh trong mắt giận dữ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn giơ tay lên bên trên đinh ba, Cương Trư tộc toàn thể khí tức biến đổi, ánh mắt hung thần nhìn về phía Quy tộc quân đoàn cùng Tê tộc quân đoàn. Nhưng mà, ngay tại tam phương ma sát hết sức căng thẳng thời điểm, một đạo tiếng ré dài ở trên bầu trời vang lên. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu hơi rung rung. Còn có người tới. Tam phương đều cảm giác được không thích hợp, cùng một chỗ hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy nơi xa bụi mù cuồn cuộn. Từng đạo bóng người đen nhánh từ trong bụi mù dần dần lao ra, đây là bọn hắn. Ta biết, tam phương đều biết người đến, dù sao đối phương sở thuộc thế lực cũng coi như là nổi danh. Bất quá tam phương phản ứng không giống nhau. Quy tộc cùng Tê tộc ngoại trừ kinh ngạc cũng không có qua kích thích phản ứng. Bọn hắn nghe qua có liên quan đối phương thế lực một chút lời đồn đại, thế nhưng chút không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn không có năng lực tham dự, cũng không muốn tham dự trong đó, tối đa chỉ là một cái người đứng xem. Nhưng Cương Trư tộc cũng không giống nhau. Bọn hắn nhìn thấy đối phương sau trực tiếp mang tới thuần túy nhất ác ý năm. Từ hồ bọn người xa xa thấy được ba nhánh dị tộc quân đoàn. Tại ba nhánh dị tộc quân đoàn trên thân đều lưu lại qua ánh mắt. Cuối cùng, ánh mắt của bọn hắn rơi vào Cương Trư tộc trên thân. Bởi vì, bọn hắn tại Cương Trư tộc trên thân ngửi được con mồi khí tức ảo. Nhị hổ rít lên một tiếng, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại trong Cương Trư tộc hình thể lớn nhất lợn rừng trên thân năm. Quy tộc quân đoàn thủ lĩnh đạo, muốn hay không đem bọn hắn cũng kéo lên? Tê tộc quân đoàn thủ lĩnh trả lời, ta cảm giác có thể, chỉ là tạm thời kết minh mà thôi, hẳn sẽ không bị những người còn lại suy nghĩ nhiều. Quy tộc quân đoàn thủ lĩnh gật đầu, tốt lắm, nếu như là ba người chúng ta chung vào một chỗ, Cương Trư tộc tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, chờ thay đổi vị trí chỗ chúng ta lại lần nữa tách ra từng người tự chiến. Tê tộc quân đoàn thủ lĩnh, cứ như vậy định, chờ bọn hắn dựa đi tới liền nói. Ngay tại hai người chờ đợi phù đồ lang kỵ tới thời điểm, đột nhiên phát hiện đối phương đi chệch. Vốn là chạy ở giữa, kết quả bây giờ trực tiếp chạy Cương Trư tộc đi. Quy tộc, Tê tộc song phương quân đoàn thủ lĩnh, chẳng lẽ bốn? Giết. Từ hổ rít lên một tiếng, 3000 phù đồ lang kỵ trực tiếp phân tán ra, hướng về 5000 Cương Trư tộc vây giết mà đi, làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1065. Kết minh. Chương 1065, kết minh. Cương Trư tộc một phương cũng phát hiện phù đồ lang kỵ biến động trận hình, cũng biết đây là thẳng đến bọn hắn tới lớn mật. Cương Trư tộc quân đoàn thủ lĩnh đầu tiên là sửng sở, sau đó hừ lạnh nói như thế. Hắn thấy, chính mình không tìm bọn hắn phiền phức liền đã không tệ, cái này một số người lại còn dám lên vội vàng chính mình đưa tới cửa bảy trận. Mặc dù miệt thị phù đồ lang kỵ, nhưng nên có chuẩn bị vẫn phải có. Mắt thấy phù đồ lang kỵ nhóm càng ngày càng gần, Cương Trư tộc quân đoàn thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, giơ lên đinh ba lớn tiếng nói, "Lên, an tươi bọn hắn." Sau một khắc, 5000 cự hình lợn rừng cất bước đào địa, sau đó nhanh chóng xông ra. Mặc dù coi như công kềnh, nhưng chúng nó bắt đầu chạy tốc độ lại là không tầm thường. Cự hình lợn rừng phối hợp Cương Trư tộc thân thể cao lớn, nhìn giống như là 5000 tòa núi nhỏ băng băng mà tới. Nhưng mà, tại phù đồ lang kỵ trong mắt, này liền đã biến thành từng tòa núi thịt đối mặt bọn hắn, chỉ cần ăn như vậy đủ rồi. Một bên khác, Quy tộc cùng Tê tộc còn tại quan sát. Tê tộc quân đoàn thủ lĩnh muốn cùng tiến lên sao? Quy tộc quân đoàn thủ lĩnh, đầu tiên chờ chút đã, xem tình huống, vạn nhất những này nhân tộc quá bất kham nhất kích chúng ta lên đi vậy là cho không. Tê tộc quân đoàn thủ lĩnh gật đầu tỏ ra hiểu rõ năm. Từ hổ trước tiên vọt tới Cương Trư tộc quân đoàn phía trước, chỉ thấy một Cương Trư tộc thống soái cưỡi lợn rừng lớn chính diện liền đánh tới. Nhị hổ đáy mắt thoáng qua một vẻ dữ tợn vẻ trào phúng, không chút do dự đỉnh đi lên hử. Gào. Theo hử cùng tiếng hổ gầm vang lên. Khi song phương đụng nhau sau, máu me đồng địa, huyết nhục văng khắp nơi. Nhị hổ bay lên sau khi hạ xuống, hổ khẩu hất lên, nửa viên đầu to lớn bị một mặt ghét bỏ văng ra ngoài. Sau đó, một cái nửa thân thể cũng rơi vào cái kia đầu một bên. Nhị hổ trên lưng, từ hổ cầm trong tay song kích, toàn thân máu tươi. Mà lúc này, lao nhanh tiếng vang lên, 3000 phù đồ lang kỵ đã theo sát phía sau giết đến. Cương Trư tộc quân đoàn va chạm phù đồ lang kỵ, vô số huyết nhục bắt đầu tung bay. Một màn kinh khủng nhìn nơi xa quan chiến quy tộc cùng Tê tộc trợn mắt hốt mồm. Tại trong bọn hắn náo bổ, có thể sẽ xuất hiện song phương đối kháng, lại hoặc là nhân tộc lọt vào trà đạp tràn diện. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới kết quả hoàn toàn là nghịch phản. Bọn hắn không ngủ, bọn hắn có thể thấy rõ ràng Cương Trư tộc là như thế nào lưu lạc thành con mồi. Phàm nhân giết heo nhà cũng không có lợi hại như vậy a, tốt nhất bên trên, bây giờ trên không, chờ đến khi nào? Quy tộc quân đoàn thủ lĩnh giật mình một cái. Cương Trư tộc gặp rủi ro, chính là thừa dịp cháy nhà hôi của thời điểm. Một bên Tê tộc quân đoàn thủ lĩnh rất nhanh cũng phản ứng lại, cũng là hạ đồng dạng mệnh lệnh. Mà đổi thành một bên, nhượng quân đoàn xông ra Cương Trư tộc quân đoàn thủ lĩnh liền triệt để trợn tròn mắt. Hắn vận khí tốt, cũng không có như Bạo Long tộc quân đoàn thủ lĩnh như vậy xung phong đi đầu. Kết quả chính là hắn tận mắt thấy mình thủ hạ là như thế nào bị xem như heo nhà một dạng tàn sát. A. Toàn bộ các ngươi đáng chết. Trong cơn giận dữ, Cương Trư tộc quân đoàn thủ lĩnh hai mắt trong nháy mắt đỏ thắm, khí tức kinh khủng từ quanh thân bạo phát đi ra. Thực lực của hắn kinh người vậy mà từ thiên nhân cảnh trung kỳ đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ. Vèo một tiếng, hai đạo tiếng xe gió liên tiếp đánh tới. Phanh! Một cái bay kích đập vào Cương Trư tộc quân đoàn thủ lĩnh trên thân, trực tiếp vênh bạo hắn dưới hông cực lớn lợn dừng đầu. Giang giác! Phanh! Một thanh khác bay kích bẻ gãy cái kia đinh ba. Tiếp đó, Cương Trư tộc quân đoàn thủ lĩnh cả nửa người biến mất. Hai thanh đoàn kích bay ra sau lượn quanh một vòng một lần nữa trở lại từ hổ trên tay. Nhìn lướt qua, từ hổ quay đầu lần nữa gia nhập trong phù đồ lang kỵ sát lục năm. Ngoại giới, Cương Trư tộc một đoàn người mắt thấy nhà mình quân đoàn thủ lĩnh liền muốn phát huy. Kết quả đột nhiên họa phong thì thay đổi. Miểu sát thiên nhân cảnh hậu kỳ. Thực lực này như thế nào không được có cái thiên nhân cảnh đỉnh phong, thậm chí nửa bước phá toái cảnh. Nhân vật như vậy, người không đi cá nhân chiến đánh ra danh khí, kết quả chạy tới tham gia đoàn thể chiến. Đây không phải khi dễ người đâu sao? So với cương chư tộc bên này phản ứng, một bên khác phản ứng cùng so sánh liền kịch liệt. Quy tộc mụ nội nó, xông lên à, chạy nhanh lên, An Vân cũng không đổi kịp nóng hổi, sớm mẹ nó đã làm gì. Quy tam giáp nhìn xem trong tiểu thế giới tình huống chửi đồng đạo. Trung quanh còn lại quy tộc người còn không dám nói cái gì, ai bảo quy tam giáp là bọn hắn quy tộc thiên kiêu đâu. Tại quy tam giáp xem ra, bây giờ đại càn một phương chính là thỏa đáng đuổi. Hắn từ lý đạo thân bên trên thì nhìn đi ra, ngay từ đầu cũng đoán đại càn không tầm thường. Cho nên đối với phía trước quy tộc quân đoàn chờ đợi hành vi rất bất mãn. Dù sao, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không phải. Mà tê tộc bên này tê lớn cũng là khó chịu đồng dạng đối với tê tộc quân đoàn biểu hiện bất mãn năm. Khi quy tộc quân đoàn cùng tê tộc quân đoàn vọt tới chiến trường, kết quả vừa mới chuẩn bị ra tay, bọn hắn phát hiện mình trong nháy mắt bị một cỗ kinh khủng sát ý bao phủ. Phát hiện mình đám người đã bị phù đồ lang kỵ để mắt tới. Bất quá đang nhìn một hồi, bọn hắn liền bị không để ý tới. Vô ác ý, làm không khí. Phát hiện bị hoàn toàn không nhìn, quy tộc cùng tê tộc lúng túng. Lần này ra tay hay không ra tay? Nhất là phù đồ lang kỵ hạ thủ tốc độ cực nhanh, dường như là chỉ sợ có người đoạt đầu người một dạng đồng thời, bọn hắn sau lưng cũng là một hồi mồ hôi lạnh. May mắn phù đồ lang kỵ nhóm đối bọn hắn không có ác ý, bằng không bọn hắn có thể liền cùng cương chư tộc một cái xuống tràng. Sau đó không lâu, cương chư tộc đáng chết chết, không có chết cũng là những cái kia bắt được cơ hội cuối cùng chịu thua chạy mất. 5000 cương chư tộc, chạy mất chỉ sợ chỉ có 10 mấy cái, cũng là cuối cùng mới phản ứng được. Giải quyết đi cương chư tộc sau, phù đồ lang kỵ rất nhanh một lần nữa tập kết tốt. Từ hồ bọn người liếc mắt nhìn quy tộc quân đoàn cùng tê tộc quân đoàn. Bị dạng này một đám người nhìn qua, quy tộc quân đoàn cùng tê tộc quân đoàn giật mình một cái, lập tức trung thực đứng lên. Kết quả là thấy được trong mắt bọn họ thất vọng. Lão đại mệnh lệnh là chém giết có ác ý địch nhân. Cái này một số người quá thành thật. Kẻ nhạt vô vị sau đó, bọn hắn cũng không định ở đây lưu thêm, bởi vì còn lại địch nhân chờ lấy bọn hắn thu hồi đâu. Mắt thấy phù đồ lang kỵ liền muốn rời khỏi, quy tộc cùng tê tộc hai quân đoàn cuối cùng nhịn không được chờ đã, chúng ta có thể hay không cùng các ngươi kết minh? Chúng ta đối với các ngươi không có ác ý, chúng ta thiếu tộc trưởng phía trước trả lại cho các ngươi đại cản cái vị kia Lý Thiên Kiêu trợ qua huy đâu. Kết minh. Dương Nham quay đầu liếc mắt nhìn lạ dị tộc quân đoàn, lắc đầu nói, xin lỗi, chúng ta không chấp nhận kết minh. Quy tộc quân đoàn thủ lĩnh đột nhiên giật mình một cái, lại nói, thật xin lỗi, ta mới vừa rồi là nói sai rồi, không phải kết minh, mà là đầu hàng. Đầu hàng? Là. Quy tộc quân đoàn thủ lĩnh đạo, bất quá không phải đầu hàng bị loại, mà là đầu hàng cho các ngươi. Tê tộc quân đoàn thủ lĩnh gật đầu, đúng, chúng ta thực tế cũng là ý tứ này. Nghe vậy, Dương Nham bọn người liếc nhau, nghĩ lại tới lão đại nhà mình tới vạn tộc thịnh sự mục đích sau, bọn hắn không có tiếp tục cự tuyệt. Một lát sau, hai cái chim ưng phân biệt bị giao đến hai cái dị tộc quân đoàn thủ lĩnh trên tay. Dương Nham hạ lệnh, chuyện các ngươi cần làm cũng chỉ có một, đó chính là giúp chúng ta tìm được còn lại quân đoàn vị trí. Chương 1066, Hoa Phong thay đổi bất ngờ. Chương 1066, Hoa Phong thay đổi bất ngờ đương nhiên, các ngươi cũng có thể thử liên hợp còn lại dị tộc quân đoàn nhằm vào chúng ta sẽ không ngại. Dương Nham cuối cùng lại nhắc nhở không. Quy tộc, tê tộc quân đoàn thủ lĩnh cùng nhau lắc đầu tốt ta. Dương Nham thất vọng quay đầu mang theo phù đồ lang kỵ rời đi, lưu lại ngơ ngác quy tộc, tê tộc quân đoàn. Nhìn phù đồ lang kỵ biến mất ở tầm mắt bên trong, tê tộc quân đoàn thủ lĩnh nhìn xem trên đỉnh đầu chim ưng đạo, thật muốn dựa theo nói như vậy lấy tới, sẽ có hay không có chút quá mạo hiểm. Quy tộc quân đoàn thủ lĩnh liếc mắt nhìn trên lưng chim ưng do dự một chút đạo, dựa theo vị đại nhân kia nói tới là được rồi, còn lại liền không về chúng ta quản. Sau đó không lâu, bọn hắn cũng theo đó tách ra năm. Ngoại giới, quy tộc cùng tê tộc trông thấy nhà mình quân đoàn cũng không có bị đưa đi, thở dài một hơi, đối với bọn hắn lựa chọn bọn hắn cũng không có cái gì tốt nói. Có một câu ngạn ngữ nói thật tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt đi. Chú ý tới có một chút ánh mắt bất thiện nhìn qua sau, quy tộc cùng tê tộc có ý kiến nhìn cái gì vậy? Không biết có một câu nói gọi bất đắc dĩ sao? Chúng ta cũng là vô tội, chỉ là đại càn quá mạnh mẽ, đánh không lại không có cách nào, cũng không thể để cho bọn hắn chịu chết ta. Không phục ngươi bên trên, đừng nói ngồi châm trọng. Thường câu mắng người chung quanh không nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục xem trong tiểu thế giới tiến triển. Ngoại trừ những cái kia đỉnh cấp đại tộc, đỉnh cấp quân đoàn, những người còn lại cũng bắt đầu yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện không nên gặp phải đại càn nhất phương quân đoàn, bởi vì bọn hắn đã hoàn toàn sau khi thấy rõ, không phải đại tộc quân đoàn căn bản không làm gì được phù đồ lang kỵ. Quân đoàn bình thường đi lên chính là tặng đầu người năm. Trong tiểu thế giới, công phạt vẫn còn tiếp tục. Không thể nói phù đồ lang kỵ quá mức, trong tiểu thế giới địa phương còn lại cũng có đủ loại quân đoàn đang không ngừng chém giết. Chỉ là so với còn lại quân đoàn, phù đồ lang kỵ càng thêm chủ động một điểm mà thôi. Kế tiếp trong thời gian, phù đồ lang kỵ như phía trước một dạng bốn phía du tẩu, tìm kiếm lấy còn lại dị tộc quân đoàn. Vốn là bọn hắn đối với quy tộc quân đoàn cùng tê tộc quân đoàn là không ôm ý tưởng gì. Dù sao, bọn hắn mặc dù không có cái gì ác ý, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn thật sự sẽ trung thực đi theo đám bọn hắn. Nhưng bất ngờ là, cũng không lâu lắm, phù đồ lang kỵ thật đúng là thu đến hai quân đoàn tin tức. Cũng không biết là cạm bẫy hay là thật. Bất quá mặc kệ là cạm bẫy hay là thật, phù đồ lang kỵ cũng không sao cả. Cho dù là cạm bẫy, khi bánh gà tổ ăn hết chính là. Kết quả chính là thật không phải là cạm bẫy. Bọn hắn thành công hội hợp hai quân đoàn, cũng thành công mượn tin tức của bọn hắn tiêu diệt một chút quân đoàn. Có sự gia nhập của bọn hắn, hiệu suất đích xác so ngay từ đầu cao hơn năm. Quá mức. Nhìn xem nhà mình thủ hạ quân đoàn bị diệt, trốn thì trốn, một dị tộc thủ lĩnh nhịn không được chỉ vào quy tộc tê tộc mắng to, các ngươi vậy mà thật sự theo bọn hắn. Đối mặt loại tình huống này, quy tộc thủ lĩnh đạo, đừng trách ta, bất đắc dĩ, đây đều là bị uy hiếp. Tê tộc, đúng. Cái này để người ta không biết nói gì. Bức hiếp. Đều cách xa mấy vạn dặm, kết quả chính mình đem nhân ra gọi vào trước mặt gọi là bức hiếp. Nhưng trên thực tế bọn hắn vừa lại thật thà không nói được cái gì. Dù sao, quy tộc cùng tê tộc quân đoàn thật sự bị bảo lưu lại tới. Còn lại dị tộc quân đoàn nhưng là toàn quân bị diệt. Nhưng mà, kế tiếp trong tiểu thế giới quy tộc cùng tê tộc phát triển lại đột phá tưởng tượng của bọn hắn. Chỉ thấy bốn. Đại nhân, giáp mã tộc cũng nghĩ gia nhập vào chúng ta, ngươi xem coi thế nào? Tê tộc quân đoàn thủ lĩnh dẫn giáp mã tộc quân đoàn đi tới tử hội bọn người trước mặt. Dương Nham liếc mắt nhìn, có chút bó tay rồi. Còn tưởng rằng là lại có mục tiêu, kết quả lại là tới gia nhập. Bất quá gia nhập vào cũng tốt, thêm một cái quân đoàn hỗ trợ tìm người. Vì vậy nói, gia nhập vào liền gia nhập vào a, giống như bọn hắn là được rồi. Nói xong, hắn lại đưa ra một cái chim ưng. Giáp mã tộc quân đoàn thủ lĩnh nhìn ra bao phủ tại phủ đồ lang kỵ trung quanh kinh khủng sát ý, cái này tối thiểu nhất muốn tại gần nhất giết mấy vạn người mới có thể ngưng tụ ra. Mà trong tiểu thế giới chỉ có các đại dị tộc quân đoàn. Liền biết phủ đồ lang kỵ hủy diệt không ít dị tộc quân đoàn, bọn hắn tự nhiên là không có chút nào ý kiến. Ngoại giới, nào đó dị tộc thủ lĩnh đạo, quy tộc cùng tê tộc, các ngươi bây giờ còn muốn làm sao nói? Chính mình không đủ còn muốn kéo người khác xuống nước. Tê tộc thủ lĩnh phản bác, cái gì gọi là kéo người xuống nước? Ta đây là vì bảo vệ bọn hắn, không có chúng ta tiến cử. Ngươi suy nghĩ một chút gọi giác mã tộc quân đoàn gặp phải đại càn lại là kết cục gì? Đừng nói ta, ngươi hỏi trước một chút giác mã tộc thủ lĩnh. Giác mã tộc thủ lĩnh, cảm tạ tê tộc huynh đệ. Nào đó dị tộc thủ lĩnh, 64. Có thứ nhất liền có thứ hai cái. Giác mã tộc chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó thời gian bên trong, thuộc về phù đồ lang kỵ dị tộc nhóm không chỉ là trợ giúp phù đồ lang kỵ tìm kiếm con mồi. Còn bắt đầu tìm giúp lên thuộc hạ quân đoàn, đương nhiên cũng không phải ai cũng biết bị vừa ý bọn hắn tìm kiếm thuộc hạ dị tộc quân đoàn cũng là những cái kia cũng không có cái gì dã tâm lớn dị tộc quân đoàn. Mà những thứ này dị tộc quân đoàn cũng đều có một điểm giống nhau. Đó chính là đối với đại càn cũng không có ý tưởng gì khác. Dù là còn lại dị tộc vụng trộm yên lặng bài xích đại càn đồng thời, bọn hắn cũng đều một mực chắc chắn là đại càn quân đoàn bức hiếp bọn hắn. Nhưng muốn, đại nhân, van ngươi, để chúng ta quân đoàn gia nhập vào các ngươi a. Dương Nham nhìn xem trước mắt một lòng trung thành muốn gia nhập bọn hắn dê rừng tộc không biết nói gì. Cái này đều người thứ mấy? Chúng ta là muốn con mồi, không phải muốn thuộc hạ quân đoàn a, bất quá đều đưa tới cửa, cái kia cũng không có khả năng ném đi không phải được được được, ngươi đi theo đám bọn hắn tùy tiện một người a. Nói lời này, dê rừng tộc quân đoàn thủ lĩnh còn chưa đi. Tội nghiệp nhìn xem trên bả vai hắn chim ưng, người khác đều có, hắn không có, chẳng phải là rất lúng túng đi? Cho tiếp nhận chim ưng sau, dê rừng tộc quân đoàn thủ lĩnh rất cao hứng chạy về cùng còn lại quân đoàn thủ lĩnh hàn huyên. Dê rừng tộc quân đoàn thủ lĩnh, ta cũng bị đại nhân hiếp bách, đại gia liền đều là người mình, chiếu cố nhiều hơn chúng ta những thứ này người mới a. Quy tộc quân đoàn thủ lĩnh, nhất định nhất định. Tê tộc quân đoàn thủ lĩnh, gia nhập vào chúng ta, làm lớn làm mạnh. Giáp mã tộc quân đoàn thủ lĩnh, nhớ kỹ khẩu hiệu của chúng ta. Còn lại dị tộc quân đoàn thủ lĩnh, chúng ta bức hiếp, chúng ta bảo hộ, chúng ta là bị uy hiếp. Chúng ta cũng là vô tội. Dương Nham bọn người, ngoại giới đám người, 3, 4. Hừ, đám ô hợp. Một thanh âm tại nào đó đỉnh cấp trong đại tộc vang lên, Tu La tộc bên này, có người lạnh giọng nói, ánh mắt chuyển rời đến những cái kia đỉnh cấp đại tộc quân đoàn bên này. Hành vi của bọn hắn cùng phù đồ lang kỵ trên thực tế không sai biệt lắm, cũng là công phạt cùng nhận lấy thuộc quân đoàn. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có phù đồ lang kỵ như vậy huyết tinh bạo lực mà thôi. Mà đỉnh cấp đại tộc quân đoàn thu thuộc hạ quân đoàn, cũng không phải những cái kia A Miêu A Cẩu có thể so sánh. Cho nên, phù đồ lang kỵ mặc dù phong quang, nhưng cũng chỉ là ở phía dưới phong quang. Tại bọn hắn những thứ này đỉnh cấp đại tộc quân đoàn trong mắt vẫn là kém một chút, làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1067, hồn tộc. Chương 1067, hồn tộc. Trong tiểu thế giới, phù đồ lang kỵ không biết bên ngoài người đối với bọn hắn đánh giá. Ngược lại mục tiêu của bọn hắn chính là một cái, xử lý tất cả đối bọn hắn có ác ý tồn tại đến nỗi hợp nhất còn lại dị tộc, cũng chỉ là thuận tay mà làm mà thôi năm. Thời gian đã tới mấy ngày sau đi qua một loạt phát triển, mặc dù phù đồ lang kỵ cũng không có tận lực làm cái gì, nhưng phía dưới đội ngũ cũng đã khuyết tán đến không nhỏ. Liền trước mắt, phù đồ lang kỵ thủ hạ đã có ít nhất 2 tay số thuộc hạ dị tộc quân đoàn. Cũng theo thuộc hạ dị tộc quân đoàn tăng nhiều, phù đồ lang kỵ cũng sẽ không bốn phía du tẩu. Càng nhiều vẫn là dựa vào người phía dưới. Cũng tỉ như bốn. Chạy. Chạy nhanh lên, đừng bị đuổi kịp, lập tức tới ngay địa phương. Giáp mã tộc quân đoàn thủ lĩnh hướng về phía dưới thủ hạ hô. Bọn hắn chạy ở phía trước, mà tại phía sau bọn họ ngoài mấy chục dặm, nhất chi quân đoàn đang đuổi theo kích bọn hắn đối phương là Sơn sư tộc. Tại trong vạn tộc đánh giá thuộc về đại tộc phía dưới thượng đẳng chủng quân. Là giáp mã tộc tại trước đây không lâu gặp phải. Bất quá cũng không phải song phương ngẫu nhiên gặp phải, mà là giác mã tộc cố ý gặp phải. Giác mã tộc không phải sơn sư tộc đối thủ, bất quá bọn hắn nhớ rõ mình nhiệm vụ. Thế là, hắn chủ động công kích sơn sư tộc một chi trinh sát đội ngũ. Thế là liền có bây giờ một màn này. Bọn hắn giác mã tộc chạy, sau lưng sơn sư tộc truy. Mặc dù sơn sư tộc thực lực tổng hợp mạnh hơn bọn họ, nhưng bọn hắn giác mã tộc am hiểu tốc độ cùng sức chịu đựng, cho nên có thể kiên trì bị đuổi giết mấy vạn dặm. Chạy chạy, giác mã tộc tiến vào một mảnh sơn lâm phạm vi. Sơn sư tộc quân đoàn thấy vậy nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Giáp mã tộc tại bên trên bình nguyên tốc độ rất nhanh, bọn hắn trong thời gian ngắn cũng không biện pháp. Nhưng gặp phải sơn lâm liền sẽ hạn chế lại bọn hắn, mà chỉ cần đổi vào, chắc là có thể nghĩ biện pháp lưu lại giáp mã tộc một nhóm người. Nhưng mà, ngay tại sơn sư tộc chuẩn bị xâm nhập núi rừng bên trong lúc đột nhiên từng đạo tiếng xé gió đánh tới. Một giây sau, chỉ thấy đầy trời mâu mưa hướng về sơn sư tộc quân đoàn giải xuống ngăn trở. Sơn sư tộc quân đoàn thủ lĩnh vội vàng hạ lệnh. Thế nhưng chút trường mâu so với trong tưởng tượng của hắn sắc bén nhiều, trong khoảnh khắc liền đóng chặt mạng lớn sơn sư tộc. Sau đó, phù đồ lang kỵ thân ảnh từ núi rừng bên trong chậm rãi đi ra. Còn lại sơn sư tộc nơi nào vẫn không rõ nhóm người mình gặp phải mai phục. Thấy rõ ràng đối phương sau, sơn sư tộc quân đoàn thủ lĩnh con ngươi biến thành huyết sắc, giận dữ hét, giết, báo thủ. Một nén nhang sau, Sơn Sư tộc quân đoàn thủ lĩnh đầu người bị Trương Mãnh một đao chém xuống. Cùng phía trước gặp phải còn lại dị tộc quân đoàn một dạng, Sơn Sư tộc quân đoàn chết thì chết, chịu thua rời đi. Tại Sơn Sư tộc được giải quyết sau, trong rừng núi Giác Mã tộc mới một lần nữa đi ra. Mặc dù đã gặp rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy những thứ này thượng đẳng chủng quần hoặc chủng tộc bị phù đồ lang kỵ dễ dàng bắt lấy bọn hắn đều cảm giác vô cùng rung động. Cho tới bây giờ, còn không có thấy qua phù đồ lang kỵ cực hạn. Rất nhanh, núi rừng bên trong ngoại trừ Giác Mã tộc, còn lại dị tộc quân đoàn xuất hiện đều là bởi vì bức hiếp thuộc về đại càn dưới quyền dị tộc quân đoàn đại nhân, sau này dị tộc quân đoàn có thể không dễ tìm cho lắm. Có nào đó dị tộc quân đoàn thủ lĩnh báo cáo. Dương Nham hỏi, vì cái gì? Bởi vì bây giờ trong tiểu thế giới đã qua một đoạn thời gian, tại trải qua ngay từ đầu chém giết sau đó, hiện nay trong tiểu thế giới còn lại dị tộc quân đoàn cũng có nhất định trật tự. Ngoại trừ một số nhỏ lạc đàn, còn lại dị tộc quân đoàn hoặc là bị đào thải bị loại, hoặc chính là như chúng ta trực tiếp bao đoàn. Thậm chí có thể có một chút đại tộc quân đoàn đã phát triển thành thành tốt quy mô. Những cái kia đại tộc lực hiệu triệu là rất kinh người. Cho nên, chúng ta có phải hay không sau này hẳn là chú ý một chút. Chú ý? Dương Nham mở miệng nói, không cần chú ý, các ngươi chỉ cần tiếp tục nhiệm vụ của các ngươi là được rồi. Kế tiếp cũng không cần tận lực tìm kiếm lạc đàn mục tiêu, cho dù là gặp đã báo đoàn dị tộc quân đoàn, cũng có thể dẫn tới, hoặc trực tiếp dùng chim ưng thông chi chúng ta. Nghe thấy Dương Nham lời nói, còn lại chúng dị tộc rất kinh ngạc, đại càn một phương thật là tới tranh đoạt vạn tộc quân đoàn hạ sao? Nếu như là vì tranh đoạt xếp hạng không nên đang phát triển đến bây giờ bắt đầu ổn thỏa phát triển, để cho còn lại dị tộc quân đoàn lẫn nhau tranh phạt sao? Như thế nào ở đây, nhưng phải dị thường chủ động đả sinh đả tử, đáng tiếc, bọn hắn không phải kết minh, mà là bị bức hiếp, cho nên chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh làm việc năm. Hết thảy vẫn còn tiếp tục. Tại Dương Nham mệnh lệnh được đưa ra xuống sau, đại càn một phương đội ngũ bắt đầu tiếp tục khuyết tán tìm kiếm gặp. Nhanh gặp. Rất nhiều chú ý đại càn một phương thế lực đột nhiên cùng nhau ở trong lòng nghĩ như vậy đạo. Bởi vì tại trong tầm mắt của bọn hắn, một chi đại càn thủ hạ quân đoàn sắp ngẫu nhiên gặp đến mặt khác một chi thế lực thuộc hạ quân đoàn. Mà sở dĩ sẽ như vậy kích động, là bởi vì lần này đại càn một phương gặp phải quân đoàn không giống với phía trước bọn hắn gặp phải. Là một chi đại tộc tổ chức mà thành quân đoàn đại tộc tên là Hồn tộc. Thiên sinh linh thể, đặc tính lạ thường. Thuộc về tại hoang cổ đại địa có được chính mình đặc sắc chủng tộc. Hồn tộc tất cả thành viên cũng không có thực thể, có chỉ là hồn thể. Nhưng bởi vì hắn chủng tộc tính đặc thù, có thể bình thường hành tẩu thế gian. Hơn nữa, có rất nhiều còn lại chủng tộc khó mà khắc chế thủ đoạn. Tại trong đại tộc cũng coi như là tương đối mạnh loại kia, nhất là kỳ quân đoàn, thành quân sau đó thực lực càng thêm cao thâm mặt chắc. Thời khắc này Hồn tộc ngoại trừ nắm giữ lấy tự thân thủ hạ quân đoàn, còn có 5, 6 cái còn lại quân đoàn. Hơn nữa, những thứ này quân đoàn đều không phải là những cái kia tộc yếu quân đoàn, ít nhất cũng là trung thượng tầng lần dị tộc quân đoàn đang lúc mọi người vây xem phía dưới. Cuối cùng, đại càn một chi thuộc hạ quân đoàn thành công gặp Hồn tộc thủ hạ nào đó thuộc hạ quân đoàn. Tiếp đó, người vây xem liền thấy đại càn chi kia thuộc hạ quân đoàn khi nhìn đến địch nhân sau, trước tiên kêu gọi chim ưng thông chi phủ đồ lang kỵ cuối cùng đụng tới ngạch cha. Lần này những tên khốn kiếp kia phách lối không nổi. Hồn tộc ra tay, tất nhiên liền có, lấy hồn tộc đặc thủ, một ít đỉnh cấp quân đoàn gặp phải cũng không dễ chịu. Hy vọng nhanh lên nhìn thấy những tên kia xui xẻo bộ dáng, còn có hy vọng bọn họ bị chịu thua, chết kiêng. Rất nhiều bị đại càn một phương đào thải quân đoàn bắt đầu nhìn có chút hạ hê, còn hướng về phía những cái kia gia nhập vào đại càn quân đoàn dưới quyền dị tộc trào phúng. Nhìn xem trong tiểu thế giới tình huống, quy tộc tê tộc mấy người cũng là những mày đáng tiếc bọn hắn không cách nào đem tình huống truyền lại đi vào, chỉ có thể trơ mắt nhìn năm. Hồn tộc, có ý tứ. Cổ Nguyệt Tiên nhìn xem trong tiểu thế giới tình huống khẽ cười nói. Lý đạo, ngươi biết? Ân. Cổ Nguyệt Tiên lời thuyết minh đạo, rất đặc thù chủng tộc, trời sinh chính là thần hồn thể, nhưng lại nắm giữ có thể hư thực chuyển hóa thiên phú thần thông, bình thường không có thủ đoạn đặc thù rất khó đối phó. Bất quá, gặp phải ngươi phủ đồ lang kỵ xem như gặp phải ngạch cha. Lý đạo đầu lông mày nhướng một chút, vì cái gì nói như vậy? Cổ Nguyệt Tiên nói, chờ bọn hắn gặp phải ngươi sẽ biết. Lý đạo nhìn xem bên trong tiểu thế giới hồn tộc, trong lòng yên lặng có một chút ngờ tới. Chương 1068, đám người bình phán. Chương 1068, đám người bình phán. Bởi vì có chim ưng tồn tại, cho nên tin tức truyền đi thật nhanh. Sau đó không lâu, phù đồ lang kỵ bên này liền được tin tức. Nghe chim ưng truyền lại mà đến tin tức, phù đồ lang kỵ cũng không có bao nhiêu do dự, trực tiếp toàn viên khởi hành đi tới năm. Một bên khác, tại đại càn một phương thuộc hạ dị tộc phát hiện địch nhân đồng thời, đối phương trên thực tế cũng phát hiện bọn hắn. Dù sao, có thể gia nhập hồn tộc thủ hạ dị tộc quân đoàn cũng đều có nhất định thực lực. Phát hiện con mồi sau đó, đối phương cũng không có đem trên tình báo, mà là trực tiếp chọn độc thủ. Bởi vì bọn hắn phát hiện đối thủ chỉ là thông thường dị tộc quân đoàn, liền chiếm đoạt tất yếu cũng không có. Thế là ngay tại trong truy kích, bọn hắn ngẫu nhiên gặp đến đây phủ đồ lang kỵ, lại kết quả cuối cùng là bốn. Các ngươi không thể dạng này, phía sau chúng ta là hồn tộc, ngươi đối với chúng ta động thủ, hồn tộc thì sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Hồn tộc thủ hạ quân đoàn thủ lĩnh khi nhìn đến thủ hạ bị tàn sát sau mở miệng la lớn. Hồn tộc. Nghe thấy lời này, phủ đồ lang kỵ nhóm cũng không có phản ứng gì, nhưng dẫn đường dị tộc quân đoàn thủ lĩnh lại là lộ ra vẻ kinh hoàng, hướng về phía Dương Nham đạo, đại nhân, ta không biết bọn hắn cùng hồn tộc có quan hệ. Dương Nham hỏi, hồn tộc thế nào? Thủ hạ hồi đáp, đại nhân, hồn tộc là đại tộc. Hơn nữa không là bình thường đại tộc, nếu như bị bọn hắn phát hiện chúng ta liền phiền toái. Không bằng chúng ta liền bỏ qua bọn hắn a. Thủ hạ theo sát lấy cẩn thận nói. Nghe thấy lời này, cái kia quỷ dưới đất hồn tộc thủ hạ quân đoàn thủ lĩnh trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đồng thời trong lòng hung tợn thầm nghĩ, chờ quay đầu lại, các ngươi những thứ này người chết định rồi buông tha. Vèo một tiếng, thiết băng đột nhiên rút đao thoáng qua. Hồn tộc thủ hạ quân đoàn thủ lĩnh con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên cổ đã thêm ra một vòng tơ máu. Phù phù một tiếng, một cái đầu lâu lăn dưới đất trên mặt, hai mắt trừng thật to, một bộ dáng không nhắm mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương vậy mà không hề cố kỵ, hơn nữa hạ thủ lại nhanh như vậy. Liền chịu thua đầu hàng cơ hội cũng không cho hắn. Biết sớm như vậy, liền sớm đầu hàng. Làm xong đây hết thảy, Tiết Băng quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía cái kia dị tộc thủ hạ đạo, hồn tộc cái gì liền để bọn hắn đến đây đi bốn. Ngoại giới, hồn tộc mọi người thấy phù đồ lang kỵ cuồng vọng như thế nhao nhao lộ ra tức giận biểu lộ. Bất quá khi nhìn đến phù đồ lang kỵ bọn người đi lại phương hướng sau, từng cái liền lại lộ ra cười lạnh. Bởi vì bên trong tiểu thế giới, phù đồ lang kỵ bọn người chỗ đi mê hoặc phương hướng chính là lúc này hồn tộc quân đoàn vị trí. Hơn nữa không chỉ hồn tộc quân đoàn, cũng bao quát hồn tộc quân đoàn thu phục còn lại dị tộc quân đoàn cũng tại cùng một chỗ. Mục tiêu của bọn hắn vốn là một cái khác đại tộc quân đoàn, nhưng nhìn tình huống sẽ sớm cùng đại càn quân đoàn gặp phải. Nghĩ tới đây, hồn tộc ánh mắt mọi người nhìn về phía Lý Đạo vị trí. Bởi vì một ít nguyên nhân, đại càn vị trí còn tại hồn tộc phía trên, cho nên hồn tộc đám người còn cần ngưỡng mộ Lý Đạo. Chờ hồn tộc quân đoàn diện đại càn quân đoàn, nhìn hắn còn tốt ngượng ngùng ngồi cao như vậy. Một bên khác, giao chỉ thánh địa. Lâu Linh Lung xem trước một mắt phù đồ lang kỵ, hướng về phía phía dưới thánh địa các đệ tử đạo, các ngươi đoán một cái hồn tộc cùng đại càn một phương ai lợi hại hơn? Có thánh nữ nói, hẳn là hồn tộc a. Hồn tộc mặc dù cũng không phải là đỉnh cấp đại tộc, nhưng cũng coi như là tiếp cận nhất cấp tồn tại. Đại càn đội ngũ kia nhìn không tầm thường, nhưng cùng hồn tộc có lẽ còn là có chỗ chênh lệch, huống hồ số người của bọn họ còn thiếu rất nhiều. Lại có thánh nữ nói, cũng đừng quên đại càn vị kia vực chủ thế nhưng là cá nhân chiến tên thứ nhất, chúng ta nguyệt sư muội cũng không phải đối thủ. Có người phản bác, đây chẳng qua là cá nhân chiến mà thôi, đây chính là đoàn thể chiến, không giống nhau. Ta vẫn cho rằng hồn tộc càng có phần thắng. Hứa Nguyệt Nhi bên này, mấy người cũng nghị luận. Lạc Thải đạo, hồn tộc thật sự rất mạnh sao? Thẩm Tuyết Tiến nói, rất mạnh, đặc thù tính chất để cho hắn có thể sánh ngang một chút đỉnh cấp đại tộc, đại càn rất khó là bọn hắn đối thủ. Một bên Phong Thu Hoa đạo, nhưng ta vẫn hy vọng đại càn có thể thắng. Nàng đã từng cũng là đại càn một phân tử, nếu như đại càn có thể thắng, trên mặt nàng cũng có vinh quang. Mặc dù tại giao trì thánh địa đại gia đến từ bốn phương tám hướng, cũng đều là bình đẳng. Nhưng nơi có người liền có đấu tranh, cũng là tồn tại tiềm tàng khinh bị liên. Xuất thân khác biệt, người khác đối đại ánh mắt cũng khác biệt. Cũng tỉ như xuất thân đại tộc hoặc thế lực lớn người, cùng những cái kia xuất thân người bình thường. Trừ phi giống Hứa Nguyệt Nhi như vậy hoàn toàn có thể bằng vào năng lực bản thân giết ra tới, bằng không khó tránh khỏi sẽ gặp phải một chút thành kiến đãi ngộ. Nếu như đại càn có thể biểu hiện ra lực lượng rất mạnh, người khác cũng sẽ không bởi vậy xem thường nàng. Thẩm Tuyết Tiến quay đầu nhìn về phía một bên Hứa Nguyệt Nhi đạo, "Nguyệt Nhi, ngươi cho là người nào có thể thắng?" Hứa Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói thẳng, "Đại càn." Thẩm Tuyết Tiến sững sờ, "Vì cái gì?" Hứa Nguyệt Nhi liếc mắt nhìn Lý Đạo vị trí, nói khẽ, "Ta tin tưởng hắn." Thẩm Tuyết Tiến theo ánh mắt nhìn đi qua, thấy được Lý Đạo, đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Luôn có một loại ăn trộm tới cửa cảm giác năm. Khi biết được phù đồ lang kỵ muốn tìm hồn tộc, đại càn thủ hạ một đám dị tộc quân đoàn nhao nhao ngây ngẩn cả người. Theo bọn hắn nghĩ, lúc này cùng những thứ này đại tộc đụng tới thật sự là không sáng suốt. Bất quá phù đồ lang kỵ từ trước đến nay là có thủ tất báo, như là đã đắc tội hồn tộc, như vậy tiên hạ thủ vi cường là tất yếu. Đám người thấy vậy, làm sơ do dự sau liền cứng đầu tỷ tổng ý cùng lắm thì tình huống không đúng đầu hàng chính là. So với thông thường dị tộc quân đoàn trốn chôn tránh, giống hồn tộc dạng này đại tộc căn bản không cần thiết tận nút. Cho nên theo một chút vết tích, hồn tộc cuối cùng có dấu vết đại nhân, phía trước có đại quân di động vết tích. Hẳn là hồn tộc quân đoàn lưu lại, chỉ có điều cái gì? Chỉ có điều có thể không chỉ một quân đoàn. A. Nghe vậy, Dương Nham bọn người đầu lông mày nhướng một chút hứng thú. Ngoại trừ hồn tộc, vẫn còn có còn lại quân đoàn. Có người nói, đại nhân, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp đem bọn hắn chia cắt ra đến đây đi. Nhưng mà, hắn lời đã bị Dương Nham đám người không nhìn. Chỉ thấy bốn, toàn quân đều có, theo vết tích tăng tốc đi tới. Ra lệnh một tiếng, phù đồ lang kỵ trực tiếp xông ra ngoài, lưu lại sau lưng còn lại dị tộc quân đoàn ngây ngốc tại chỗ. Này liền trực tiếp lên. Đây cũng quá xúc động rồi a năm. Cùng lúc đó, một bên khác, hồn tộc quân đoàn vị trí. Nơi đây, ngoại trừ hồn tộc quân đoàn, còn có 5 cái còn lại dị tộc quân đoàn thời gian đều nhanh đến, như thế nào đá xanh bọn hắn còn chưa tới đâu, lại chỉ có bọn họ. Có thể là trên đường làm trễ lại a. Hắn chậm trễ không sao, nếu là bên này đại nhân tức giận làm sao bây giờ? Hắn còn không phải bị lao tội. Chờ một chút đi, ngược lại còn có một đoạn thời gian. Nhưng mà, mọi người ở đây nghị luận không lâu, đột nhiên mặt xuất hiện rung động cảm giác cho bọn hắn cảm ứng được này không phải đã đến sao? Đám người tưởng rằng bọn hắn hồn tộc thuộc hạ trong quân đoàn cuối cùng cái kia chạy đến, làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1069, An thiệt thòi. Chương 1069, An thiệt thòi. Kết quả lại là 4. A, không thích hợp, giống như không phải đá xanh bọn hắn. Có người đột nhiên mạnh mẽ đứng dậy nói thật không phải là. Cái này tựa như là đến từ cái kia hóa phàm nhân tộc quân đoàn. Hóa phàm nhân tộc? Những người này là đồ đần sao? Tự đòi xa lưới. Đi, kẻ đến không thiện, trước cầm xuống lại nói. Giao cho ta. Một dị tộc quân đoàn thủ lĩnh chủ động đứng ra nói toàn quân nghe lệnh, cầm xuống cái này nhân tộc quân đoàn, 4. Tìm được. Tại bị phát hiện đồng thời, từ hổ mấy người cũng phát hiện hồn tộc một phương thuộc hạ quân đoàn giết. Ra lệnh một tiếng, phù đồ lang kỵ ra tốc. Tại sau lưng phù đồ lang kỵ không xa, quy tộc bọn người ở tại đuổi theo đồng thời, bọn hắn cũng chú ý tới hồn tộc một phương xuất hiện. Mặc dù đã sớm đã coi đoán trước, nhưng vẫn là khó tránh khỏi khẩn trương song phương cũng đã làm ra quyết định, cho nên rất nhanh liền chính diện đụng vào nhau. Nhưng kết quả lại là để cho hồn tộc một phương đám người chấn kinh. Chỉ thấy bọn hắn phái đi ra ngoài dị tộc quân đoàn, sơ cùng đại cản quân đoàn va chạm, liền trực tiếp hỏng mất. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi phút chốc, đại càn nhất phương quân đoàn trực tiếp từ giữa đó giết xuyên qua, để lại đầy mặt đất thi thể và quân lính tan rã tàn binh. Một bên khác, thấy cảnh này quy tộc chờ dị tộc quân đoàn đại hỉ giết đi, những thứ này tàn binh toàn bộ giết đi. bọn hắn có thể không đối phó được đại quy mô hồn tộc thuộc hạ dị tộc quân đoàn, nhưng thu hoạch điểm bơi binh tán đem vẫn là có thể. Phù Đồ Lang Kỵ cũng không có quản sau lưng sự tình. Mục tiêu của bọn hắn từ đầu đến cuối đều không chỉ là những người kia, mà là sau lưng vậy càng nhiều quần thể gì tình huống. Tại hồn tộc thuộc hạ quân đoàn chấn kinh thời điểm, một thanh âm để cho bọn hắn thanh tỉnh lại. Quay đầu nhìn lại từng cái lập tức nghiêm mặt đứng lên tòa thủ lĩnh. Người vừa tới không phải là người khác, chính là hồn tộc nhất phương quân đoàn thủ lĩnh. Tu vi nửa bước phá toái cảnh, không đến 300 tuổi nửa bước phá toái cảnh, tại trong hồn tộc cũng là thượng tầng thiên kiêu nhất lưu. Chỉ là thời gian không đúng, bằng không hắn có thể cũng biết tiến vào vạn tộc thi đấu cá nhân chiến bên trong. Hồn Đình đột nhiên nghe thấy nơi xa truyền đến động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, nhíu mày, bên kia là gì tình huống? Nghe vậy, thủ hạ người liền vội vàng giải thích. Sau khi nghe xong, Hồn Đình trong mắt hơi híp, chủ động tiến công mà đến đại càn nhân tộc. Bọn hắn dựa vào cái gì? Tòa thủ lĩnh, chớ xem thường bọn hắn, đã có người bị bọn hắn ăn. Ngay từ đầu bọn hắn còn dám xem thường, nhưng nhìn thấy phía trước đi ra quân đoàn đã triệt để không còn hình bóng, tự nhiên là không dám. Tối thiểu nhất bọn hắn là không dám, cũng không tư cách. Hồn Đình liếc mắt nhìn mấy người, phát hiện quả thật ít một chút người. Bất quá hắn trên mặt kiệt ngạo vẫn như cũ không giảm. Mấy cái này thủ hạ quân đoàn chỉ là vì thuận tiện nhận lấy, còn có chính là hắn trùng quần bản thân liền cùng hồn tộc quan hệ tốt. Nhưng thực lực so với hồn tộc kém xa, cho nên đối phương có thể đối phó hắn thủ hạ những thứ này quân đoàn hắn cũng sẽ không để ý quá nhiều. Hồn Đình nhìn xem đang đâm đầu vào vọt tới Phù Đồ Lang Kỵ, cười lạnh nói, tất nhiên đối phương xông lại chịu chết, vậy thì giúp bọn hắn một chút đi. Nói xong, Hồn Đình từ trong ngực móc ra một cái ngăm đen sắc hồ lô. Mở ra hồ lô nắp, chỉ thấy vô số khí tức màu đen từ bên trong chui ra ngoài. Những thứ này khí tức màu đen tại sau lưng không trung bắt đầu hội tụ, dần dần tạo thành từng cái hình thể, đây chính là hồn tộc quân đoàn. Bởi vì tính đặc thù, có thể rất nhiều hồn tộc cùng một chỗ giữ lại tại một ít trong thùng. Một người liền có thể thành quân. Hồn tộc quân đoàn sau khi xuất hiện, một cỗ khiếp người khí tức âm lãnh tùy theo xuất hiện. Toàn thân hắc giáp, hai mắt như lửa, tay cầm tản ra hắc khí trường đao. Tại mỗi một cái hồn tộc dưới thân, hơi cao lớn đen như mực, lông tóc giống như bay phất phơ, mọc ra 6 viên con mắt hồn mã. 5000 hồn tộc tụ tập cùng một chỗ, chỉ là tự nhiên tán phát khí tức liền hơn xa thông thường dị tộc quân đoàn đến nỗi thực lực cụ thể. Hồn tộc quân đoàn tu vi người yếu nhất cũng có đại tông sư trung kỳ thực lực, trong đó còn có một số hậu kỳ, đỉnh phong đại tông sư. Hơn nữa mỗi một cái tiểu thống linh thực lực đều tại thiên nhân cấp độ. Một đoàn hắc khí xuất hiện tại hồn đỉnh dưới hông hội tụ, đồng dạng cấu thành ra một thất hồn mã. Ánh mắt của hắn nhìn phía xa đánh tới Phù Đồ Lang Kỵ, hạ lệnh toàn quân xuất kích, không cần cho bọn hắn đầu hàng cơ hội. Là tại hồn đỉnh dưới mệnh lệnh, thuộc hạ dị tộc quân đoàn nhóm rất nhanh cũng tổ chức. Chờ tất cả mọi người tổ chức sau khi hoàn thành, hồn đỉnh nhìn xem càng ngày càng gần Phù Đồ Lang Kỵ, nâng dưới đao lệnh đạo, động thủ. Tiếng nói rơi xuống, tất cả quân đoàn trực tiếp hành động giết. Bốn. Nhìn đối phương đã tổ chức, Từ Hổ bọn người mang theo tranh cười. Tùy theo, một cỗ hắc vân áp thành khí tức ở trên người hội tụ. 3000 Phù Đồ Lang Kỵ chính diện xung kích, nhưng lại cho người ta trọng thành ép tới cảm giác áp bách. Giờ khắc này, những cái kia xung kích tại hồn tộc phía trước nhất một đám thuộc hạ quân đoàn đột nhiên có một cỗ tim đập nhanh cảm giác, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Nhưng bởi vì sau lưng còn có hồn tộc quân đoàn, bọn hắn không thể không nhắm mắt tiếp tục lên giết. Trong nháy mắt, hai chi quân đoàn đụng vào nhau. Cái kia đen như mực quân hồn phù đồ thành cũng theo đó rơi xuống. Trong nháy mắt, những thứ này dị tộc quân đoàn khí tức cùng nhau chợt hạ xuống, thực lực trực tiếp rơi xuống một cái cấp độ. Bản thân liền so Phù Đồ Lang Kỵ nhỏ yếu, hiện nay thực lực lại rơi xuống một tầng. Chờ đợi bọn hắn chính là Phù Đồ Lang Kỵ đồ đao, dễ dàng chặt đứt cổ của bọn hắn cùng thân thể. Đừng nói cái này, một số người tu vi phần lớn cũng chỉ là tông sư đại tông sư một hàng, chính là thiên nhân cảnh tại Phù Đồ Lang Kỵ cũng căn bản chịu không được, bẻ gãy nghiền nát giống như quét ngang cái này một số người. Cuối cùng, đang hướng tản trước mặt quân tiên phong đoàn sau, cuối cùng đến phiên phía sau hồn tộc quân đoàn. Nhìn xem lưới đao sắc bén Phù Đồ Lang Kỵ, trong lòng Hồn Đình một hồi kinh ngạc, hắn có chút xem thường cái này đại càn một phương, nhưng lại nghĩ đến bọn hắn hồn tộc đặc thủ, hắn liền để xuống tâm tới lên. Hồn tộc quân đoàn cùng Phù Đồ Lang Kỵ rất nhanh và chạm chết cho ta. Trương Minh hướng tại một bên, một đao trọng trọng hướng về một hồn tộc chém tới, nhưng kết quả nhất đao chặt một cái lảo đảo, bởi vì một đao này chém vào trên thân hồn tộc chưa từng xuất hiện ăn bữa cảm giác, giống như là trực tiếp chém vào trong không khí, mà cũng liền mượn cơ hội này, hồn tộc phản kích một đao vung tới. Trương Minh phản ứng kịp thời chặn, nhưng khi hắn phản kích đi thời điểm phát hiện một đao này lại rơi vào khoảng không, trực tiếp từ cơ thể của hồn tộc xuyên qua. Tình huống giống nhau cũng phát sinh ở còn lại trên thân Phù Đồ Lang Kỵ. Mỗi một cái hồn tộc đều xuất hiện loại này hư thực không chắc hiện tượng. Kết quả một đợt xung kích xuống, hồn tộc không có ăn thiệt thòi, ngược lại là Phù Đồ Lang Kỵ không ít người không có chú ý, ăn một chút thiệt thòi nhỏ. Không có ai hy sinh, bởi vì quân thế năng đủ chia sẻ tổn thương. Nhưng loại này thất bại để cho bọn hắn nhất thời nhíu mày. Một bên khác, nhìn thấy Phù Đồ Lang Kỵ ăn thiệt thòi sau, những cái kia hồn tộc thuộc hạ quân đoàn nhẹ nhàng thở ra. Nếu như hồn tộc cũng đỡ không nổi, như vậy thương vong thảm trọng bọn hắn sợ không phải trực tiếp sẽ đầu hàng chịu thua. Đồng thời, những cái kia đuổi theo tại Phù Đồ Lang Kỵ sau lưng quy tộc đám người cũng là dừng lại động tác. Cẩn thận nhìn về phía hồn tộc một phương, "Đs, xin lỗi, hôm qua uống một chút rượu, đổi mới chế điểm, chương 02, tại tiếp tục trong cố gắng, chương 1070. Công thủ dịch hình. Chương 1070, công thủ dịch hình." Tiết Băng liếc mắt nhìn trên bờ vai giáp trụ xuất hiện một đạo vết tích, nhìn xem hồn tộc quân đoàn cao mày nói, "Những thứ này dị tộc có vấn đề." Trương Minh nhíu mày, "Chắc không đến, đích xác có vấn đề." Dương Nham, "Bất quá ta không tin không có một điểm biện pháp nào." Ngụy Vân nói, "Tiếp tục thử một lần." Nói xong, Phù Đồ Lang Kỵ lại đội chuẩn bị, mặc dù hồn tộc quỷ dị, nhưng mà bọn hắn vẫn là không chút do dự lên. Nhưng mà, khi song phương lại độ va chạm, vẫn như cũ xuất hiện phía trước giống nhau như lúc tình huống. Mặc dù nói hồn tộc quân đoàn thực lực không sánh bằng bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng không biện pháp làm bị thương những thứ này hồn tộc. Những thứ này hồn tộc đều ở thời khắc mấu chốt cơ hội hư hóa, để cho hắn không đụng tới sở không tới. Một bên khác, hồn đình bên này cũng rất kinh ngạc. Hai đợt tiến công vậy mà không có thể làm cho bọn hắn chiếm được tiện nghi, nhân tộc này quân đoàn cũng là không tầm thường năm. Ngoại giới, nhìn thấy phù đồ lang kỵ bị hồn tộc quân đoàn ngăn trở, không ít người chú ý người nơi này đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu như ngay cả hồn tộc quân đoàn cũng đỡ không nổi đại càn một phương, như vậy thật là chính là đánh không ít người mặt đồng thời, nhìn đến đây, tu la tộc mấy người đỉnh cấp đại tộc nhóm nhau nhau lộ ra vẻ khinh thường. Hồn tộc liền đem bọn hắn chặn, như vậy có thể không nhìn đại càn một phương. Lý đạo bên này, nhìn thấy phù đồ lang kỵ lần thứ nhất thất bại, Lưu Tú Nhi mấy người lộ ra lo lắng thần sắc. Lưu Tú Nhi nói, thật sự không biết ngoài ý muốn nổi lên sao? Lý đạo nhìn về phía Cổ Nguyệt Tiên. Cổ Nguyệt Tiên nhìn xem trong tiểu thế giới tình huống đạo, yên tâm, nếu như bọn hắn không phải kẻ ngu mà nói, tổng hội biết rõ ứng đối ra sao bốn. Trong tiểu thế giới hết thảy vẫn còn tiếp tục. Có đệ nhất đệ nhị lần xung kích, không có tìm đối với biện pháp phù đồ lang kỵ quả quyết lại tiếp tục tiến hành sau này thăm dò. 3 đợt 4 làn sóng, 5 làn sóng, 6 làn sóng. Hồn tộc quân đoàn cũng không hoàn toàn là phế vật, cuối cùng có cái phù đồ lang kỵ bị tìm được cơ hội bị thương. Lại một lần đối kháng đi qua, Dương Nham hít sâu một hơi nói, vẫn là không có cách nào sao? Nếu quả thật không có biện pháp mà nói, cái kia đoán chừng chỉ có thể tìm cơ hội rút lui. Bọn hắn không có khả năng đem tinh lực toàn bộ tốn tại ở đây đột nhiên, phù đồ lang kỵ bên trong có một người mở miệng nói, "Đầu, ta có thể tìm được biện pháp." Ân. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người tụ tập tới. Bọn hắn phát hiện nói lời người là ít có mấy cái như vậy người bị thương một trong. Chỉ thấy tên kia phù đồ quân giơ đao đạo, "Ta vừa rồi cái kia một đợt giống như chém trúng đối phương người nào đó một đao." Nói xong hắn giơ đao lên, phía trên dính lấy huyết. Dương Nham mặt sắc vui mừng, trên đao là đối phương huyết. Phù đồ quân sững sờ, liền vội vàng lắc đầu đạo, "Không phải, đây là ta, cánh tay mới vừa bị thương, máu chảy lên rồi." Dương Nham sắc mặt tối sầm, "Vậy ngươi nói ngươi chém trúng đối phương?" "Phù đồ quân đạo, nhưng ta nói là sự thật." "Dương Nham, ngươi có cái gì chỗ đặc thù sao?" Phù đồ quân do dự chốc lát nói, "Đặc thù thật giống như chỉ ta bị thương." Dương Nham quay đầu lại, mở miệng nói, "Cuối cùng thử một lần nữa, không được thì thay đổi vị trí, cùng lắm thì nghĩ đến biện pháp trở lại." Kết quả là, phù đồ lang kỵ tiếp tục bắt đầu xung kích tiến công hồn tộc. Hồn Đình thấy cảnh này cười lạnh, "Hữu dụng không? Chậm rãi bị mài chết ta." Nhưng mà, cái này lại một đợt không có chút nào công hiệu đối kháng sau khi kết thúc. Ngay tại Dương Nham chuẩn bị xuống lệnh rút lui thời điểm, phía trước tên kia phù đồ quân một lần nữa đứng dậy, lớn tiếng mở miệng nói, "Đầu, ta xem rõ ràng, ta thật sự chặt tới đối phương, mặc dù chỉ là chém vào đối phương trên vũ khí, nhưng ta xác xác thật thật xác định." Dương Nham bọn người nghe vậy, biểu lộ đã chăm chú một chút. Lần thứ nhất có thể là ngoài ý muốn, nhưng lần thứ hai liền có thể khẳng định. Bọn hắn tin tưởng mình thủ hạ sẽ không ở loại thời điểm này nói lung tung. Dương Nham nói thẳng hỏi, "Vậy ngươi biết tại sao không?" Phù đồ quân do dự một chút, liếc mắt nhìn trên tay mình đằng sau, nghiêm mặt nói, "Huyết. Duy nhất đặc thù chính là trên vũ khí dính máu của ta." "Huyết?" Dương Nham nhíu mày, "Vấn đề đơn giản như vậy sao? Chỉ là huyết liền có thể làm đến? Vậy đối phương đại tộc chi danh có chút giá quá rẻ a, bất quá chuyện cho tới bây giờ, thử một lần nữa lại có làm sao?" Thế là bốn. Dương Nham nhìn đối phương đã lại độ tổ chức hồn tộc đại quân đạo, tất cả mọi người nghe lệnh, đổ máu đổ đao. Ra lệnh một tiếng, phù đồ lang kỵ đám người không chút do dự, đưa tay cắt cánh tay, đem huyết bôi lên tại lưỡi đao phía trên lên. Tại tiếp đó ra lệnh một tiếng, phù đồ lang kỵ lại độ xung kích. Nhìn xem xông tới mặt không chút kiêng kỵ hồn tộc quân đoàn, Trương Mạnh hung hăng đem đồ huyết đao chặt ra ngoài đối phương hồn tộc không chút nào che giấu kẽ hở mở rộng, tùy ý đao kia vung tới. Kết quả bốn. Xoẹt một tiếng, nóng bỏng âm thanh vang lên, một đao này không tiếp tục vung khoảng không, mà là đem cái kia hồn tộc trực tiếp một đao đánh bay ra ngoài. Trương Mạnh lập tức ngây ngẩn cả người. Tình huống giống nhau cũng xuất hiện tại còn lại trên thân phù đồ lang kỵ. Bọn hắn đồ huyết lưỡi đao cuối cùng đối với hồn tộc tạo nên tác dụng, ha ha ha, giết. Dương Nham cười to, một đao đưa tiễn một cái khinh thường hồn tộc. Từ hồ thét dài, một kích hướng về hồn đỉnh vung đi. Lúc này, hồn đỉnh có một loại cảm giác nguy cơ, lần này hắn không có lựa chọn cứng rắn chống đỡ, mà là mượn dùng vũ khí. Kết quả làm cảm giác được trên vũ khí truyền đến trọng áp, hắn thầm nghĩ không tốt, xảy ra vấn đề. Lúc này, nguyên bản chiếm giữ ưu thế hồn tộc xuất hiện thương vong. Hơn nữa vừa xuất hiện chính là số lớn thương vong. Một đợt xung kích xuống, ít nhất tổn thất mấy trăm hồn tộc thật là huyết. Dương Nham cười to nói, thì ra đơn giản như vậy liền có thể cầm tới nhằm vào hồn tộc biện pháp. Bây giờ, đối phương hồn tộc cũng nhìn ra phù đồ lang kỵ xem như huyết. Tại sao có thể là huyết? Hồn Đình không hiểu, huyết dựa vào cái gì có thể khắc chế bọn hắn? Thẳng đến hắn thấy được trong lúc vô tình phù đồ lang kỵ rơi xuống trên đất vết máu cái này huyết. Hồn Đình con ngươi co rụt lại, cái này huyết có vấn đề đột nhiên, hồn Đình thẩm nghĩ không tốt. Nếu như hắn đoán sai không tệ, như vậy bọn hắn song phương trực tiếp công thủ dịch hình. Không phải bọn hắn khắc chế phù đồ lang kỵ, mà là đối phương ngược lại khắc chế bọn hắn. Nhưng phản ứng của hắn đã hơi chậm một chút. Bởi vì phù đồ lang kỵ đã lại độ giết tới đây, hồn tộc quân đoàn không kịp chờ đợi hồn đình mệnh lệnh, chỉ có thể tiếp tục tiến lên chém giết. Kết quả chính là bị đã làm tốt hết thể chuẩn bị phù đồ lang kỵ một hồi sinh chặt, mang theo huyết đao phong không chút lưu tình chém về phía mỗi một cái hồn tộc. Không có hồn tộc năng lực đặc thù gia trì, bọn hắn ở trong mắt phù đồ lang kỵ cũng chính là thông thường có chút thực lực dị tộc mà thôi, thậm chí còn không bằng những cái kia phổ thông một điểm dị tộc. Bởi vì những cái kia dị tộc còn không biết bị bọn hắn khắc chế. Cái gọi là khắc chế là mang theo huyết đao phong không chỉ có thể để cho bọn hắn thương tổn tới hồn tộc, còn có thể như phụ ma một dạng tăng thêm càng nhiều lực phá hoại. Thậm chí cá biệt phù đồ lang kỵ phát hiện, tự thân huyết đối phó hồn tộc không chỉ có bám vào tại trên lưới đao hữu dụng, đơn thuần trực tiếp đem huyết vẩy vào trên thân hồn tộc cũng có thể đưa đến tổn thương hiệu quả. giống như là đem dầu nóng ở tại người bình thường trên thân đau đớn. Tóm lại, hồn tộc gặp phải tìm đúng biện pháp phù đồ lang kỵ có thể nói là lao thẳng rồi. Căn bản không có biện pháp nào, làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1071, Lý Vân Tiên. Chương 1071, Lý Vân Tiên đảo. Tiếng hổ gầm vang lên, hồn đình từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trực tiếp liền thấy đâm đầu vào vọt tới từ hổ chết. Từ hổ đơn kích vung ra, hồn đình trong nháy mắt có một loại chí mạng cảm giác ta chịu thua. Một tiếng bản năng gọi, một tiếng ầm vang, trọng kích rơi trên mặt đất, phương viên trăm trượng đại địa xuất hiện kịch liệt rung động. Từ hổ nhặt lên trọng kích nhìn lại, chỉ thấy một cái đang tại tiêu tán hồn mã đầu sọ, còn có một cánh tay năm. Tê. Hồn đình hít sâu một hơi, nhìn mình mất đi cánh tay vị trí, nóng bỏng thiêu đốt cảm giác tại miệng vết thương, kém một chút, chỉ thiếu một chút hắn có thể liền bị lưu lại bên trong thế giới nhỏ kia. Rất nhanh, trung quanh hắn bắt đầu xuất hiện còn lại hồn tộc thân ảnh, nhưng chỉ có rời rạc thân ảnh. Hơn nữa mỗi cái hồn tộc trên mặt đều mang hoảng sợ vẻ sợ hãi. Phù đồ lang kỵ giữ tận diện mục đến bây giờ đều in vào trong đầu của bọn họ. Hồn tộc chưa từng như này bất lực qua, cư nhiên bị người khắc chế như thế. Rất nhanh, hồn tộc bên này người đón đi hồn đỉnh bọn người đồng thời nghe được hồn đỉnh đám người tự thuật. Khi biết phù đồ lang kỵ huyết dịch có thể hoàn mỹ khắc chế bọn hắn hồn tộc người ánh mắt không khỏi nhìn về phía đại càn Lý đạo một phương. Lý đạo cảm giác được một cỗ khó che giấu ác ý, quay đầu nhìn lại, hồn tộc một phương đã rời đi ánh mắt. Hắn cũng không có để ý tới, đối với đại càn có ác ý quá nhiều người. Theo đại càn một phương ra danh tiếng càng lớn. Cổ Nguyệt Tiên ở một bên đạo, nhìn ra cái gì sao? Lý đạo nhìn xem trong tiểu thế giới đã triển khai đơn phương đồ sắt chậm rãi nói, bởi vì bảo huyết, lại hoặc là khí huyết ta. Cổ Nguyệt Tiên đầu lông mày nhướng một chút, cụ thể một chút đâu? Lý đạo, hẳn là người lạ khí tức đối với thần hồn thể khắc chế. Chỉ có điều người bình thường ngưng luyện không ra thuần túy khí huyết. Hắn thấy, hồn tộc nói là thần hồn thể, càng nhiều giống như là kiếp trước quỷ quái một loại. Quỷ quái yêu thích người lạ khí tức, nhưng nếu như người lạ khí tức quá vượng, đối với bọn hắn ngược lại là độc dược. Mà khí huyết chính là từ thân thể người bên trong ngưng tụ ra thuần túy người lạ chi khí. Thục xương, dương khí. Thần hồn thể trái lại, âm khí tạo thành. Huống chi, trong cơ thể của phù đồ lang kỵ còn có hắn bộ phận bảo huyết. Hồn tộc hư thực chuyển đổi, nhưng cũng đừng quên hắn tự thân có thể nắm hư thực. Liên Hướng Nguyệt Nhi loại kia thân dung thiên địa tình huống đều có thể bắt được, đừng nói chỉ là âm khí tạo thành hồn thể đơn giản tới nói, tại hoang cổ đại địa nổi danh hồn tộc. Tại khí huyết võ đạo đã thông dụng đại càn là hoàn toàn không phổ biến đương nhiên, có lợi có hại. Hồn tộc nếu có năng lực ăn đại càn, như vậy khí huyết người tu hành đối với bọn hắn cũng coi như là vật đại bổ. Bất quá hồn tộc có năng lực ăn đại càn sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Bởi vì bọn họ lớn nhất khắc tinh an vị ở đây. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới hồn tộc ra sân lại là một kết cục như vậy. Ngoại trừ ngay từ đầu phong quang, tại cuối cùng trực tiếp liền trở thành con mồi bị chém giết chỉ còn lại tàn binh bại tướng. Tính cả đuổi theo bọn hắn những cái kia thuộc hạ quân đoàn cũng thương vong thảm trọng. Hồn tộc cũng coi như là lần này đoàn thể chiến thứ nhất bị đào thải đi ra ngoài đại tộc. Hơn nữa còn là bị đại càn một cái quê hương tịch vô danh thế lực đưa tiễn. Thậm chí cá biệt to gan người từ trên thân phù đồ lang kỵ liên tưởng đến Lý đạo. Không thể nào. Cái này phù đồ lang kỵ sẽ không trở thành cùng Lý đạo một dạng hắc mã a, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Nói như vậy, thượng cổ vạn tộc vậy mà đều không sánh bằng một cái nơi hẻo lánh tới tiểu phàm tục thế lực năm. Tại hồn tộc bị thua sau, thuộc hạ quân đoàn tại trong chu diệt cuối cùng tỉnh táo lại, người sống nhau nhau đầu hàng. Chỉ ở trên mặt đất để lại đầy mặt đất thi thể hô. Phù đồ lang kỵ đám người hất lên trên trường đao vết máu. Ma quy tộc chờ dị tộc quân đoàn cũng từ trong đờ đẫn lấy lại tinh thần. Hồn tộc vậy mà liền bị đưa đi như vậy, đây chính là đại tộc quân đoàn. Lập tức, còn lại quân đoàn người nhìn về phía phù đồ lang kỵ ánh mắt lại thay đổi. Nếu như nói phía trước bọn hắn chỉ là xuất phát từ nhất thời bảo mệnh, cho nên mới trở thành phù đồ lang kỵ thuộc hạ quân đoàn. Như vậy hiện tại, bọn hắn đã thực sự muốn đuổi theo phù đồ lang kỵ làm một phiếu. Sẽ không ở có chỗ do dự cùng lay động đương nhiên, tình huống như vậy có chỗ tốt cũng có tác dụng phụ. Chỗ tốt chính là bọn hắn có thể càng nhanh dung nhập đại càn vòng tròn. Nhưng chỗ xấu chính là nếu như dây dưa quá sâu bọn hắn có thể liền sẽ bị đánh lên đại càn nhãn hiệu. Không chỉ là tại trong tiểu thế giới, còn có bên ngoài. Nhưng nói thật, nếu như không phải đế tử sự tình, đại càn vẫn thật là có tư cách để cho bọn hắn quyết định tập trung. Tóm lại, làm trước các chuyện bên ngoài liền để trong tộc những người còn lại muốn đi á bọn hắn tại bên trong thế giới nhỏ này, chỉ cần quan tâm dưới mắt là được rồi. Dù sao bọn hắn cũng đều là vì để cho bản thân có thể nhận được tốt hơn thành tích không phải. Tại chứng kiến hồn tộc đại bại sau, đại càn một phương từ từ bắt đầu ở trong tiểu thế giới thả bản thân, đại càn dưới quyền thuộc hạ quân đoàn cũng giống như vậy, đại tộc đều không phải là phù đồ lang kỵ đối thủ, bọn hắn cũng coi như là đứng tại sau lưng thế lực đối mặt còn lại quân đoàn tự nhiên cũng sẽ không cần cố kỵ quá nhiều. Tại quy tộc chờ sau đó thuộc quân đoàn tổ chức mạng lưới quan hệ phía dưới, phù đồ lang kỵ bắt đầu đối ngoại không ngừng khuyết trương đối mặt dị tộc quân đoàn, gặp mặt cũng chỉ có 3 cái lựa chọn đồ đao. Bị loại, gia nhập vào. Theo phù đồ lang kỵ tại trong tiểu thế giới thả bản thân. Ngoại giới, Lý đạo trên bảng thuộc tính cũng là khả quan không ngừng tăng thêm. Trước mắt đã kiếm lấy hơn ước điểm thuộc tính. Nếu như có thể tiến hành thuận lợi tiếp, chờ đoàn thể chiến kết thúc, mặt bảng của hắn thuộc tính thậm chí có thể gấp bội. Nghĩ tới đây, Lý đạo quay đầu về Cổ Nguyệt Tiên hỏi, ngươi biết lục địa thần tiên cảnh cùng lục địa chân tiên cảnh ở giữa là như thế nào phân chia sao? Nghe vậy, Cổ Nguyệt Tiên quay đầu, ngươi muốn đột phá lục địa chân tiên cảnh. Lý đạo lắc đầu, chỉ là hỏi một chút mà thôi. Cổ Nguyệt Tiên nói, đó là câu nói kia, muốn đi cao hơn, tốt nhất chính là tại lục địa thần tiên cảnh nội nhiều tích lũy, dễ dàng đột phá cũng không tốt, hơn nữa tại hoang cổ đại địa bên trên cũng sẽ có điều hạn chế. Lý đạo, vậy ngươi biết lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong cực hạn ở đâu sao? Chắc chắn không có khả năng lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong có thể vô hạn tích lũy a. Cổ Nguyệt Tiên suy tư phút chốc, cho trả lời cụ thể cực hạn ta cũng không rõ ràng, trước đây ta đột phá lục địa chân tiên cảnh lúc, có thể cảm giác được còn có chỗ chống tiếp tục tích lũy, chỉ có điều càng gần đến mức cuối tích lũy tốc độ liền sẽ trở nên chậm, lợi bất cập hại. Nhưng nếu như nhất định phải nói một cái cực hạn mà nói, đó chính là lúc nào ngươi cảm giác bị thiên địa bất dung, thậm chí bắt đầu bái xích ngươi, đó chính là ngươi đạt đến cực hạn thời điểm. Bởi vì khi đó, ngươi tích lũy thực lực đã có thể tới một mức độ nào đó vượt qua tầm thường lục địa chân tiên cảnh cường giả. Lý đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cổ Nguyệt Tiên trả lời đối với hắn chỉ có thể lên tác dụng tham khảo. Dù sao hắn tăng lên phương thức không giống với chính thống người tu hành đơn thuần thêm điểm, trước mắt còn chưa phát hiện có cái gì cực hạn. Cho nên hắn có lục địa thần tiên cảnh cùng lục địa chân tiên cảnh phân chia sao? Lại hoặc là nói chỉ có điểm thuộc tính đạt đến trình độ nào đó mới có thể cảm nhận được. Chương 1072, Tam nhãn thần tộc. Chương 1072, Tam nhãn thần tộc. Lý đạo nhìn về phía Cổ Nguyệt Tiên hỏi, cho nên lục địa thần tiên cảnh cùng lục địa chân tiên cảnh khác nhau là cái gì? Khác nhau? Cổ Nguyệt Tiên chậm rãi nói, khác nhau hẳn là đối với thiên địa lực lượng trưởng không a. Nếu như nói lục địa thần tiên cảnh nắm giữ một phần thiên địa chi lực có thể phát huy ra một sức mạnh, như vậy lục địa chân tiên cảnh liền có thể đem cái này một phần thiên địa chi lực phát huy ra hai hoặc lực lượng cao hơn. Đồng thời, lực lượng trong cơ thể cũng biết chuyển biến. Lục địa thần tiên cảnh có thể xưng là nhân tiên, sức mạnh vẫn chỉ là chân nguyên. Mà lục địa chân tiên có thể xưng là địa tiên, hoang cổ đại địa chính là hạ giới chứa cực hạn, cho nên có xưng hô này. Mà lục địa chân tiên, trong cơ thể chân nguyên đã bắt đầu hướng về tiên lực chuyển hóa. Chờ tiên lực liền hoàn toàn chuyển hóa hoàn thành, vậy thì có thể đột phá thiên tiên. Lý đạo trên mặt lộ ra vẻ khác thường, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, có phải hay không đằng sau còn có huyền tiên, chân tiên các loại? Nghe vậy, Cổ Nguyệt Tiên lộ ra nghi hoặc, huyền tiên chân tiên là cái gì? Thiên tiên đằng sau cũng không phải ngươi nói những thứ này, mà là thành tựu kim tiên, không loạn bất diệt, đến nơi này nhất cảnh giới, thọ nguyên đã có thể xưng vô hạn. Đến nỗi lại hướng lên, có thể còn có. Nhưng ngươi cần biết, kim tiên tại thượng giới đã có thể khai tông lập phái, xưng tông làm tổ. Dù sao, đến phía sau cảnh giới, trên lệnh trong đó có thể cùng người cùng cầu trên lệnh mở dạng, thậm chí càng lớn. Lý đạo lắc đầu, là ta hiểu lầm. Hắn còn tưởng rằng đằng sau biết tán dốc ra liên tiếp cảnh giới tới. Bất quá tu hành không bờ bến, có thể thật sự sẽ có rất nhiều cảnh giới cao hơn, chỉ là trước mắt tiếp xúc không đến. Nghĩ đến phía sau cảnh giới, hắn cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Thành thành thật thật thêm điểm liền thành đến nỗi cảnh giới cái gì, điểm đến tự nhiên thành 20 ức không đủ, vậy thì 200 ức còn chưa đủ, vậy thì 2000 ức. Thậm chí Lý đạo có lúc đang suy nghĩ, nếu như không có cựu địch, dù là không cách nào thêm điểm cũng không vấn đề gì, bởi vì hắn hiện nay cơ thể cho dù là tự nhiên trưởng thành, cũng so chính thống người tu hành đến nhanh. Chỉ cần thời gian một chút mài tiếp, hắn như cũ có thể tại bỗng dưng một ngày vô địch đương nhiên, có thể thêm điểm vẫn là tốt hơn. Dù sao, thêm điểm cũng là hắn cố gắng một vòng năm. Trong tiểu thế giới, Phù Đồ Lang Kỵ tại bốn phía công phạt, còn lại đại tộc cũng không có nhàn rỗi đang chỉnh đốn tốt tự thân cùng với hiểu được tình huống chung quanh sau, bọn hắn cũng bắt đầu gia tăng tốc độ trận này trò chơi tiến hành. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có dị tộc bị gồm đầu, lại hoặc là đào thải trên lôi đài, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có tuyển thủ từ trong đi ra. Bất quá tuyệt đại đa số cũng là tương đối bình thường. Giống đối mặt Phù Đồ Lang Kỵ loại kia vẫn tương đối hiếm thấy. Dù sao, phần lớn người cũng là đến đây tham gia trận đấu, mà không phải vì gây thù hằn, điều này cũng làm cho dẫn đến trong tiểu thế giới đoàn thể càng ngày càng ít, đồng thời, đoàn thể cũng càng ngày càng mạnh. Phù Đồ Lang Kỵ cần thiết đối mặt áp lực cũng là càng lúc càng lớn đương nhiên, đối diện với mấy cái này áp lực, Phù Đồ Lang Kỵ chỉ có thể cảm thấy hưng phấn, thậm chí ảnh hưởng đến bọn hắn thu phục thuộc hạ quân đoàn nhóm. Những thuộc hạ quân đoàn kia cũng không nghĩ ra, nhóm người mình có một ngày sẽ ở trong tranh tài như vậy bốn phía săn giết cái khác dị tộc năm. Hừ, bọn hắn phách lối không được bao lâu, liền bọn hắn như vậy khuyết trương tốc độ, cũng nhanh gặp phải Tam Nhãn thần tộc. Tam Nhãn thần tộc thế nhưng là đỉnh cấp đại tộc, nắm giữ thượng cổ nhân hoàng huyết mạch, kỳ tộc nhóm không lớn, nhưng mỗi một cái tộc nhân đơn độc sách đi ra cũng là hiếm thấy lợi hại. Đó là đương nhiên, chủng tộc khác muốn thức tỉnh thiên phú thần thông hoặc nắm giữ thần thông đều cần khổ cực tôi luyện hoặc nghĩ biện pháp kích hoạt huyết mạch, nhưng Tam Nhãn thần tộc tộc nhân trời sinh liền có thể nắm giữ bản mệnh thần thông. Không chỉ như vậy, Tam Nhãn thần tộc sau khi thành niên, thần thông kia còn có thể căn cứ tự thân tiến hóa. Hóa phàm nhân tộc giao đấu đặc thù nhân tộc, lần này có đáng xem rồi, ta nhớ được Tam Nhãn thần tộc tối bại xích hóa phàm nhân tộc không phải. Tam Nhãn thần tộc có thể luận tên tuổi không có thượng cổ nguyên thủy tam tộc lớn. Nhưng kỳ thật lực nhưng xưa nay không có bị người xem thường qua. Nếu như không phải là bởi vì Tam Nhãn thần tộc tộc nhân quá ít, nó địa vị thậm chí còn có thể cao hơn một điểm đương nhiên, điểm này cũng coi như là đặc thù nhân tộc cùng thai hại đặc thù nhân tộc trên cơ bản đều biết bởi vì huyết mạch vấn đề mà xuất hiện sinh con khó khăn tình huống. Lý đạo cũng chú ý tới đám người nghị luận Tam Nhãn thần tộc. Bởi vì tại thượng đế góc nhìn phía dưới, hắn cũng nhìn thấy cái kia cái gọi là Tam Nhãn thần tộc. Ngay tại Phù Đồ Lang Kỵ địa điểm phương cách đó không xa. Bất quá so với còn lại bốn phía lôi kéo người đại tộc, Tam Nhãn thần tộc liền bắt bẻ nhiều. Thân là đỉnh cấp đại tộc, hắn trước mắt nhiều như vậy ngày kế tiếp, chỉ lấy phép ba người dị tộc quân đoàn. Mặc dù cũng là rất mạnh cái chủng loại kia. Cổ Nguyệt Tiên đột nhiên nói, Tam Nhãn thần tộc có ý tứ? Lý đạo hỏi đạo, cái gì có ý tứ? Cổ Nguyệt Tiên nói, biết Tam Nhãn thần tộc cái kia viên thứ ba thần nhãn sao? Lý đạo, thế nào? Cổ Nguyệt Tiên, đồ chơi kia là có thể di chuyển. Lý đạo, ba. Cổ Nguyệt Tiên, đương nhiên, giới hạn tại giữa nhân tộc. Bất quá, muốn cầm mắt thần kia cũng không dễ dàng, bởi vì đối với Tam Nhãn thần tộc, viên thứ ba thần nhãn chính là cấm kỵ, động liền sẽ trở thành tử địch của bọn hắn. Lý đạo nhìn về phía Cổ Nguyệt Tiên mặt lộ vẻ cổ quái, cho nên ngươi làm qua cái gì? Cổ Nguyệt Tiên nhún vai một cái nói, trước đây ngoại ý muốn từng chiếm được một khỏa, kết quả bị đuổi giết mấy trăm năm, mai cho đến ta nghiên cứu xong trả lại sau, bọn hắn cuối cùng mới bằng lòng từ bỏ. Lý đạo, cho nên, ngươi có nghiên cứu ra cái gì không? Cổ Nguyệt Tiên nói thẳng, không phải đã nói cho ngươi biết sao, đồ chơi kia có thể cấy ghép đến nhân tộc trên thân. muốn nhường ngươi phủ đồ lang kỵ trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Cái kia liền đi cướp đoạt bọn hắn là được rồi. Nếu như ta nhớ được không sai, đặc thù nhân tộc ngoại trừ tam nhãn thần tộc, còn có rất nhiều nắm giữ hiển tính đặc thù nhân tộc. Ta nhớ được ngươi thủ hạ có cái gọi lão quỷ dược sư, đối với phương diện này có một chút nghiên cứu. Nói không chừng hắn có thể làm cho ngươi thủ hạ nắm giữ số nhiều trở lên đặc thù nhân tộc năng lực. Lý đạo một lúc không biết Cổ Nguyệt Tiên là muốn hại hắn vẫn là muốn giúp hắn. Phàm là loại lời này truyền đi, đoán chừng bọn hắn đại càn sẽ trực tiếp đứng tại tất cả đặc thù mặt đội lập nhân tộc. Dù sao, loại nghiên cứu này đối với đặc thù nhân tộc tới nói chính là cấm kỵ. Không nói đặc thù nhân tộc, chính là tại hóa phàm nhân trong tộc cũng là cấm kỵ. Lão quỷ một ít nghiên cứu cũng đều là dùng tại bị đoạt thân người quyền tử tù trên thân. Lý đạo nhìn xem bên trong tiểu thế giới tam nhãn thần tộc đạo, vẫn là thôi đi, không có năng lực đặc thù, bình thường nhân tộc như cũ không kém gì người khác. Cổ Nguyệt Tiên sững sờ, gật đầu nói cũng đúng, người khác chung quy là người khác, vẫn là mình tốt nhất. Huống hồ đặc thù nhân tộc là hảo, nhưng hóa phàm nhân tộc mới là thật tiềm lực vô tận, bằng không cũng sẽ không xuất hiện như ngươi loại này quái vật. Làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1073, tàn thứ phẩm. Chương 1073, tàn thứ phẩm. Không thấy. Nghe Tê tộc quân đoàn thủ lĩnh hồi báo, Tiết Băng nhíu mày nói, làm sao lại không thấy? Trương Mạnh ở một bên đạo, có phải hay không là bọn hắn chạy mất? Tê tộc quân đoàn thủ lĩnh liền vội vàng lắc đầu, sẽ không, ngoại trừ chúng ta, bọn hắn căn bản không đi được địa phương khác, nhất là bây giờ chỗ này tiểu thế giới đã càng ngày càng nguy hiểm. Tiết Băng, cho nên Tê tộc quân đoàn thủ lĩnh, cho nên bọn hắn rất có thể gặp địch nhân, gặp để cho bọn hắn không có cơ hội chạy trở lại địch nhân. Lúc này, có một vị về sau gia nhập vào dị tộc quân đoàn thủ lĩnh đạo, đại nhân, để chúng ta đi dò xét một chút đi. Nói chuyện dị tộc đến từ Hồng Yến tộc. So với còn lại dị tộc, Hồng Yến tộc có thể phi hành. Dùng để làm điều tra đơn vị so với chim ưng đều tốt hơn rất nhiều. Đối mặt Hồng Yến tộc quân đoàn thủ lĩnh thỉnh cầu, Tiết Băng gật đầu nói, vậy thì giao cho các ngươi, không cần các ngươi đối kháng địch nhân, chỉ cần phát hiện vấn đề hồi báo trở về là được rồi. Là. Thế là Hồng Yến tộc quân đoàn thủ lĩnh mang theo thủ hạ Hồng Yến tộc quân đoàn xuất phát, mục tiêu là những cái kia thất tung quân đoàn biến mất phương hướng năm. Tiếp xuống nửa ngày thời gian, Tiết Băng bọn người một mực tiếp thu thuộc hạ quân đoàn các phương diện cho tới tin tức. Cuối cùng, một đạo tiếng xé gió đột kích. Phanh. Ngay sau đó, mọi người thấy một cái bóng từ trên bầu trời rơi xuống, rơi đập đến đại càn một phương trong doanh địa ở giữa đây là Tiễn Hồng. Tiễn Hồng không là người khác, chính là nửa ngày trước mang làm ra phát Hồng Yến tộc quân đoàn thủ lĩnh. Bất quá cùng lúc trước đem so sánh, hắn tình huống hiện tại rất không ổn. Một bên cánh chim bên trên lông vũ cháy đen hơn phân nửa. Bên kia cánh chim xuất hiện xuyên qua thương, hơn nữa còn thiếu một cái chân. Nhìn đến đây, Trương Manh trước tiên lại gần, lấy ra một cái đan dược đút cho Yến Hồng ăn thuốc sau, Yến Hồng thương thế trên người bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Một màn này nhìn chung quanh còn lại dị tộc người sửng sốt một chút. Ngay sau đó Trương Manh lại cho hắn nuốt một viên thuốc. Lần này ngay cả Yến Hồng thiếu hụt chân cũng bắt đầu lại xuất hiện. Mấy hơi thở sau, Yến Hồng chậm rãi mở mắt, đây là gì thuốc? Hiệu quả của đan dược mạnh, nhất thời để cho người ta quên đi Yến Hồng thời khắc này tình huống. Thiết Băng lại gần hỏi, ngươi gặp phải cái gì tình huống? Tiễn Hồng sau khi lấy lại tinh thần, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng dây rủa bò lên đạo, không tốt, chúng ta đi mau. Thiết Băng lông mày nhíu một cái, đi cái gì? Cụ thể lời thuyết minh ngươi gặp phải cái gì? Tiễn Hồng mắt mang sợ hãi nói, tam nhãn thần tộc, chết hết, cơ hội nhận thua cũng không có, toàn bộ bị thần nhãn giết chết, ta cũng thiếu chút về không được. Tam nhãn thần tộc, Trương Mạnh bọn người mang theo kinh nghi, đối với xưng hô thế này có nghe qua, nhưng cụ thể không hiểu. Bất quá còn lại dị tộc rõ ràng biết. Nghe thấy tam nhãn thần tộc, từng cái trên mặt đều lộ ra sợ hãi biểu lộ, phụ cận đây lại có tam nhãn thần tộc dạng này đỉnh cấp đại tộc quân đoàn qua lại. Chẳng thể trách những người kia biến mất, nếu như là tam nhãn thần tộc vậy thì nói được. Chúng ta chuyển sang nơi khác a, tam nhãn thần tộc cái này là thực sự mà phải sợ qua. Bởi vì đã tan thành đại càn, bọn hắn cũng không có ôm giải tán tâm tính, mà là muốn đám người cùng một chỗ chuyển sang nơi khác. Nhưng mà, phù đồ lang kỵ bên này rõ ràng không muốn cứ như vậy không minh bạch trốn. Còn nữa, trong lòng bọn họ, vẫn chưa có người nào có tư cách để cho bọn hắn trốn. Cho dù là những cái kia đỉnh cấp đại tộc quân đoàn cũng giống như vậy. Mọi người ở đây còn chuẩn bị nói gì thời điểm, đột nhiên mặt xuất hiện rung động cảm giác. Ngay sau đó đám người ghé mắt hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại, liền nhìn thấy một chút thân ảnh từ đằng xa đang đuổi theo mà đến. Tiễn Hồng cũng nhìn thấy những thân ảnh kia, con ngươi co rụt lại đạo, không tốt, ta không cẩn thận đem bọn hắn dẫn đến đây. Trương Manh đứng lên đạo, dẫn đến đây, vậy thì thật là tốt. Không cần nhiều lời, Phù Đồ Lang Kỵ đã chỉnh quân chờ phân phó năm. Khi những cái kia đuổi theo mà đến bóng người tới gần, đám người phát hiện đối phương cũng không phải là tam nhãn thần tộc đại bộ đội, cầm đầu chỉ vẹn vẹn có mười mấy rõ ràng tam nhãn thần tộc. Mà tại một đội này tam nhãn thần tộc sau lưng, nhưng là ngoài ra dị tộc quân đoàn. Tại ở gần Phù Đồ Lang Kỵ lúc, đối phương dần dần ngừng lại. Tam nhãn thần tộc bên trong đứng ra một người, nhiều hứng thú đánh giá đám người chậm rãi nói, không nghĩ tới buông tha một cái thật đúng là câu được cá lớn, số lượng còn không ít. Hắn ba con mắt đảo qua Phù Đồ Lang Kỵ cùng chung quanh còn lại dị tộc quân đoàn. Rõ ràng bọn hắn chỉ có hơn 1000 người, nhưng đối mặt số lượng đã cao tới mấy vạn đại càn một phương nhưng biểu hiện ra hoàn toàn không quan tâm bộ dáng. Tại bị ánh mắt kia đảo qua lúc, ngoại trừ Phù Đồ Lang Kỵ, còn lại dị tộc đều cảm thấy một cỗ phát ra từ nội tâm cảm giác gáp bách đến từ đỉnh cấp đại tộc cùng đỉnh cấp huyết mạch gáp bách. Cuối cùng, tam nhãn thần tộc ánh mắt rơi vào Phù Đồ Lang Kỵ một đám trên thân. Khi nhìn đến còn lại dị tộc thời điểm, tam nhãn thần tộc ánh mắt chính là bình thản, mà tới được trên thân Phù Đồ Lang Kỵ thì thay đổi, biến khinh miệt ghét bỏ, có một cỗ cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Cầm đầu tam nhãn thần tộc chậm rãi nói, không nghĩ tới các ngươi lại là lấy cái này một chi tàn thứ phẩm nhóm làm chủ, thật đúng là thấp hèn. Ngươi làm nhục như vậy người một màn để cho một chút dị tộc người nhịn không được, nhưng còn không có đa độc làm, chỉ thấy cái kia một ánh mắt quét tới. Cái kia muốn nói người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tàn thứ phẩm. Dương Nham đám người sắc mặt rõ ràng bất thiện, cái này rõ ràng là tại nói bọn hắn. Trương Mãnh nhịn không được nhiều như vậy, trực tiếp lên tiếng đạo, ngươi mẹ nó mắt mù à, ba con mắt cũng là lớn lên công toi. Làm cản. Nào đó Tam Nhãn thần tộc con mắt thứ ba thần quang đại tác, hóa thành một đạo lực vô hình hướng về Trương Mãnh bắn qua giở trò. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Trương Mãnh có thể cảm giác được, một đạo đao sóng bổ tới. Hai cỗ sức mạnh ở giữa không trung chạm vào nhau trực tiếp triệt tiêu. Một màn này để cho công kích Tam Nhãn thần tộc nhíu mày. Cư nhiên bị phát giác ăn ra ra người một chiêu. Bị người khác chơi đều rồi sao có thể không phản kích? Tại triệt tiêu mất vô hình kia công kích sau, Trương Mãnh lại triển khai đánh trả. Rút ra sau lưng một cây trường mâu, khí huyết chi lực cùng chân nguyên cùng nhau quán chú đi vào. Sau đó đột nhiên ném bắn về phía cái kia phía trước công kích hắn Tam Nhãn thần tộc. Bởi vì sức mạnh lớn, tốc độ nhanh, trường mâu trong không khí vạch ra mắt trần có thể thấy luồng khí xoáy. Tên kia Tam Nhãn thần tộc lúc này liền muốn ra tay ngăn trở. Nhưng một bên khác Tam Nhãn thần tộc đầu lĩnh lại là biểu lộ biến đổi, ngăn cản tên kia thủ hạ. Tiếp đó chính hắn ra tay ngăn trở. Nhưng mà, trường mâu kia bên trên sức mạnh so với trong tưởng tượng của hắn kinh khủng. Xoẹt một tiếng, kịch liệt ma sát xuất hiện tại Tam Nhãn thần tộc dẫn đầu trong lòng bàn tay. Vèo một tiếng, trường mâu không có bị bắt được, lui về phía sau tiếp tục vào tới. Cuối cùng liên tục quán xuyên mấy tên không phải Tam Nhãn thần tộc dị tộc người mới biến mất ở trong tầm mắt. Tam Nhãn thần tộc đầu lĩnh liếc mắt nhìn trong lòng bàn tay, trời ra nghiêm trọng, làn da cháy đen. Nhìn đến đây, Trương Mãnh cười khẩy, hỏi ngược lại, liền cái này. Chương 1074, Thiên Nhân Quân Đoàn. Chương 1074, Thiên Nhân Quân Đoàn. Nhìn xem Trương Mãnh phải ý nụ cười, Tam Nhãn thần tộc đầu lĩnh cũng không có tức giận, ngược lại nheo lại một đôi mắt, tựa hồ là đang một lần nữa dò xét trong mắt mình những thứ này tàn thứ phẩm nhóm gọi người. Đột nhiên, Tam Nhãn thần tộc đầu lĩnh hướng về phía sau lưng một cái Tam Nhãn thần tộc nói, đại nhân, không cần, chỉ chúng ta đã đủ. Một cái Tam Nhãn thần tộc còn muốn nói điều gì, nhưng còn chưa nói xong liền bị đánh gãy, đừng nói nhảm, gọi người. Là, gặp đầu lĩnh phản ứng như thế, cái kia Tam Nhãn thần tộc cũng sẽ không lắm miệng. Một giây sau, hắn ngẩng đầu, thứ Tam Nhãn ánh mắt lấp lóe, thẳng đến phía chân trời mà đi. Ngay sau đó, bầu trời dị tượng xuất hiện. Có một khối bầu trời triệt để hóa thành màu đen, trong đó một khỏa cực lớn đôi mắt xuất hiện. Cực lớn đôi mắt đầu tiên là liếc mắt nhìn xung quanh, sau đó ánh mắt hướng về bốn phía khuyết tán ra. Cùng lúc đó ở cách nơi này hướng bắc bên ngoài mấy vạn dặm đây là Tam Nhãn thần tộc tạm thời nơi đóng quân, đột nhiên, nơi đóng quân bên trong tất cả Tam Nhãn thần tộc tựa hồ cảm ứng được cái gì, nhao nhao đình chỉ thủ hạ động tác, con mắt thứ ba bắt đầu cảm ứng. Trong đó, Tam Nhãn thần tộc quân đoàn thủ lĩnh, Dương Hư, Tam Mục biến thành hư trắng, trong đầu xuất hiện một chút hình ảnh. Hắn thấy được Tam Nhãn thần tộc đầu lĩnh, cùng với phù đồ lang kỵ nhóm đây là Tam Nhãn thần tộc một môn thần thông một trong. Có thể cự ly xa lợi dụng này thần thông cùng hưởng tầm mắt, liên lạc với nhau thủ lĩnh, chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Một cố ý niệm tiến vào Dương Hư trong đầu. Nhìn xem trong hình những cái kia lạ lẫm thân ảnh, Dương Hư hồi âm đạo, hiểu rồi. Đóng lại liên hệ, Dương Hư một lần nữa mở to mắt. Không có cái gì do dự, trực tiếp hạ lệnh, toàn bộ tập kết. Ngoại giới, mọi người thấy một màn này, biết Tam Nhãn thần tộc muốn chính thức cùng đại càn một phương đối mặt. Nhao nhao lộ ra biểu tình mong đợi, bọn hắn muốn biết đối mặt Tam Nhãn thần tộc dạng này đỉnh cấp đại tộc, đại càn còn có thể hay không tiếp tục trương cùng xuống. Tam Nhãn thần tộc một phương, ánh mắt vẫn là kiệt ngạo cùng tự tin ánh mắt nhìn về phía Lý Đạo một phương tràn đầy khinh miệt. Chỉ là hóa phàm nhân tộc, làm sao có thể cùng bọn hắn Tam Nhãn thần tộc tương đối? Còn lại dị tộc nhóm cũng là nhìn xem náo nhiệt. Ai bảo song phương cũng là nhân tộc đâu? Kỳ thực, rất nhiều dị tộc đều rất kỳ quái. Vì cái gì nhân tộc không giống như là còn lại chủng tộc? Tương tự với nhân tộc phân chia như vậy chủng quần chủng tộc có rất nhiều. Phía dưới những chủng tộc này cũng giống vậy sẽ phân ra rất nhiều nắm giữ tự thân đặc thù chủng quần đi ra. Nhưng mà bọn hắn quan hệ liền không có như vậy cứng ngắc, thượng vị giả đối mặt hạ vị giả không nói sẽ rất hòa thuận, nhưng cũng sẽ không quá mức bài xích đối phương. Nhưng nhân tộc chủng tộc này quần thể liền hoàn toàn khác nhau, đặc thù nhân tộc cùng đặc thù nhân tộc bài xích lẫn nhau không nói, thậm chí còn có thể cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Thượng vị giả đối với hạ vị giả tràn đầy ghét bỏ cùng khinh bỉ. Nếu như muốn nói ai có thể tốt một chút, đó chính là hóa phàm nhân tộc. Nhưng trên thực tế chỉ có hóa phàm nhân tộc biết rõ, dù chỉ là bọn hắn những thứ này hóa phàm nhân tộc nội bộ, mâu thuẫn cũng là liên tiếp không ngừng. Mà trên thực tế, nếu như nhân tộc có thể hòa thuận, như vậy nhân tộc địa vị thậm chí có thể cùng thượng cổ nguyên thủy tam tộc cùng so sánh, thậm chí còn sẽ có vượt qua. Dù sao, nhân tộc quần thể khổng lồ chi lớn trải rộng hoang cổ đại địa, thậm chí thượng giới. Nhưng tức là, nhìn trước mắt tới là không thể nào. Chính là nhân hoàng cũng không thể nào. Nhân hoàng cũng tối đa chỉ có thể đủ tại một giai đoạn nào đó bên trong để cho bọn hắn có thể hòa thuận một điểm. Nhưng trên thực tế một khi nhân hoàng rời đi, như vậy hết thảy lại sẽ một lần nữa trở lại bộ dáng của ban đầu năm. Chú ý tới bầu trời con mắt, đại can một phương đám người làm sao không biết rõ đối phương đang làm cái gì. Không ít người đã bắt đầu có chút bất an. Bất quá, khi nhìn đến phù đồ lang kỵ rất là bình tĩnh tình huống, mới khiến cho bọn hắn không đến mức chạy trối chết. Kỳ thực, tại bất an đồng thời, bọn hắn cũng tại âm thầm chờ mong. Phía dưới tộc nghịch tập bên trên tộc, là bọn hắn cái này một số người khát vọng. Nếu như đại càn có thể đối kháng chính diện một cái đỉnh cấp đại tộc, như vậy bọn hắn cũng có thể kiếm càng nhiều. Cái này cũng là bọn hắn ngày bình thường không dám tưởng tượng. Có người hỏi dò, đại nhân, trước không động thủ ăn bọn hắn sao? Dương Nham lắc đầu, không cần thiết. Tất nhiên Tam Nhãn thần tộc kiêu ngạo như thế, vậy thì chính diện đánh vỡ mặt của bọn hắn. Cái này cũng là đối với thực lực bản thân khẳng định. Phù Đồ Lang Kỵ chưa từng e ngại qua địch nhân, bọn hắn chỉ có thể cảm thấy địch nhân không đủ mạnh. Mấy vạn dặm, nếu như là phàm nhân, như vậy đây là một cái cực kỳ xa xôi con số. Nhưng đối với đỉnh cấp đại tộc quân đoàn tới nói, đây chỉ là một điểm khoảng cách đợi mấy canh giờ sau. Mặt đất dần dần run rẩy lên. Nơi xa, hơn vạn thân ảnh hướng về đại càn một phương đánh tới chớp nhoáng. Một phần trong đó là còn lại dị tộc, mà rõ ràng nhất chính là cái kia một người cầm đầu quần thể, Tam Nhãn Thần tộc. Cùng Phù Đồ Lang Kỵ rất tương tự là, Tam Nhãn Thần tộc cùng tọa kỵ cũng đồng dạng là lang. Lang kỵ lông tóc là màu xám, mà Tam Nhãn Thần tộc tọa kỵ là màu bạc trắng lang kỵ. Nhìn càng thêm cao quý cùng chủ nhân một dạng đồng dạng, bọn hắn đối đãi lang kỵ cũng là dùng cùng Tam Nhãn Thần tộc nhìn hóa phàm nhân tộc một dạng ánh mắt. Khi một đám Tam Nhãn Thần tộc quân đoàn xuất hiện, cái kia cũ cảm giác gáp bách tới nặng hơn. Thậm chí đại càn một phương không thiếu thuộc hạ cơ thể của dị tộc bản năng run rẩy lên. Phù Đồ Lang Kỵ nhóm cũng chú ý tới. Cố áp bức này cảm giác tựa hồ đến từ Tam Nhãn Thần tộc viên thứ ba con mắt hử. Dương Nham lạnh rên một tiếng, 3000 Phù Đồ Lang Kỵ khí tức xen lẫn đến cùng một chỗ. Ngay sau đó một cô mắt trần có thể thấy khí tức tại đỉnh đầu bọn họ ngưng kết, cuối cùng hóa thành phù đồ thành lơ lửng tại đỉnh đầu. Phù đồ thành bao phủ toàn trường, đem cái kia cổ vô hình uy áp chặn đồng thời, phù đồ thành cũng mang theo đến từ Phù Đồ Lang Kỵ áp bách. Tam Nhãn Thần tộc mọi người thấy phù đồ thành, bọn hắn một số người mang theo kinh nghi, tựa hồ hiếu kỳ đây là cái gì lực lượng. Dương Hư Tẩu đi ra, chính là bọn hắn. Một chút tàn thứ phẩm cùng phế vật. Phía trước Tam Nhãn Thần tộc đầu lĩnh tại trước mặt Dương Hư cúi đầu nói, đại nhân, bọn hắn có thể cùng bình thường hóa phàm nhân tộc có chỗ không giống nhau. Không giống nhau? Dương Hư nhãn con ngươi nhíu lại, hắn tin tưởng mình thủ hạ sẽ không lừa gạt hắn. Quay đầu sau, Dương Hư mi tâm viên thứ ba con mắt đột nhiên nháy mắt, ánh mắt quét về phía Phù Đồ Lang Kỵ nhóm. Chờ sau khi thấy rõ, nét mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Hắn thấy được một chút thứ không giống nhau. Càng thấy được Phù Đồ Lang Kỵ chung quanh những khí tức kia thiên nhân quân đoàn. Người khác có thể từ bên ngoài nhìn vào không ra Phù Đồ Lang Kỵ thực lực, nhưng ở hắn viên thứ ba thần nhãn phía dưới, Phù Đồ Lang Kỵ chân thực lực bại lộ. Thanh nhất sắc thiên nhân. Dương Hư biết điều này đại biểu cái gì. Thiên nhân quân đoàn, đại biểu cho đỉnh cấp quân đoàn. Dựa theo vạn tộc thi đấu đoàn thể chiến yêu cầu, cũng chỉ có đỉnh cấp đại tộc mới có thể lấy ra dạng này quân đoàn đi ra. Mặc dù đối phương chỉ là 3000 người, nhưng đó là đã phi thường khủng bố. Phải biết đại càn chỉ là một cái bừa bãi vô danh, nhập môn hoang cổ đại địa sân khấu hóa phàm nhân tộc thế lực nghĩ không ra. Thật không nghĩ tới, ai cũng nghĩ không ra tàn thứ phẩm vậy mà một cái chớp mắt đã biến thành thượng đẳng phẩm, làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện. Chương 1075, liều mạng chém giết. Chương 1075, liều mạng chém giết. Theo Dương Hư nhỉ non ngữ điệu vang lên, không chỉ là trong tiểu thế giới, tiểu thế giới ngoại vi quan trận đại chiến này đám người cũng nhao nhao lộ ra vẻ khiếp sợ. Thiên nhân quân đoàn, cái này sao có thể? Làm sao có thể xuất hiện tại đại càn cái này một thế lực trên thân? Rõ ràng bọn hắn điều tra đến đại càn chỉ là một cái phát tích bất quá ngàn năm. Tại trước đây không lâu mới đi ra khỏi hoang vu chi địa tồn tại, không đến ngàn năm thời gian, cũng không có thiên nhân cảnh thọ nguyên giải, làm sao lại diễn sinh ra một chi thiên nhân quân đoàn đi ra tê? Không ít người hít sâu một hơi, trong đó liền bao quát Lâu Linh Lung bọn người đại càn không chỉ có riêng chỉ có cái này 3000 thiên nhân quân đoàn, còn có Lý Đạo, Hứa Nguyệt Nhi, Cổ Nguyệt Tiên dạng này cái thế thiên kiêu. Lần này, đại càn trực tiếp chắc chắn phúc địa sự thật này. Không phải phúc địa như thế nào có thể đột nhiên bước lên những người này vật đi ra. Rất nhiều người đã bắt đầu hoài nghi đại càn nội bộ có thể hay không có cái gì thiên địa linh vật năm. Bất quá, Dương Hư nhìn xem Phù Đồ Lang Kỵ chậm rãi nói, bất quá liền xem như thượng đẳng phẩm lại như thế nào. Vẹn vẹn chỉ là 3000 người mà thôi. Bọn hắn Tam Nhãn Thần tộc có 5000 người. Hơn nữa thanh nhất sắc thiên nhân cảnh. Hơn nữa, bọn hắn thủ hạ còn có những cái kia toàn viên đại tông sư cấp độ thuộc hạ quân đoàn. Hoàn toàn không phải đại càn một phương có thể so sánh được. Dương Hư ánh mắt nhìn về phía Phù Đồ Lang Kỵ một đoàn người, mở miệng nói, mặc dù chúng ta Tam Nhãn Thần tộc từ trước đến nay chướng mắt hóa phàm nhân tộc, nhưng mà các ngươi không giống nhau, các ngươi rất có tiềm lực. Bây giờ cho các ngươi một cái cơ hội, trở thành Tam Nhãn Thần tộc thuộc hạ chủ quân, như vậy ta có thể lưu các ngươi một mạng. Đương nhiên, Dương Hư lại đảo qua đại càn còn lại thuộc hạ quân đoàn đạo, đương nhiên phế vật này nhóm các ngươi phải bỏ qua đi, hổ lang chưa từng cùng dê bỏ làm bạn. Nghe thấy lời này, những người còn lại vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Phù Đồ Lang Kỵ. Mặc dù biết khả năng không lớn, nhưng mà có lời này vẫn là khó tránh khỏi để cho người ta lo lắng. Nhưng mà, đối với Dương Hư mà nói, Trương Mạnh rất nhanh cấp ra trả lời cắt tệ. Hai chữ vừa ra, toàn trường an tĩnh lại. Bởi vì hai chữ này quá vũ nhục người. Dương Hư sau khi lấy lại tinh thần sắc mặt triệt để đen lại. Bọn hắn Tam Nhãn Thần tộc lúc nào bị người như thế nhục nhã qua? Hắn híp mắt nhìn xem Phù Đồ Lang Kỵ đạo, các ngươi chết chắc. Không chỉ là các ngươi đại càn cũng chết chắc rồi. Tam Nhãn Thần tộc không ai có thể nhục nhã. Tiếng nói rơi xuống, khí tức kinh khủng từ hắn chung quanh bạo phát đi ra. Phá toái cảnh thực lực tại thời khắc này hiện lộ ra. 300 tuổi phá toái cảnh hậu kỳ. Tại trong Tam Nhãn Thần tộc cũng thuộc về đỉnh cấp thiên kiêu một hàng, có hy vọng tại ngàn tuổi phía trước bước vào lục địa thần tiên cảnh. Chỉ có điều bởi vì vấn đề tuổi tác, lựa chọn đi tới đoàn thể chiến. Hắn cũng coi như là Tam Nhãn Thần tộc đoàn thể chiến át chủ bài một trong. Theo Dương Hư bộc phát, sau lưng còn lại Tam Nhãn Thần tộc cũng bộc phát ra thực lực bản thân. Thiên tượng dị biến, 5000 thiên nhân cảnh liên hợp, kinh khủng lạ thường gạo. Ngay tại cái kia cố kinh khủng cảm giác gáp bách đánh tới lúc, một tiếng hổ gầm vang vọng. Từ hổ cưỡi nhị hổ từ trong Phù Đồ Lang Kỵ đi ra, một cái mãnh hổ hư ảnh tại trên người ngưng tụ ra, khí thế của nó hoàn toàn không thua Dương Hư TT. Tên điên leo trèo tại từ hổ cao lớn trên bờ vai, hai tay lợi chảo mọc ra, ở phía trên nhảy cả tường, nhiều một cô lúc nào cũng có thể sẽ đập ra đi bộ dáng. 3000 Phù Đồ Lang Kỵ khí thế tràn ra, Phù Đồ thành càng thêm ngưng thật. Hai cố khí tức ở giữa va chạm, không khí đều biến bắt đầu vặn vẹo ở một cái. Hai cố khí tức đến điểm tới hạn, trực tiếp ở giữa nổ tung giết. Dương Hư không có dư thừa nói nhảm, tại Phù Đồ Lang Kỵ cự tuyệt bọn hắn chiêu mộ một khắc này, đối phương kết cục liền đã chú định. Ra lệnh một tiếng, 5000 Tam Nhãn Thần tộc cùng nhau xông ra giết. Từ hổ ra lệnh một tiếng, mặc dù nhân số càng ít, nhưng lại mang theo khí thế một đi không trở lại. Chiến trường chính là Phù Đồ Lang Kỵ cùng Tam Nhãn Thần tộc song phương thuộc hạ quân đoàn căn bản tham dự không đến trong đó. Những người còn lại thì mặt khác có chính mình chiến trường. Mặc dù nói Tam Nhãn Thần tộc thuộc hạ quân đoàn đủ mạnh, nhưng đại càn một phương thuộc hạ quân đoàn đông đảo. Quy tộc quân đoàn thủ lĩnh giơ vũ khí trong tay đạo, 10 vạn đánh 2 vạn, ưu thế tại ta, giết ta. Nếu như không có Phù Đồ Lang Kỵ tồn tại, quy tộc quân đoàn thủ lĩnh chỉ có thể dựa theo chủng tộc đặc tính, nghĩ biện pháp cầu cái thiên hoàng địa lão. Nhưng từ khi cùng Phù Đồ Lang Kỵ kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, bọn hắn dần dần biến cấp tiến, đương nhiên nơi này cấp tiến không phải nói để cho bọn hắn bỏ qua tự thân ưu thế. Quy tộc cấp tiến là trực tiếp đem chính mình xem như tấm chắn, ngăn tại quân bạn trước người năm. Bắt đầu. Song phương bắt đầu đại chiến, vô số ánh mắt đều tụ tập tới. Lưu Tú Nhi mấy người chúng nữ cũng là nhìn nghiêm túc, chỉ sợ bỏ lỡ cái gì. Ngược lại là một bên Lý Đạo uống lấy rượu, ăn hoa quả, một bộ hoàn toàn không lo lắng bộ dáng. Cổ Nguyệt Tiên đẩy lên một cái đạo, ngươi liền thật sự không lo lắng. Phù Đồ Lang Kỵ thế nhưng là ngươi khổ cực chế tạo, cũng là ngươi thân quân. Lý Đạo nhìn xem trong tiểu thế giới, rất bình tĩnh nói, ta tin tưởng bọn họ. Trên thế giới còn có thể là ai so với hắn hiểu rõ hơn Phù Đồ Lang Kỵ? Không có. Phù Đồ Lang Kỵ thực lực gì? 3000 Phù Đồ Lang Kỵ có thể chính mình cũng không biết nhóm người mình nghiêm túc liên hiệp thực lực khủng bố đến mức nào. Kế tiếp sẽ hoàn toàn bày ra năm. Giết. Song phương tốc độ đều rất nhanh, Phù Đồ Lang Kỵ rất nhanh cùng Tam Nhãn Thần tộc đụng vào nhau. Vẹn vẹn chỉ là giao thủ một cái, trước tiên khiếp sợ là Tam Nhãn Thần tộc một phương. Bước đầu va chạm lại là bọn hắn không chiếm ưu thế. Sức mạnh, tốc độ, kinh nghiệm tác chiến, nhau nhau đang giao thủ một khắc này bộc lộ ra khuyết điểm. Bọn hắn thế nhưng là Tam Nhãn Thần tộc. Mặc dù nói huyết mạch lực lượng phần lớn đều tập trung ở viên thứ 3 thần nhãn phía trên, nhưng bọn hắn cơ thể thiên phú cũng vượt xa thông thường hóa phàm nhân tộc. Còn có chính là công pháp tu hành, cũng chắc chắn không phải hóa phàm nhân tộc có thể so sánh được. Nhưng chính là như thế, một chọi một trong lúc giao thủ bọn hắn còn rất khó thiết lập ưu thế. Cũng may mắn bọn hắn là 5000 người, về số lượng cơ hội là Phù Đồ Lang Kỵ một lần, cho nên không có xuất hiện bị chỉnh thể nghiền ép tình huống giết. Đối mặt địch nhân, Phù Đồ Lang Kỵ nhóm chỉ cần tận tình vùng vẫy vũ khí là được rồi. Khí huyết, chân nguyên tại trong cơ thể của bọn hắn không ngừng lưu chuyển. Bởi vì khí huyết tu hành nguyên nhân, bọn hắn bền bị sức chịu đựng rất là cường đại, đao đao cũng là toàn lực ứng phó. Hơn nữa, thông thường thương thế bọn hắn có thể bằng vào khí huyết không nhìn thẳng đi. Nói như thế nào đây? Người người cũng là tiểu Lý Đạo. Lý Đạo ban đầu ở trên chiến trường như thế nào biểu hiện? Bọn hắn coi như biết kém một chút, nhưng cũng là vô số người có thể gặp mà không thể cầu. Thiên nhân cảnh Phù Đồ Lang Kỵ, tóm lại có thể thể hiện ra Lý Đạo đại tông sư cấp độ ít nhất hơn phân nửa sức mạnh A đại tông sư cấp độ Lý Đạo như thế nào. Không phải vết thương chí mạng đối với ngay lúc đó Lý Đạo tới nói cơ hội là có thể không nhìn. Thế là, ở trong mắt Tam Nhãn thần tộc, hắn đối mặt là dám một mực lấy thương đổi thương, một bộ hoàn toàn không thèm đếm xỉa Phù Đồ Lang Kỵ. Quân đoàn chém giết chính là khí thế, không muốn sống là tối cường khí thế thể hiện. Phàm là đối thủ trong lòng còn có lo lắng, liền sẽ bị ngăn chặn. Chương 1076, Thiên Nhãn. Chương 1076, Thiên Nhãn. Cho nên, chỉ vẹn vẹn có 3000 người Phù Đồ Lang Kỵ giết ra Tam Nhãn thần tộc 5000 người khí thế, thậm chí càng nhiều. Ngoại giới, cả đám nhìn thấy trong tiểu thế giới một màn này nhao nhao vô ý thức đứng dậy. Phù Đồ Lang Kỵ biểu hiện ra thực lực đã vượt xa quá tưởng tượng của bọn hắn cùng nhận thức xác định đây là hóa phàm nhân tộc, mà không phải có cái gì đỉnh cấp huyết mạch đặc thù nhân tộc. Rất nhiều người nhịn không được ở trong lòng hỏi, xem bên trong tiểu thế giới những cái kia Phù Đồ Lang Kỵ, nơi nào có một điểm người bình thường bộ dáng? Hiếm thấy tiểu quái vật năm, chết cho ta a. Dương Hư tay bên trong trường thương loạn vũ bay tán loạn, hướng về Từ Hổ không ngừng công tới. Từ Hổ tiếng trầm bất động, song kích không ngừng nên đón. Mặc dù tu vi bên trên sai Dương Hư một cái tiểu cảnh giới, nhưng Từ Hổ liền thắng đỉnh xuống. Rõ ràng Dương Hư đã coi như là đỉnh cấp thiên tiêu, có thể vượt cấp chiến thắng người mạnh hơn loại kia, nhưng lại bị Từ Hổ loại tu vi này kém hơn áp chế. Nói cách khác, cùng cấp độ phía dưới Từ Hổ mạnh hơn hắn. Rõ ràng là nhiều người đánh người thiếu, Dương Hư phát hiện không chỉ là hắn, còn lại tộc nhân cũng là gặp phải khốn cảnh. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách thật sự đối với Phù Đồ Lang Kỵ làm cái gì. Nghĩ rõ ràng sau, Dương Hư đột nhiên nhất kích, chủ động lui lại rút khỏi. Ra lệnh một tiếng, Tam Nhãn thần tộc lựa chọn từ bỏ dây dưa. Dương Nham bọn người thấy thế cũng không có cho rằng Tam Nhãn thần tộc sẽ như vậy từ bỏ, cho nên mang theo cảnh giác. Mà Tam Nhãn thần tộc bên này cũng quả thật như bọn hắn suy nghĩ. Dương Hư hít sâu một hơi nói, mở thiên nhãn. Tiếng nói rơi xuống, hắn mi tâm thiên nhãn trước tiên trợ to. Theo thiên nhãn mở ra, trên đỉnh đầu bầu trời đột nhiên mở tối một khối. Mở thiên nhãn. Sau đó, còn lại 5000 Tam Nhãn thần tộc cùng nhau đi theo kích hoạt lên tự thân thiên nhãn. Chỉ thấy trên bầu trời, từng đoàn bắt đầu thoa lên một tầng màu đen đạo mắt công phu, trong vòng nghìn dặm đều bị bịt kín một tầng màu đen đó là. Rất nhanh, có người chú ý tới trong bầu trời màu đen mơ hồ có từng đạo khe hở đột nhiên, một cái khe xốc lên, lộ ra một khỏa vằn vện kia máu cực lớn con người. Tại tiếp đó, còn lại khe hở cũng là từng cái một mở ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời dày đặc số lớn thiên nhãn. Những ngày này mắt chỉnh thể toàn bộ khóa chặt tại trên thân Phù Đồ Lang Kỵ, cho người ta mang đến kinh khủng cảm giác gáp bách, đây là Tam Nhãn thần tộc trong truyền thuyết thiên nhãn đại trận. Có người tựa hồ biết tình huống cho nên hoảng sợ nói, bị nhiều như vậy dày đặc thiên nhãn nhìn xem, Dương Nham mấy người cũng là mang theo nghiêm mặt. Biết Tam Nhãn thần tộc đây là vì đối phó bọn hắn lấy ra lá bài tẩy đối mặt loại này đỉnh cấp đại tộc quân đoàn, bọn hắn cũng ánh mắt nghiêm trọng. Nhìn xem Phù Đồ Lang Kỵ, Dương Hư thiên nhãn lộ ra một vẻ lãnh ý phóng. Ra lệnh một tiếng, tất cả trên bầu trời thiên nhãn toàn bộ kích hoạt. Một giây sau, một đạo thiên nhãn đột nhiên phóng xuất ra một vệ sáng hướng về Phù Đồ Lang Kỵ bên trong oanh kích mà đi. Tốc độ cực nhanh, cực kỳ tấn mãnh. Nhìn xem đến lưu quang, phía dưới một cái Phù Đồ Lang Kỵ cầm vũ khí lên đón đỡ mà đi. Răng rắc một tiếng, vũ khí trực tiếp đứt gãy, lưu quang tiếp tục đi tới nơi này, một cái trên thân Phù Đồ Lang Kỵ, trực tiếp đem hắn đánh vào trên mặt đất, tiếp đó phát ra nổ tung to lớn. Một màn này để cho Dương Nham đám người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Mà lúc này, còn lại Thiên Nhãn cũng giống vậy bắt đầu công kích. Trong lúc nhất thời, Thiên Nhãn công kích giống như hạt mưa, hướng về Phù Đồ Lang Kỵ vị trí không ngừng rơi xuống năm. Ngoại giới, thấy cảnh này, rất nhiều người hãi hùng kết vía. Phù Đồ Lang Kỵ thảm rồi, Đại Càn một phương thảm rồi. Thiên Nhãn công kích rõ ràng không phải người thường có thể ngăn cản. Phù Đồ Lang Kỵ cũng giống như vậy. Huống chi cái kia Thiên Nhãn công kích vẫn là như thế đông đúc. Phải nói Tam Nhãn thần tộc không hổ là Tam Nhãn thần tộc. Một khi vận dụng chân chính át chủ bài, Đại Càn dạng này hóa phàm nhân tộc căn bản là không có cách chống cự Lý Đại Ca. Thiết Tam Nương bọn người chú ý tới trong tiểu thế giới biến hóa cũng là quay đầu nhìn về phía Lý Đạo. Lý Đạo nhìn xem bên trong tiểu thế giới bị công kích chìm ngập Phù Đồ Lang Kỵ nhóm, nhẹ nói, tin tưởng bọn họ, tin tưởng Đại Càn muốn. Trong tiểu thế giới Thiên Nhãn công kích không ngừng tiếp tục. Nhìn chung quanh hôn chiến thuộc hạ quân đoàn nhóm đều xuống ý thức dừng tay, bọn hắn cũng đều đem lực chú ý tập trung tới. Nhìn thấy những cái kia Thiên Nhãn, Tam Nhãn thần tộc thuộc hạ quân đoàn nhóm lộ ra đắc ý lại biểu tình nhìn có chút hả hê. Trái lại Đại Càn một phương thuộc hạ quân đoàn sắc mặt liền đã triệt để khó coi xuống. Nếu như là bọn hắn tại những cái kia Thiên Nhãn công kích phạm vi, cũng sớm đã hôi phi yên diệt. Phù Đồ Lang Kỵ thật sự có thể ngăn trở sao đi qua mãnh liệt nhất một đợt thế công sau đó. Tam Nhãn thần tộc Thiên Nhãn công kích cũng dần dần chậm lại. Thiên Nhãn công kích cũng không phải không tiêu hao, sử dụng Thiên Nhãn cũng là cần tiêu hao số lớn huyết mạch lực lượng, không thể quá độ sử dụng. Cuối cùng, cảm giác không sai biệt làm sao, Dương Hư giơ lên thủ hạ lệnh để cho tộc nhân ngừng lại. Lúc này vẫn là tối om một mảnh. Dần dần bầu trời Thiên Nhãn dần dần đóng lại, đem sắc trời một lần nữa trả trở về. Theo sắc trời dần sáng, Phù Đồ Lang Kỵ vị trí cũng lộ ra ngoài ánh mắt mọi người đều tập trung ở nơi đó. Chờ sau khi thấy rõ, tất cả mọi người vô ý thức ngược lại hít một hơi đi khí lạnh. Phải nói là vô cùng thê thảm. 3000 Phù Đồ Lang Kỵ toàn bộ nằm ở trên mặt đất, khắp nơi đều là vỡ nát giáp trụ. Trong không khí còn tản ra một cỗ thiêu đốt vị. Trong đó, rõ ràng nhất là từ hổ. Thiên Nhãn công kích không có gì không phá, có đôi khi tu vi chỉ có thể giảm miễn một chút tổn thương, nhưng không chịu nổi số lượng đủ nhiều. Từ hổ cong tựa ở nhị hổ trên thân ngồi, thân trên giáp trụ toàn bộ phá thoái, song kích cũng là đứt gãy tán lạc tại một bên, toàn thân cao thấp cũng là nám đen huyết đục. Nhị hổ bộ dáng càng thêm thê thảm, vì bảo hộ từ hổ ra mao cũng đã rơi mất hơn phân nửa. Duy nhất tốt là, nhị hổ cùng từ hổ thân thượng đô còn có chập trùng, cũng không có trực tiếp chết đi. Còn lại Phù Đồ Lang Kỵ cũng giống như vậy, Phù Đồ Quân bảo hộ Lang Kỵ cũng đồng dạng bảo hộ Phù Đồ Quân, báo đoàn bảo hộ lấy đối phương, bộ dáng cũng đều là rất thê thảm, thậm chí cá biệt so từ hổ còn muốn quá mức. Dương Hư có thể cảm giác được Phù Đồ Lang Kỵ còn sót lại rất nhiều sinh cơ, nhưng đều rất suy yếu. Phù Đồ Lang Kỵ sức khôi phục mạnh, nhưng cũng không chịu nổi bọn hắn Thiên Nhãn không nhìn phòng ngự của ngoành loạn tạc. Bây giờ, bọn hắn chỉ cần tiến lên bổ đao là được rồi. Chờ đợi Phù Đồ Lang Kỵ hoặc chính là chịu thua đào thải, hoặc chính là chết ở chỗ này. Kết cục đã trở thành kết cục đã định. Ngoại giới người vây xem cũng giống như vậy cho là như vậy. Phù Đồ Lang Kỵ bộ dáng hiện tại đã không có một điểm sức chiến đấu. Nhìn xem Phù Đồ Lang Kỵ, Dương Hư chuẩn bị xuống lệnh tiến hành sau cùng kết thúc công việc. Nhưng vào lúc này, Phù Đồ Lang Kỵ phía trước nhất từ hổ có động tác. Hắn miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên, một đôi mắt trợn rất nhiều hiện ra. Hắn hơi hơi hé miệng, hướng về một bên khẽ cắn. Răng rắc một tiếng, nhỏ xíu giòn vang âm thanh tại trong miệng hắn vang lên. Theo từ hổ toàn thân run lên, ngay sau đó một màn kinh người xuất hiện. Chỉ thấy hắn cái kia thương thế trên người bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh người khôi phục. Trên thân đã hể bại khí tức cũng bắt đầu cấp tốc khôi phục. Dương Hư nhíu mày, mở miệng nói, cái này lại như thế nào, một mình ngươi chẳng lẽ? Không đợi hắn lời nói xong, lại một đường nhỏ xíu tiếng tạch tạch vang lên. Nhị hổ bên người tên điên gãi đầu một cái, bò lên. Một cái nhảy vọt đi tới từ hổ bả vai, hướng về phía Tam Nhãn thần tộc một hồi mắng nhiếc, làm phiền mọi người ném một chút vì yêu phát điện.